Ý của nam tử bị thương rất rõ ràng, muốn bắt nữ tử xinh đẹp uy hiếp nam tử áo trắng, thừa cơ thoát thân. Tiếc rằng hắn lại coi thường thực lực của nàng, không thực hiện được. Nam nhân vẻ ngoài thành thật chưa chắc đã là người tốt. Cứ tùy tâm sở dục, làm việc không cần giấu giếm như ta mới là người vô tư. Nam tử áo trắng cười lớn, nói đầy vẻ châm chọc và nhạo báng, trách cứ nữ tử kia ngu xuẩn. Cất bước đi ra, nam tử áo trắng lộ ra khuôn mặt anh tuấn, nhìn con rất trẻ, thế nhưng đôi mắt lại lóe lên quang mang tà ác. Nữ tử xinh đẹp lùi lại vài trượng, kéo ra khoảng cách với nam tử áo trắng, lạnh lùng nói, ngươi cũng không phải người tốt. Nam tử ta mị cười nói, ta đúng là không phải người tốt, tiếc rằng ngươi lại tự mình tìm đến ý thuật của ngươi có vẻ không tồi, tiếc là tu vi không đủ. Ngươi lại rất ngu xuẩn, điều đáng khen duy nhất là ngươi có một thiện tâm đến ngu muội, cùng với vẻ đẹp kinh người này. Nam tử bị thương sau khi thấy nam tử tà mị đến gần thì nhanh chóng thay đổi vị trí, trốn về phía nữ tử xinh đẹp, hiển nhiên cực kỳ kiêng kỵ người này. Nữ tử xinh đẹp lúc này đang áp chế độc tố ở tay phải, từ từ đẩy kịch độc ra ngoài, ánh mắt lại khóa chặt vào nam tử tà mị, đáy mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Đối với loại người tà ác như ngươi thì không bao giờ hiểu được tấm lòng từ bi của người thầy thuốc. Lại càng không bao giờ tin, thiện tâm được thiện báo, gặp nạn có quý nhân. Nam tử tà mị khinh thường nói, nhân quả luân hồi là lý do của hạng vô dụng, nếu là việc tốt được báo đáp thì trên đời này đã không có nhiều người đáng thương như vậy. Tiến lên một bước, thân ảnh nam tử tà mị thoát phá, hóa thành hàng nghìn vạn quang ảnh, trải rộng phạm vi mấy chục trượng. Những quang ảnh này trong quá trình di động đều tự động lớn lên, biến thành một bóng người, đúng là nam tử tà mị kia. Nam tử bị thương thấy thế không lùi mà tiến, đánh về phía nữ tử xinh đẹp, giống như muốn ở thời khắc cuối cùng bắt lấy nàng ta để uy hiếp. Nữ tử xinh đẹp khiếp sợ, thân thể di động cực nhanh, toàn lực né tránh. Như vậy nam tử bị thương bắt hụt, lại gặp đúng nam tử tà mị, lập tức bị đánh bay, miệng kêu la thảm thiết. Hào quang lóe lên, khi nam tử bị thương bay ra thì lại bị một nguyên lực đáng sợ đánh trúng, cả người liền bị đánh nát, hình thần câu diệt. Ánh sáng lấp lánh, ảo ảnh hội tụ. Nam tử tà mị xuất hiện cách nữ tử xinh đẹp vài thước, mặt cười dâm đãng, ánh mắt không ngừng nhìn về phía bộ ngực của nàng. Vô sỉ. Nữ tử xinh đẹp lùi lại, ý đồ tạo khoảng cách, thế nhưng nam tử tà mị lại như hình với bóng, mặc cho nàng ta tránh né thế nào thì hai bên vẫn duy trì khoảng cách như cũ. Trương Tuyết, đứng thứ hai trong thập đại mỹ nữ nam dương, chỉ kém mỗi nam cung Uyển Nghi, quả nhiên phong vận mê người. Nam tử tà mị vừa trêu chọc vừa khen ngợi, cũng nói ra thân phận của nàng. Lúc đó, sắc mặt Trương Tuyết khẽ biến, khí thế hoàng giả lập tức phát ra, đẩy lùi nam tử tà mị về sau vài bước. Rốt cuộc ngươi là ai, sao biết được lai lịch của ta? Không thể ngờ, lúc trước Trương Tuyết lại ẩn tàng thực lực. Nam tử tà mị không hề để ý, ngược lại cười to nói, ha ha. Tốt, tốt lắm, còn tốt hơn so với tưởng tượng của ta. Không ngờ ngươi lại có tu vi huyền hoàng, như vậy mới xứng với tư sắc tuyệt mỹ kia. Ta tên là Cao Thiên Đức, ngoại hiệu Tà Kiếm Khách, rất thương hoa tiếc ngọc. Theo ta, ngươi sẽ không hối hận. Thì ra người này là đại thiếu gia của Bất Tử Phái, ngoại hiệu Tà Thần Công Tử Cao Tuấn Đức. Vì tranh đoạt vi tinh nghi, dù hắn cuồng vọng tự phụ, thế nhưng cũng không lộ ra thân phận, dùng tên Tà Kiếm Khách Cao Thiên Đức. Trương Tuyết cười lạnh nói, loại người dâm đãng, tất gặp báo ứng. Ta khuyên ngươi nên mau chóng rời đi. Nam tử tà mị cười âm hiểm, gặp được tiên tử xinh đẹp như thế này, nếu không thể ô yếm chẳng phải là rất đáng tiếc sao. Trương Tuyết giận dữ nhưng cố nén lại. Tuy nữ nhân xinh đẹp đều hận hạ người dâm đãng, nhưng Trương Tuyết cũng không ngu xuẩn. Nàng ta có thể cảm giác được, người trước mặt làm cho mình rất bất an, sợ hãi. Chương 29, anh hùng cứu mỹ nhân. Là cao thủ huyền hoàng, Trương Tuyết có kiến thức rất lớn, đủ để cho nàng ta hiểu được nam tử tà mị trước mặt nàng đáng sợ hơn tưởng tượng rất nhiều lần. Nếu không tập trung, chỉ hơi vô ý thì sẽ có khả năng bị hắn bắt được. Khi đó, tiên tử xinh đẹp sẽ bị ác ma tẩy lễ. Đây là Thành Phi Vân, với tình thế của Thành Phi Vân bây giờ, ngươi nghĩ ngươi có thể làm được toàn bộ mọi việc mà không làm cho người khác chú ý sao? Suy nghĩ một hồi, Trương Tuyết nói ra như vậy, vừa giữ thể diện cho mình, lại vừa cảnh cáo kẻ địch. Hai bên giao chiến, khí thế quan trọng nhất. Cho dù Trương Tuyết có sợ hãi thì cũng không thể tự lộ ra trước kẻ địch. Từ trước tới giờ ta chỉ cần kết quả, không quan tâm quá trình. Ngươi lo trước nghĩ sau, lòng còn sợ hãi, chưa động thủ thì ngươi đã thua một nửa rồi, trận chiến này ta tất thắng. Cười tự phụ, Cao Thiên Đức tiến gần tới Trương Tuyết, khỏe miệng lộ ra một nụ cười dâm tà. Nhìn ánh mắt tà mị đó, Trương Tuyết cảm thấy bất an, một áp lực vô hình làm cho nàng ta căng thẳng, bắt đầu toàn lực chuẩn bị. Thế nhưng ngay khi Cao Thiên Đức tiến vào cạnh Trương Tuyết một trượng, một âm thanh đột nhiên xuất hiện làm thay đổi kết cục. Khó mà gặp được cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân, nếu không nắm chắc chẳng phải là đáng tiếc lắm sao. Lời này của Ý Thiên mang theo sự châm chọc, vừa hay lại đối lại với lời nói lúc nãy của Cao Thiên Đức. Khi nam tử bị thương đánh lén Trương Tuyết, Ý Thiên cũng đã tới đây. Bởi vì có tịch diệt tâm kinh, Trương Tuyết và Cao Thiên Đức đều không phát hiện ra hắn. Lúc này, khi Trương Tuyết bị uy hiếp, tình thế mảnh chỉ treo chuông, Ý Thiên đột nhiên mở miệng, làm cho cả hai người đều khiếp sợ. Đặc biệt là Cao Thiên Đức, phản ứng của hắn lại càng rõ ràng, giống như gặp phải quỷ, chỉ trong nháy mắt đã xoay người, nhìn thẳng vào Ý Thiên. Trương Tuyết bình tĩnh hơn một chút, thế nhưng cũng rất giật mình, ánh mắt cũng nhìn về phía Ý Thiên. Lúc này Ý Thiên cũng đang cười, không phải tà mị như Cao Thiên Đức, mà là một loại thần bí, một loại khiến cho người ta cảm thấy thân thiết, tràn ngập mị lực. Khi Trương Tuyết nhìn thấy Ý Thiên thì trong lòng nàng sinh ra cảm giác như nàng và nam tử kia có quan hệ đặc thù nào đó. Loại cảm giác này rất huyền bí, không thể nói rõ, giống như là trực giác của nữ nhân. Ý Thiên nhìn Cao Thiên Đức, tuy nụ cười vẫn rất rạng rỡ, thế nhưng lại có chút ngưng trọng, bởi vì hắn có cảm giác bất an khi nhìn Cao Thiên Đức. Đảo mắt, Ý Thiên nhìn Trương Tuyết. Người này vừa có tấm lòng lương thiện, lại xinh đẹp như tiên, khiến người ta muốn thân thiết. Ý Thiên cảm nhận được một loại tình cảm trên người Trương Tuyết. Đó không phải là tình yêu của nam nữ, mà là cảm giác cấm áp. Đây là nguyên nhân chính làm cho Ý Thiên xuất thủ. Hắn vào đời chưa lâu, chưa thể dễ dàng để cho người thiện lương xinh đẹp như Trương Tuyết bị bắt nạt. Người là ai? Cao Thiên Đức lớn tiếng nói. Cười nho nhã, Ý Thiên đột nhiên xuất hiện bên cạnh Trương Tuyết, mỉm cười gật đầu với nàng, sau đó lạnh lùng quay ra nhìn Cao Thiên Đức, đáp lại, ta tên là Nam Cung Phi Vũ, chắc ngươi cũng đã nghe nói đến cái tên này. Cao Thiên Đức hừ nói, ra là tên thích chó mom vào chuyện người khác này. Ý Thiên cười nói, lòng yêu cái đẹp, ai ai cũng có. Ta rất đồng ý với nhận xét của ngươi về nàng, thế nhưng không ủng hộ hành vi của ngươi. Cao Thiên Đức cười to nói, tên tự cho là đúng kia, ngươi nghĩ ngươi là người tốt sao? Ý Thiên cũng không tức giận, gật đầu nói, ngươi nói đúng. Ta không phải người tốt, thế nhưng tự nhận không phải người xấu. Cổ nhân từng nói, người không phải thánh hiền, không thể không phạm lỗi, biết sai mà sửa là rất tốt. Ta chỉ là một người tùy tiện, biết thế nào là đúng sai. Người gặp ta, có một số là gặp may, tất nhiên số còn lại là xui xẻo. Cao Thiên Đức cười lạnh nói, ngươi đang uy hiếp ta sao? Ý Thiên lạnh lùng nói, không phải uy hiếp, ta chỉ là anh hùng cứu mỹ nhân thôi. Trương Tuyết không nói gì, chỉ cẩn thận quan sát Ý Thiên, thế nhưng Cao Thiên Đức lại đang giận sôi người. Nhưng Cao Thiên Đức cũng có toan tính của hắn. Trên người hắn có ẩn giấu một tuyệt mật, bây giờ còn chưa đến lúc lộ ra, thế nên hắn có thể bỏ qua sự châm chọc của Ý Thiên. Ngẩng đầu nhìn thoáng về phía trên trời, Cao Thiên Đức nhíu mày. Khí tức hoàng giả mà Trương Tuyết lộ ra đã làm cho một số cao thủ chú ý, tiếp tục kéo dài thì hắn càng lúc càng bất lợi. Nghĩ vậy, Cao Thiên Đức hừ nói, đừng vội đắc ý, hôm nay bản công tử tha cho ngươi một mạng. Sau này đợi có cơ hội, ta sẽ đến xử lý ngươi. Ý Thiên cười lạnh nói, lúc nào cũng sẵn sàng. Hắn không muốn động thủ với Cao Thiên Đức, bởi hắn biết người này cũng không dễ chọc vào. Chẳng may thật sự đánh nhau, hai bên đều sẽ bạo lộ thực lực, đây không phải là kết quả mà Ý Thiên mong muốn. Nhìn Trương Tuyết một cái, Cao Thiên Đức đột nhiên biến mất, ánh mắt còn có vẻ không cam lòng và tiếc hận. Thấy Cao Thiên Đức bỏ đi, Ý Thiên nhíu mày, nghiêng đầu nhìn Trương Tuyết, ôn nhu hỏi, nàng không sao chứ? Trương Tuyết cười đáp, không sao cả, chút độc ấy không lâu nữa cũng hết thôi. Ý Thiên nhìn tay phải của Trương Tuyết, thấy độc tố đang biến mất dần, thế nhưng cũng không phải có thể khỏi ngay. Nếu nàng không ngại thì ta có thể giúp một tay. Trương Tuyết cười, hỏi, giúp ta như thế nào? Chẳng lẽ ngươi biết y thuật? Ý Thiên đáp, ta không biết y thuật, thế nhưng ta có cách thanh trừ độc tố trong cơ thể nàng. Nàng chỉ cần đưa tay cho ta là được. Không chút do dự, Trương Tuyết giơ tay phải, hai mắt nhìn Ý Thiên. Cười thản nhiên, Ý Thiên nắm lấy bàn tay mềm mại của Trương Tuyết, thiên linh thảo trong cơ thể tự động kéo dài sang cơ thể Trương Tuyết, chỉ trong nháy mắt đã hút sạch độc tố. Trương Tuyết hơi biến sắc, thốt lên, thiên linh thảo. Không ngờ ngươi có tiên thảo trong người. Thả tay Trương Tuyết ra, Ý Thiên cười nói, đấy là ta vô ý có được, cũng không là gì. Nhìn Ý Thiên, Trương Tuyết nhẹ giọng nói, cảm ơn ngươi, Nam Cung Phi Vũ. Ý Thiên cười nói, không có gì, đây là vinh hạnh của ta. Trương Tuyết cười cười, đột nhiên nói, ngươi có thể đi giúp ta một chút được không? Mỹ nữ mời, Ý Thiên chắc chắn sẽ không từ chối. Được, đi đâu? Trương Tuyết không nói, chỉ bước đi ra ngoài căn nhà hoang này. Ý Thiên đi bên cạnh nàng, không hỏi nhiều. Hai người đi một lát đến một con ngõ nhỏ, trên đường có rất ít người qua lại. Đi về phía trước, Trương Tuyết lộ ra vẻ thanh nhã cao quý, khuôn mặt thánh khiết mỉm cười, ngắm nhìn cảnh trí của thành Phi Vân. Ý Thiên không biết ý đồ của Trương Tuyết, chỉ có thể từ từ tản bộ cùng nàng, bất đắc dĩ cảm thụ cảnh hoang vắng này. Đi tới đường cái, do người ồn ào mang đến vài phần sinh khí. Trương Tuyết đứng ở đầu phố, nhìn người qua lại, nói nhỏ, những người này vì sao mà sống, ngươi có biết không? Ý Thiên sửng sốt, không ngờ Trương Tuyết lại hỏi vấn đề như vậy, lập tức trầm tư. Đối với Ý Thiên mà nói, tuy hắn đóng vai Nam Cung Phi Vũ, thế nhưng ngay từ đầu, tất cả những người hắn gặp, những chuyện hắn trải qua đều khác xa với người thường. Nói cách khác, Ý Thiên bây giờ thiếu đi quan hệ với người bình thường, chưa bao giờ nghĩ đến cuộc sống của bọn họ có ý nghĩa gì. Nếu không phải Trương Tuyết hỏi, có lẽ vĩnh viễn Ý Thiên cũng không nghĩ về vấn đề này. Nhìn ai nấy đều vô cùng vội vàng, có những người tu vi võ sĩ, võ tướng đi qua, Ý Thiên cảm thấy bọn họ cũng không khác gì những dân chúng tầm thường ở Vọng Nguyệt Trấn. Trong thành Phi Vân, những người này chỉ là những nô lệ bị người nô dịch. Tuy bọn họ cũng tu luyện, thế nhưng thiên tư giới hạn, tài nguyên khuyết thiếu, cho dù tiếp tục tu luyện cũng uổng công, có cố cũng chỉ là tăng chút thân phận mà thôi. Điều này có lẽ chính bọn họ cũng biết, thế nhưng tại sao bọn họ lại vẫn cứ như vậy? Rốt cuộc là vì sao? Lực lượng sẽ làm cho dục vọng lớn lên. Khi ngươi có lực lượng cường đại, ngươi sẽ sử dụng lực lượng của mình để có được những thứ mà ngươi muốn, cho dù nó không thuộc về ngươi. Đây là dục vọng của con người, cực kỳ tham lam, tạo ra vô số tranh chấp, thế nhưng cũng làm cho văn minh phát triển. Lời này khiến cho Ý Thiên rất kinh ngạc. Hắn suy nghĩ một chút rồi hỏi, loại dục vọng này của con người tốt hay xấu? Trương Tuyết khẽ thở dài, dục vọng không thể phán xét nó là tốt hay xấu. Nó là một loại động lực, có thể làm cho sự vật phát triển. Dục vọng của mỗi người đều giống nhau, bởi vì quan hệ này nên sự vật có rất nhiều hướng phát triển, thế gian cũng sẽ trở nên phức tạp. Ý Thiên cảm thụ lời nói của Trương Tuyết, cảm giác có triết lý rất lớn, dẫn dắt hắn rất nhiều. Điều này có tác dụng rất lớn với vạn vật vô cực, cũng giúp hắn có thêm thể hội với Hồng Trần Luyến. Hồng Trần luyện tâm, bách luyện thành tinh. Thế tục là nơi có thể tu luyện tâm trí tốt nhất. Nếu có thể hiểu ra, tu vi chắc chắn sẽ tăng lên rất nhanh. Đứng đầu phố nhìn một hồi, Trương Tuyết rời khỏi chỗ kia. Ý Thiên đi theo sau nàng, khuôn mặt anh Tuấn thi thoảng lại lộ ra vẻ trầm tư, nghi hoặc. Cảm nhận được sự thay đổi của Ý Thiên, Trương Tuyết hơi mỉm cười. Thích làm thầy người khác là bản tính của con người, Trương Tuyết bây giờ giống như một người thầy, đang dẫn dắt học trò của mình trải qua thế tục phàm trần, cảm ngộ được chân lý nhân sinh. Trên đường, Trương Tuyết gặp mấy người bị thương do đánh nhau, nàng đều giúp họ chữa trị. Ý Thiên như một hộ hoa sứ giả, vẫn đứng bảo vệ bên cạnh Trương Tuyết, nhìn nàng ta nghiêm túc chuyên chú trị liệu cho người, không hề để ý thân phận hai bên, làm cho Ý Thiên cảm thấy cảm động, cảm nhận được niềm vui khi giúp người khác. Đi dạo nửa ngày, Trương Tuyết đột nhiên dừng lại, cười nói, tốt lắm, thời gian không còn sớm, ngươi cần phải về rồi. Ý Thiên lại cười nói, không đổi. Dù sao sắc trời còn sớm, ta cũng không sao, muốn cùng nàng đi thêm một lúc. Trương Tuyết nhìn Ý Thiên, thấy hắn thản nhiên thì trong lòng cũng cao hứng, vươn tay ra nói, đi thôi, dẫn ta đi dạo. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, tỷ đệ chi duyên. Ý Thiên nhìn bàn tay nhỏ bé của Trương Tuyết, lòng hơi kích động, hỏi, nàng không để ý đến ngại nam nữ sao? Trương Tuyết cười nói, nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma, thiện ác chi duyên, nhất niệm nhân quả. Câu này ẩn chứa lời Phật, Ý Thiên chỉ hơi nghĩ một chút là đã linh ngộ, lập tức cười lớn, nắm lấy tay Trương Tuyết, kéo nàng ta chạy vào trong đám người. Lúc đó, Trương Tuyết không nổi giận mà thả lỏng, cười tươi như thiếu nữ, cùng với Ý Thiên chạy qua các khu phố lớn ngõ nhỏ, cảm thụ niềm vui đơn sơ đó. Gặp Trương Tuyết, Ý Thiên cảm thấy rất thoải mái, không có chút áp lực nào, cũng không có tâm cơ, tất cả đều thuận theo tự nhiên, không hề che giấu, có thể tùy tâm sử dụng. Đây là một loại quan hệ rất đặc thù, người thường cho dù có là người yêu cũng không thể hoàn toàn thả lỏng như vậy, không sợ ngại nam nữ, chẳng cần để ý ánh mắt thế nhân, thoải mái vui đùa. Hoàng hôn, Ý Thiên vô cùng cao hứng, dẫn Trương Tuyết bay ra ngoài thành, tay ôm lấy eo nàng, mặt mỉm, cười đầy vui sướng. Hành động của Ý Thiên là theo bản năng, cũng không hề muốn chiếm tiện nghi của nàng, cũng chưa từng nghĩ như vậy. Trương Tuyết nhìn vẻ tươi cười của Ý Thiên, cảm nhận được suy nghĩ của hắn, vậy nên không tức giận, cứ lẳng lặng rúc vào lòng hắn, tùy ý để cho hắn ôm bay trên cao. Nhớ lại cuộc đời này, khuôn mặt Trương Tuyết lộ vẻ chua xót. Nói đây là nam tử thứ hai ôm nàng vào lòng có lẽ không ai tin. Từ khi Trương Tuyết trở thành thiếu nữ đến bây giờ, chỉ có một nam nhân từng ôm nàng ta vào lòng, che chở chịu mến. Đó là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời nàng, tiếc là dục vọng đã làm cho rất nhiều chuyện thay đổi. Trên một ngọn núi nhỏ, Ý Thiên buông Trương Tuyết ra, thấy sắc mặt nàng không tốt thì hỏi, nàng làm sao vậy, giận ta sao? Trương Tuyết nghe thấy vậy thì bừng tỉnh, lại thấy Ý Thiên đang bất an thì không nhịn được vươn tay ra vỗ nhẹ mặt hắn, cười nói, ta không giận ngươi, chỉ đột nhiên nhớ tới một người thôi. Ý Thiên là một nam nhân, bị nữ nhân vuốt mặt như vậy, tuy rất thích nhưng cũng làm tổn thương tự tôn, lộ ra vẻ mất tự nhiên. Người nào? Trương Tuyết thu tay lại, quay người nhìn phương xa, thở dài, một người từng ôm ta vào lòng, che chở cho ta. Sắc mặt Ý Thiên hơi thay đổi. Từ giọng nói của Trương Tuyết có thể nghe ra đây tất nhiên là ý chung nhân của nàng. Bây giờ hắn ở đâu, sao không ở bên cạnh nàng? Trương Tuyết nhớ lại, nói, bởi vì hắn chấp nhất, thế nên nhiều năm trước đã rời đi. Ý Thiên hiếu kỳ nói, sao nàng không đi theo hắn? Trương Tuyết cười phức tạp, nhẹ lắc đầu, ánh mắt trở nên mê ly. Hắn là một người cực kỳ tự phụ, một lòng muốn theo đuổi lực lượng, muốn thoát khỏi trói buộc của thiên địa, trở thành mạnh nhất. Khi bắt đầu, tình cảm của chúng ta rất tốt, hắn rất yêu ta. Thế nhưng tính cách của ta lại ngược với hắn, ta từ nhỏ đã học y thuật, sư phụ dạy ta làm người phải nhân từ, giúp đỡ. Hắn thì cao ngạo ngông cuồng, tự cho mình rất giỏi. Ý Thiên không nói chen vào, lặng lặng nghe, lúc đầu, tu vi của chúng ta không cao, tiếp xúc với dân chúng tầm thường cũng nhiều. Ngày ngày ta chữa bệnh cứu người, chia sẻ niềm vui với hắn chỉ cười. Sau này, tu vi không ngừng tăng lên, thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, dục vọng bắt đầu lớn lên, hơi tí là giết người lập uy, tạo ra rất nhiều kẻ thù. Ta từng nhiều lần khuyên hắn không nên làm vậy, nhưng hắn không nghe, tình cảm của chúng ta cũng bắt đầu thay đổi. Ý Thiên nghe vậy thì an ủi, trên đời này người đáng giận rất nhiều, giết cũng không đủ, nàng cũng không cần so đo. Trương Tuyết chua xót nói, tuy ta là y giả, cũng biết có một số người tội không thể tha, đáng phải chết. Thế nhưng hắn thường một lời không hợp là giết đối phương, hơn nữa còn đại sát tứ phương, làm liên lụy đến rất nhiều người vô tội. Ta từng khuyên hắn, đối với kẻ địch, đối với người đáng chết, hắn muốn giết thế nào cũng được. Thế nhưng người vô tội, người vô tình mạo phạm, hắn phải cho người khác cơ hội hối cải. Dù sao con người luôn phạm sai lầm, có những cái sai chết không hết tội, thế nhưng có những lỗi lầm lại không đáng chết. Ý Thiên cảm khái, có lẽ giống như nàng nói, lực lượng sẽ làm cho dục vọng gia tăng. Khi đủ để làm chủ tất cả lực lượng, người sẽ mất đi ước thúc, biến thành ác ma. Trương Tuyết quay đầu nhìn Ý Thiên, nói, cho nên ngươi phải nhớ kỹ, cho dù sau này ngươi mạnh đến mức nào, ngươi cũng phải kiềm chế bản thân, không thể phóng túng dục vọng, đi vào ma đạo. Ý Thiên gật đầu nói, yên tâm, ta sẽ nhớ lời nàng. Sau này, nàng và hắn tách ra. Trương Tuyết cười buồn, nói, để thay đổi hắn, ta lựa chọn rời đi, hy vọng hắn có thể tỉnh ngộ. Ai ngờ hắn lại bị kích thích, càng thêm trầm trọng, cuối cùng người người oán trách, chết trên tay người khác. Ý Thiên vốn tưởng rằng người đó sau khi bị kích thích thì càng thêm cố gắng, biến thành võ đế, cuối cùng rời xa Trương Tuyết. Ai ngờ kết quả lại là chết trên tay người khác, đây quả đúng là báo ứng. Nàng cũng đừng quá đau lòng, có một vài việc là không thể thay đổi. Trương Tuyết tự trách nói, nếu lúc trước ta không rời xa hắn, vẫn ở bên cạnh khuyên bảo hắn, có lẽ kết quả sẽ không như vậy. Ý Thiên ôn nhu nói, lúc trước nàng làm vậy cũng chỉ để tốt cho hắn, chẳng qua hắn không có giữ lấy cơ hội. Nàng đã cố hết sức. Trương Tuyết cười cười, nhìn về phía xa. Từ đó về sau, không một nam nhân nào có thể tiến vào trái tim của ta. Ta bắt đầu chuyên tâm tu luyện, cũng tu tập y thuật, hy vọng dùng công đức của ta bù lại cho tội nghiệt của hắn. Ở Huyết Phong Đế Quốc, ta có danh hiệu Y Tiên, bình thường đều đeo khăn che mặt. Đi tới thành Phi Vân được vài ngày, hôm nay ra ngoài đi dạo, không ngờ lại gặp phải phiền toái. Ý Thiên an ủi, đừng nghĩ nhiều quá. Giống như nàng đã nói, thiện tâm có thiện báo, gặp nạn có quý nhân. Cả đời nàng làm việc thiện, nhất định sẽ vui vẻ. Trương Tuyết không nói gì, trầm mặc một lát, cảm xúc dần khôi phục bình thường. Lần này đến thành Phi Vân chỉ vì Vi Tinh Nghi, không biết có chết nơi đất khách hay không. Ý Thiên đảo mắt, hỏi, có thể nói đại khái việc nàng vừa nói không? Ta phân tích giúp nàng một chút. Trương Tuyết quay đầu nhìn Ý Thiên, chăm chú một lát rồi đột nhiên nhoẻn miệng cười. Lần này Hủ Huyệt Phong Đế Quốc phái ra đoàn đội tinh nhuệ tiến đến, do Tiêu Diêu Hầu Hà Hiển phụ trách. Buổi sáng chúng ta tham dự tụ hội do Phi Phàm công tử tổ chức, gặp vài thế lực bên ngoài khác, nghe nói còn có tin tức liên quan đến Thánh Nữ Tử Hoa. Lời của Trương Tuyết khiển Ý Thiên rất bất ngờ. Phân tích qua một chút, Ý Thiên đưa ra một kết luận không mấy lạc quan. Xét theo tình hình trước mắt, chỉ sợ lần này bọn nàng đến đây kết quả chỉ là hao binh tổn tướng, thất bại thảm hại. Nếu có thể rút ra kịp thời thì cũng an toàn. Trương Tuyết thở dài, có một số việc biết rõ không thể cũng phải lao vào, đây là vận mệnh. Được rồi, cảm ơn ngươi đã đi cùng ta, ngươi nên về đi. Nhìn Ý Thiên, Trương Tuyết mỉm cười, cực kỳ thân thiết, làm cho Ý Thiên cảm động. Với một mỹ nữ thanh nhã cao quý, phong hoa tuyệt đại như vậy, trong lòng Ý Thiên chỉ có kính nể, không hề có một chút ý xấu nào. Nghĩ đến tình hình thành Phi Vân, Ý Thiên không khỏi lo lắng cho nàng, xem mình có thể làm được việc gì cho nàng không. Nếu có gì nguy hiểm thì cứ tìm ta. Gặp nhau ngày hôm nay chính là sự khởi đầu của thiện duyên. Trương Tuyết lại cười nói, ta sẽ ghi nhớ lời này của ngươi. Hy vọng ngươi cũng nhớ lời ta nói, thêm một phần bao dung, bớt một phần ích kỷ. Cuộc sống phải có đầy đủ mới có ý nghĩa. Ý Thiên nói, gặp nàng làm cho ta học được rất nhiều thứ, đối với ta vô cùng chân quý. Trương Tuyết mỉm cười, trả lời, ngươi là nam nhân thứ hai ông ta, hy vọng lần này ta sẽ không nhìn lầm người. Ý Thiên hơi bất ngờ, cũng có chút kinh hỉ, cười nói, như vậy, có thể cho ta ôm nàng một lần nữa được không? Giang hai tay ra, Ý Thiên thấy Trương Tuyết không phản đối thì lại một lần nữa ôm chặt nàng vào trong lòng. Đây là một cái ôm thân tình, kéo dài một lúc. Đợi đến khi Ý Thiên buông tay, khuôn mặt Trương Tuyết lộ vẻ khiếp sợ, còn chưa kịp mở miệng thì Ý Thiên đã bay xa, chỉ để lại một âm thanh trong đầu nàng. Đó là chút tâm ý của ta, hy vọng có thể giúp ích cho tỷ tỷ. Trương Tuyết nhìn về phía xa, thở dài nói, cảm ơn, Phi Vũ đệ đệ. Số mệnh gặp nhau, tạo ra một duyên phận kỳ lạ, đối với Ý Thiên và Trương Tuyết, cũng có ý nghĩa sâu xa. Trước khi chia tay, Ý Thiên đưa Thiên Linh Thảo trong cơ thể vào trong người Trương Tuyết. Vật báu vô giá như vậy, hắn không hề keo kiệt mà đưa cho nữ nhân xinh đẹp lần đầu gặp mặt này. Trở về thành Phi Vân, Ý Thiên cực kỳ vui vẻ, không phải vì hắn được ôm Trương Tuyết, mà là vì hắn gặp Trương Tuyết làm cho hắn cảm nhận được cảm giác thoải mái tự tại, không có bất kỳ áp lực gì, có thể tùy tâm sử dụng. Đây là cảm giác mà Ý Thiên không thể tìm được với người khác. Chỉ có người như Trương Tuyết, tấm lòng lương thiện, không ngại nam nữ, mới có thể khiến hắn cảm nhận được tình hữu nghị thuần khiết như vậy. Ngày thứ 5 báo danh dự thi, thành Phi Vân bị bao phủ bởi một khí tức quỷ bí. Trên đường quay về Duệ Phong Lâu, Ý Thiên nghe được một tin. Võ đế Dương Mục của phủ Nguyên Soái ra tuyên bố, cao thủ của Thánh Hỏa Lâu không được tham gia lần luận võ này. Tin tức này lộ ra một ý rất rõ, Liệt Hỏa Đế quốc muốn bảo tồn thực lực, không muốn đối lập với Nam Cung Thế Gia và Huyền Dương Cung. Điều này là một tin tức rất tốt với rất nhiều cao thủ đến tranh đoạt vi tinh nghi. Thế nhưng đối với Nam Cung Thế Gia và Huyền Dương Cung thì đây lại là một mối nguy tiềm tàng. Chương 31, Ly Duyến Bất Xá. Trở lại Duệ Phong Lâu, Ý Thiên nghe Lan Hinh nói biết được từ Nhược Hoa, Tiêu Minh Nguyệt, Nam Cung Nguyễn Nghi đang bế quan tu luyện, muốn trước khi đại hội luận võ diễn ra có thể gia tăng thực lực. Toàn bộ mọi việc của Duệ Phong Lâu tạm thời giao cho Ý Thiên xử lý. Lúc này, Cổ Ngũ ra ngoài tìm hiểu tin tức còn chưa trở về. Ý Thiên đi xuống lòng đất thăm phụ mẫu, phát hiện ra tu vi của hai người cũng tăng lên rõ rệt, quả đúng là hóa hôn đại pháp có thể giúp người ta tăng lên thực lực nhanh chóng. Nghĩ đến lần đại hội luận võ này, Ý Thiên đánh thức phụ mẫu, dẫn bọn họ đến mật thất, thi triển hóa hôn đại pháp, thôn phệ tu vi của hai võ hoàng sơ cấp. Đồng thời, Ý Thiên dùng cách trao đổi ý niệm, truyền thụ thất hùng câu diệt cho hai người, để bọn họ chuyên tâm tu luyện, tăng lên tu vi võ hoàng trung cấp vào ngày báo danh thứ 7. Trong bữa cơm chiều, Ý Thiên, Lan Hinh, Cổ Ngũ cùng nhau dùng cơm, nói về những chuyện đã phát sinh trong thành Phi Vân ngày hôm nay. Hôm nay trong thành xảy ra rất nhiều chuyện. Cao thủ của Nam Cung Thế Gia và Huyền Dương Cung đã bắt đầu đi báo danh dự thi, mỗi phe có ít nhất hơn 10 đội. Một trong ngũ đại tà ma của Vân Châu là Âm Ma Tông cũng tiến vào thành Phi Vân, tình hình cụ thể chưa rõ. Lan Hinh nghi hoặc nói, Nam Cung Thế Gia và Huyền Dương Cung phái nhiều người tham dự như vậy, không sợ tự giết lẫn nhau sao? Ý Thiên cười nói, hai lão hổ ly này đương nhiên sẽ không ngu xuẩn như vậy. Bọn họ phái nhiều đội dự thi là để tạm tránh vào lúc tất yếu. Lấy ví dụ, ngay vòng thứ nhất Nam Cung Thế Gia đã gặp Huyền Dương Cung, nếu hai bên chỉ có một đội tham dự, chẳng phải sẽ đánh cho đầu rơi máu chảy ngay từ đầu sao? Bây giờ bọn họ đều phái ra nhiều đội dự thi, gặp lúc tất yếu có thể hy sinh một phần, như vậy vừa có thể tránh bại lộ thực lực, lại có khả năng thử năng lực của đối thủ, phải nói là nhất cử lưỡng tiện. Lan Hinh nói, đây là sách lược sao? Quả nhiên vô cùng rào hoạt. Cổ Ngũ cười cười, tiếp tục bẩm báo tin tức nghe được. Sáng hôm nay, Phi Phàm công tử Đoạn Thiên Đức tổ chức một buổi tụ hội, những người tham gia đều là các thế lực bên ngoài, bao gồm Vô Khuyết công tử, Bất Bại Gia Các, Tiêu Diêu Hầu Hà Hiển, Thiên Ưng Chu Trí, Âm Ma Tông. Nội dung cụ thể không tra được, nhưng thời gian diễn ra cũng không dài. Mặt khác, có tin truyền ra là có người đã xông vào một trong tứ đại tà địa của thành Phi Vân là Tuyết Hồn Động, cụ thể là ai thì giờ chưa rõ. Lan Hinh cảm thấy rất hứng thú với việc Phi Phàm công tử tổ chức tụ hội, Ý Thiên thì lại đang lo lắng, không biết là ai xông vào Tuyết Hồn Động. Nếu là một trong tứ đại tà địa thì rõ ràng Tuyết Hồn Động có ẩn chứa sát khí. Bây giờ mọi người đang lo lắng tìm cách tranh đoạt vi tinh nghi, có người lại mạo hiểm xông vào Tuyết Hồn Động, chứng tỏ trong đó có ẩn dấu huyền cơ. Chứ những tin tức này ra còn có gì khác không? Cổ Ngũ lắc đầu nói, tạm thời mới chỉ có những tin tức này. Có lẽ hai ngày nữa số đội báo danh tham gia sẽ tăng mạnh. Công tử cảm thấy chúng ta nên đi báo danh vào lúc nào là thích hợp. Ý Thiên nói, ngày mai để Lan Hinh sắp xếp, phái ba đội đến báo danh, dùng danh nghĩa Duệ Phong Lâu. Hôm nay từ Nhược Hoa tu luyện xong thì lại để nàng ra báo danh tham gia. Lan Hinh hỏi, có nên phái Khúc Lục ra mặt không? Ý Thiên suy nghĩ một chút rồi bác bỏ đề nghị này. Nếu Khúc Lục đã ở lại thì nghĩa là hắn là một người có nghĩa, hơn nữa cũng là một người si tình. Để cho hắn phụ trách phòng ngự của Duệ Phong lâu đi. Cậu Ngũ cố gắng tu luyện, lần luận võ này đúng là một cơ hội tốt để nổi danh. Ăn xong, cậu Ngũ xuống lòng đất tu luyện, Ý Thiên thì ở trong phòng nói chuyện với Lan Huynh. Buổi chiều thiếu gia đi dạo một vòng, có thu hoạch gì không? Đứng sau lưng Ý Thiên, Lan Huynh đang mát xa cho hắn. Ý Thiên mỉm cười, nói, gặp hai người, một người là mộng ảo tiên tử Trương Tuyết của Huyết Phong Đế Quốc, một người tên là Cao Thiên Đức. Lan Huynh nghe thấy tên Trương Tuyết thì mắt lộ vẻ ưu hoán, thế nhưng khi nghe Ý Thiên nói đến Cao Thiên Đức thì lại đột nhiên nhớ đến nam tử tà mị mà nàng gặp hôm trước. Tên Cao Thiên Đức mà thiếu gia nói ta cũng đã gặp một lần, cảm giác cả người tà khí, chỉ nhìn đã biết không phải là người tốt. Ý Thiên trầm ngâm nói, người này đúng là rất quỷ dị. Khí tức trên người hắn rất quỷ dị, có một lực quỷ bí che giấu cho hắn. Ta từng âm thầm quan sát, sóng dò xét chỉ cần đến phạm vi 3 thước sẽ bị phá nát, điều này chứng tỏ trên người hắn có bí mật. Lan Huynh phân tích, hiện tại còn đang là giai đoạn báo danh, rất nhiều thứ còn ẩn đi chưa hiện. Đợi đến lúc đại hội luận võ bắt đầu thì những thế lực này sẽ dần nổi lên thôi. Ý Thiên nhắm mắt, cười nói, lần luận võ này nhất định sẽ rất thú vị. Lan Huynh cười nói, có thiếu gia tham dự, chắc chắn nó sẽ càng thêm thú vị. Sáng sớm hôm sau, Ý Thiên tỉnh dậy, nhìn Lan Huynh vẫn đang ngủ say, ánh mắt trở nên khác lạ. Đêm qua triền miên làm cho Ý Thiên vô cùng thỏa mãn, song tu cũng làm cho tu vi của hắn tăng nhiều. Thế nhưng nghĩ đến lúc phải một mình rời đi, hắn không khỏi cảm khái. Ở chung thời gian càng dài, Ý Thiên đã quen có Lan Huynh bên cạnh. Nếu sau này bỏ đi, Ý Thiên đoán có lẽ mình không thể quên được, ít nhất không thể thoải mái, không vướng bận gì mà bỏ đi. Chính vì lý do này mà Ý Thiên thật ra cố tình lảng tránh Từ Nhược Hoa, không muốn vượt qua giới hạn, tránh đến lúc đó hắn lại không quên được. Mở to hai mắt, trong đầu Ý Thiên hiện ra Hồng Trần Luyến. Hồng Trần Luyến, tiên phàm duyên, túc thể củ cát, nhân quả tuần hoàn. Cái này mình đã dịch nghĩa một lần ở các chương trước nên sẽ để nguyên Hán Việt. Lúc này Ý Thiên mới hiểu, một khúc Hồng Trần Luyến đã thể hiện hết chua xót của cuộc đời. Vỗ nhẹ thân thể của Lan Huynh, đường cong tuyệt mỹ đó khiến hắn lưu luyến, da thịt mịn màng như lụa khiến cho hắn động lòng, hắn cần phải nhớ kỹ tất cả. Lan Huynh tỉnh lại, thấy thiếu gia như vậy thì không nhịn được cười, rúc vào trong lòng hắn, khuôn mặt đầy hạnh phúc. Ngày báo danh thứ 6, tình hình trong thành Phi Vân bắt đầu giống như Cổ Ngũ đoán, số đội dự thi tăng mạnh, bao gồm Nam Cung Thế Gia, Huyền Dương Cung và các thế lực bên ngoài. Buổi sáng Lan Huynh cũng sắp xếp 15 vị cao thủ võ hoàng chia làm 3 đội đến báo danh với danh nghĩa Duệ Phong Lâu. Tất cả các võ hoàng báo danh đều là sơ cấp, không đáng nhắc tới. Thế nhưng nhân số của một tổ có biên độ rất lớn, thế nên tồn tại biên số, không ai dám coi thường. Khúc Lục phụ trách phòng ngự Duệ Phong Lâu, không ngừng ra vào. Cổ Ngũ tiếp tục tìm hiểu tin tức, buôn tẩu khắp nơi, tìm kiếm tin tức hữu dụng. Một mình Ý Thiên đi ở trong thành. Bây giờ tu vi của hắn bí hiểm, thiên tâm thần ngọc quyết khiến cho nguyên lực trong cơ thể hắn tự vận chuyển, không cần hắn tu luyện. Trong thành Phi Vân, Ý Thiên cũng không có nhiều người quen, cẩn thận nghĩ lại thì ngoại trừ Duệ Phong Lâu và Thượng Quan Thế Gia thì cũng chỉ có Công Tôn Duy Ngã, Trường Không Vô Kỵ, Dịch Thiên Quân, Hứa Hồng Ảnh, Mộ Dung Tiểu Dạ, Lý Nhược Nhiên, Trương Tuyết. Cười kỳ dị, Ý Thiên phát hiện ra mình đã quên một người, đó là Long Giao Châu. Còn có bằng hữu của hắn là Thương Huyền, Xích Hà Chân Nhân, Nam Cung Minh Trí. Một đường tới đây, Ý Thiên quen không ít người. So sánh với trước kia ở Thiên Nguyệt Sơn Trang quả chính là như trời với đất. Nhân sinh thú vị khác hẳn với yên bình trước đây. Ý Thiên bước trên một con đường hoàn toàn mới, ngay cả hắn cũng không rõ hắn có hối hận khi đóng vai Nam Cung Phi Vũ không. Nhân tính đầy mâu thuẫn, Ý Thiên giờ đã cảm thụ được tất cả. Trả ra tất có báo đáp, lợi hại đều do số mệnh. Ý Thiên đứng ở ngã tư đường, nhìn những cao thủ bay qua bay lại, cảm thấy đây giống như ngã rẽ của cuộc đời, lựa chọn quyết định kết quả. Hôm qua gặp Trương Tuyết khiến Ý hiểu được thế nào là cảm nhận vui vẻ và triết lý bình thường, hiểu được hàm nghĩa của Hồng Trần Luyện Tâm. C. Bây giờ tâm tình của Ý Thiên hoàn toàn bình tĩnh, dùng góc độ khách quan của người đứng ngoài để cảm thụ thế giới này, lĩnh ngộ những chân lý chất chứa trong đó. Hành vi như vậy không làm cho chất lượng nguyên lực của Ý Thiên gia tăng, thế nhưng lại làm cho ý thức của hắn rõ ràng hơn, ý thức thiên tâm vận chuyển càng thêm dễ dàng, năng lực cảm ngộ với vạn vật thế gian tăng mạnh, vạn vật vô cực đang từng bước hoàn thiện. Thiên tâm thần ngọc quyết đã dần tăng tiến. Vào giờ thìn, Ý Thiên ở một con đường lớn thành Đông gặp một người mà hắn đã suýt quên đi. Đạo nhân ngủ. Sau khi chia tay ở Vọng Nguyệt Trấn, Ý Thiên chưa gặp lại đạo nhân ngủ, không ngờ hôm nay lại gặp ở đây. Mới chia tay mấy ngày mà ngươi đã thay đổi quá nhiều. Đạo nhân ngủ có mắt tâm linh, ánh mắt nhìn người còn chuẩn hơn người thường, lập tức biết Ý Thiên bây giờ đã có tu vi võ hoàng. Mấy ngày không gặp, ngươi vẫn cái bộ dạng già như thế này. Dùng gậy ông đập lưng ông, Ý Thiên nói đầy trêu chọc. Đạo nhân mù cũng không tức giận, lạnh lùng nói, lần này ta tìm ngươi là muốn hỏi ngươi một việc, đồng thời cũng báo cho ngươi một số tin tức. Ý Thiên cười nói, giao dịch công bằng, không có vấn đề. Đạo nhân mù không đổi sắc, nói, nghe nói ngươi từng tới âm thi chúng, ngươi cũng biết nơi đó có thi vương nghìn năm tồn tại chứ. Vấn đề đạo nhân mù hỏi làm cho Ý Thiên cảm thấy rất kỳ quái. Hắn không hỏi chú kiểm đỉnh, không hỏi vi tinh nghi, đột nhiên lại hỏi thi vương nghìn năm, quả là ngoài dự đoán của mọi người. Trong âm thi chúng đúng là có thi vương nghìn năm, ngươi hỏi để làm gì? Đạo nhân mù nói, ta vừa đến đó một chuyến, lại không thấy thi vương nghìn năm, thế nên thấy lạ. Ý Thiên có chút bất ngờ. Thi vương nghìn năm tương đương với võ đế, chẳng lẽ đột nhiên biến mất? Ta nhớ bất tử phái từng đưa cao thủ vào đó, liệu có phải bọn họ đưa thi vương nghìn năm đi rồi không? Đạo nhân mù lắc đầu, ta từng điều tra qua. Cao thủ của bất tử phái quả thật đã từng hàng phục hai con âm thi nghìn năm trong âm thi chúng, thế nhưng trả giá không nhỏ. Với thực lực của bọn hắn ở thành Phi Vân, chưa đủ để hàng phục thi vương nghìn năm. Chương 32, tương nộ vô khuyết. Ý Thiên cười nói, một khi đã như vậy thì ngươi cũng cần gì phải lo. Ngươi tìm ta chẳng lẽ chỉ để hỏi chuyện đó. Đạo nhân mù trầm mặc, lạnh lùng nói, ngươi có biết nơi tu luyện thánh hoàng thứ tư của thành Phi Vân ở đâu không? Ý Thiên sửng sốt, hỏi ngược lại, ngươi biết. Đạo nhân mù hừ nói, cửa vào ở trong âm thi chúng, tiếc là đã khô kiệt. Ý Thiên không nói gì, cẩn thận phân tích, cảm thấy lời này cũng không chắc là chính xác, thế nhưng không tìm ra lý do phản đối. Cẩn thận nghĩ lại, Ý Thiên đột nhiên nhớ tới vạn cổ âm thi. Chẳng lẽ nó hút hết địa linh khí của nơi đó? Tĩnh tâm nghĩ lại, Ý Thiên đột nhiên phát hiện ra mình xem nhẹ rất nhiều chuyện. Cổ ngũ tiên nhân xuất hiện từ âm thi chúng, là ai đánh nát thân bất diệt của tiên nhân? Là vạn cổ âm thi hay là ai khác? Nghĩ vậy, Ý Thiên toàn lực vận chuyển ý thức thiên tâm, âm thầm thi triển hư không thấu xạ, cẩn thận thăm dò âm thi chúng. Kết quả không thu hoạch được gì. Không chỉ không thấy vạn cổ âm thi, ngay cả bốn thi vương nghìn năm, tám kiển thi nghìn năm cũng toàn bộ biến mất. Vô biên thành hoang sắp hiện thế, ngươi có tham gia tranh đoạt không? Đối mặt với câu hỏi của đạo nhân mù, Ý Thiên trả lời rất dứt khoát. Thuận theo tự nhiên, không cố ý lao vào, cũng không cố ý lảng tránh. Đạo nhân mù lộ vẻ kỳ quái, nhẹ giọng nói, nếu có thể thì ta muốn tham gia. Thái độ của lão đạo khiến Ý Thiên cảm thấy bất ngờ. Lần đầu tiên gặp, lão đạo chỉ nói dùng tiên khí thay đổi, tạm thời mượn một chút. Bây giờ gặp mặt lần hai, hắn lại đột nhiên muốn gia nhập vào đội của mình. Rốt cuộc hắn có mưu đồ gì? Đánh giá đạo nhân mù, Ý Thiên suy tư về vấn đề này. Ý Thiên muốn làm việc cẩn thận nên không mở miệng nói gì, dù sao đây cũng là việc liên quan đến an nguy của những người bên cạnh mình. Bởi vì Ý Thiên có rất nhiều người phải quan tâm nên hắn không dễ tin người khác, càng không muốn đưa những người lai lịch không rõ, ý đồ chưa hiểu để ở bên cạnh mình. Đó tuyệt đối là chuyện khó có thể phòng bị. Có thể tham gia, nhưng phải tuân theo quy củ. Cân nhắc lợi hại, Ý Thiên không từ chối đề nghị của lão đạo. Kết quả như vậy giống như lão đạo đã biết từ trước, không hề vui sướng gì, chỉ xoay người rời đi. Thánh nữ xuôi nam chỉ vì quy tịch, số mệnh chi duyên, tình cứu ái hận. Ý Thiên nhăn mày. Lời lão đạo nói lộ ra một tin tức, đó là thánh nữ Tử Hoa đến đây lại là vì quy tịch. Chẳng lẽ ngày đó ở trong quy tịch tự, đôi mắt xinh đẹp mà mình nhìn thấy là của thánh nữ Tử Hoa? Nhược nhiên đã như vậy, thánh nữ này với mình chỉ sợ sẽ có rất nhiều chuyện dây dưa không rõ. Chờ đạo nhân mù đi xa, Ý Thiên rời đi chỗ đó, từ từ vận chuyển ý thức thiên tâm, dò xét toàn bộ thành Phi Vân, tìm những người có quan hệ với mình. Trước đây, Ý Thiên vận dụng tịch diệt tâm kinh thu lại khí tức, trừ mắt thường có thể nhìn thấy, không có một sóng dò xét nào có thể cảm ứng được dấu vết sinh mệnh của Ý Thiên. Bây giờ Ý Thiên giải trừ loại trạng thái này, ý thức thiên tâm tự động vận chuyển, trong đầu hiện ra từng khuôn mặt quen thuộc, bắt đầu tìm kiếm tung tích của các nàng. Rất nhanh, vị trí của Mộ Dung Tiểu Dạ, Ngọc Linh Lung, Lý Nhược Nhiên, Trương Tuyết đều được tìm ra, tất cả đều ở trong thành Phi Vân. Không cảm ứng được khí tức của ba người Trường Không Vô Kỵ, Dịch Thiên Quân, Hứa Hồng Ảnh. Công Tôn Duy Ngã cũng không ở trong thành. Cẩn thận tìm khí tức của Long Giao Châu cũng không phát hiện ra, Ý Thiên đoán có lẽ nàng ta đang ở ngoài thành. Cười thản nhiên, Ý Thiên đi về thành Tây, do cả Mộ Dung Tiểu Dạ, Ngọc Linh Lung, Trương Tuyết đều ở đó. Trương Tuyết lúc này chắc đang ở cùng mấy người Tiêu Diêu Hầu Hà Hiển, Ý Thiên không tiện đến tìm. Ngọc Linh Lung và Mộ Dung Tiểu Dạ đều ở một mình, nhưng ở hai khu vực khác nhau. Thế nhưng Ý Thiên lại không ngờ rằng chưa gặp được hai nàng, hắn đã thấy Hoa Vô Khuyết. Điểm gặp nhau ngay ở bên cạnh Nhã Phong Hiên, hai người không hẹn mà gặp. Đi bên cạnh Hoa Vô Khuyết còn có Tiết Phượng Lị, nhìn quan hệ có vẻ rất thân mật. Hoa Vô Khuyết quả thật rất phù hợp với danh xưng Vô Khuyết công tử. Nhìn dung mạo tuấn mỹ của hắn, đến Ý Thiên cũng cảm thấy khiếp sợ. Nếu cố gắng tìm ra khuyết điểm của hắn thì chính là hắn thiếu mất vài phần huyết khí nam nhi. Nụ cười của Hoa Vô Khuyết có sức sát thương cực lớn, đầy dụ hoặc với nữ nhân, vì vậy Ý Thiên chỉ nhìn một cái đã biết đây là Hoa Vô Khuyết. Nam Cung Phi Vũ cũng là người tuấn Mỹ, tuy còn kém Hoa Vô Khuyết, thế nhưng khí chất bên trong của hắn lại thần bí mê người. Nhìn Hoa Vô Khuyết, Ý Thiên đã nghĩ đến bản thân, vẻ đẹp tuyệt mỹ vô song, bề ngoài anh tuấn này có lẽ còn vượt qua cả Ý Thiên. Hoa Vô Khuyết nhìn thấy Ý Thiên thì ánh mắt cũng lộ vẻ kinh ngạc. Nam tử này bề ngoài tuấn tú, nụ cười tùy ý, giống như hắn ẩn giấu bí mật nào đó. Trong quá khứ của Hoa Vô Khuyết, nữ nhân thấy hắn đều sẽ hai mắt tỏa sáng, nhìn hắn chằm chằm. Nam nhân thấy hắn thì sẽ ghen tị, hâm mộ cùng chán ghét. Thế nhưng hôm nay khuôn mặt của Ý Thiên không lộ ra những phản ứng này, chứng tỏ hắn cũng không phải là người thường. Đi chậm lại, Hoa Vô Khuyết mỉm cười, chủ động gọi, nhìn các hạ tuấn tú như vậy, không biết tôn tính đại danh là gì. Tại hạ là Hoa Vô Khuyết. Tiết Phượng Lị nhìn Ý Thiên cũng mỉm cười, giống như cũng bị phong thái của Ý Thiên mê hoặc. Nam Cung Phi Vũ, hôm nay vinh hạnh được nhìn thấy Vô Khuyết công tử, thế mới biết trên đời thực sự có người thập toàn thập mỹ. Hoa Vô Khuyết cười nói, ra là thiên tài của Nam Cung thế gia, thảo nào phong thái mê người. Những sự tích của ngươi ở Vọng Nguyệt Trấn và Thành Phi Vân đã hoành động một phương, làm cho bao người cảm thán. Ý Thiên cười ha hả nói, có thể được Vô Khuyết công tử tán thưởng cũng là vinh hạnh của ta. Vị hồng nhan chi kỷ bên cạnh công tử không biết gọi là gì. Hoa Vô Khuyết cười nói, đây là Tiết Phượng Lị, một trong thập đại mỹ nữ của Thành Hòa Linh. Một câu vô cùng đơn giản, Hoa Vô Khuyết cũng không giải thích gì nhiều. Ý Thiên gật đầu với mỹ nữ, coi như lễ phép chào hỏi. Theo quan sát của Ý Thiên, Hoa Vô Khuyết và Tiết Phượng Lị đã có quan hệ nam nữ, thế nhưng Hoa Vô Khuyết giống như không muốn kéo dài. Ngược lại Tiết Phượng Lị một lòng muốn làm bạn với Hoa Vô Khuyết, thế nhưng tình huống có vẻ không hợp với lòng người. Vô Khuyết công tử nhìn dặm đến đây, có hài lòng với cảnh sắc Thành Phi Vân này không? Chuyển đề, Ý Thiên hỏi đến những vấn đề không liên quan. Hoa Vô Khuyết cười nói, Thành Phi Vân bởi vì có vi tinh nghi, quần hùng tề tụ, mỹ nữ như mây, náo nhiệt hơn Thành Hỏa Linh nhiều lắm. Không hề che giấu, Hoa Vô Khuyết nói thẳng đến chính một ả vì vi tinh nghi. Ý Thiên cười nói, đúng là rất náo nhiệt, đợi đến khi luận võ đại hội bắt đầu sẽ càng thêm náo nhiệt. Không biết Vô Khuyết công tử có báo danh dự thi không? Việc như vậy sao ta lại không tham gia? Còn ngươi, có đi chơi chút không? Rất thú vị đấy. Trước mắt, Hoa Vô Khuyết lộ vẻ trêu chọc. Ý Thiên cũng không yếu thế, cười nói, chuyện vui như đại hội luận võ, không tham gia chẳng phải là rất đáng tiếc sao? Hoa Vô Khuyết vẫn mỉm cười, thế nhưng mắt lộ ra chút sắc ý. Ta rất coi trọng ngươi đấy. Ý Thiên cười nói, lẫn nhau, lẫn nhau. Hoa Vô Khuyết không nhìn thấu Ý Thiên, Ý Thiên cũng không nhìn thấu Hoa Vô Khuyết, cả hai người đều có bí mật trên người. Không nói gì nhiều, Ý Thiên cùng Hoa Vô Khuyết cứ vậy chia tay. Trước khi đi, Tiết Phượng Lị nhìn Ý Thiên một cái, mơ hồ lộ ra một chút sắc khí. Ý Thiên hơi kinh hãi, thế nhưng nghĩ lại thì cũng không có gì lạ. Tiết Phượng Lị có phản ứng như thế nghĩa là nàng ta rất quan tâm đến an nguy của Hoa Vô Khuyết. Đó cũng là một cách thể hiện tình yêu. Đi qua một con đường, Ý Thiên nhìn thấy Ngọc Linh Lung. Nàng ta đang đứng nhìn ở phía xa, lộ vẻ bí hiểm. Ý Thiên quay đầu nhìn lại. Cách nhau cả một con phố. Ngọc Linh Lung nhìn thấy mình gặp Hoa Vô Khuyết. Đối với người có tu vi tinh thâm, khoảng cách như vậy hoàn toàn có thể xem nhẹ. Chẳng qua Ngọc Linh Lung xuất hiện ở đây vào lúc này là ngẫu nhiên hay là cố ý. Suy nghĩ về vấn đề này, Ý Thiên mỉm cười tiến lên, nói, rất trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau. Ngọc Linh Lung hừ nói, chỉ sợ không phải là trùng hợp. Ngươi tìm ta có việc gì? Ngọc Linh Lung nói chuyện rất trực tiếp. Ý Thiên rất thích tính cách thẳng thắn này của nàng, cười nói, ta đi dạo chung quanh. Biết nàng ở gần đây nên tới. Thế nào, mấy ngày nay có tiến triển gì không? Ngọc Linh Lung cười nói, không có tiến triển gì, cũng gặp không ít cao thủ. Cao thủ của Bất Tử Phái và U Hồn Tông cũng đã bắt đầu hành động, ngươi tốt nhất nên tránh trong nhà. Ý Thiên để ý đến vẻ mặt của Ngọc Linh Lung, tuy nàng ta nói rất lạnh lùng, thế nhưng trong lời nói lại lộ ra sự quan tâm. U Hồn Tông đã có chú kiểm đỉnh, giờ lại mưu đổ vi tinh nghi, không sợ tự rước lấy họa. Chẳng lẽ bọn hắn không nghĩ tới lần luận võ này với U Hồn Tông là một cạm bẫy sao? Tâm tư của Ngọc Linh Lung rất đơn thuần, lời này của Ý Thiên cũng làm nàng ta hiểu ra nhiều điều. Hiện tại U Hồn Tông cũng chưa phái ra cao thủ gì, thế nhưng Bất Tử Phái lại đưa đến một nhân vật lợi hại, ngoại hiệu là Tà Thần Công Tử Cao Tuấn Đức, chính là đại thiếu gia của Bất Tử Phái. Nếu ngươi có gặp người này thì tốt nhất nên tránh xa. Ý Thiên nghe vậy thì sửng sốt, không ngờ nam tử tà mị mình gặp hôm qua lại là đại thiếu gia của Bất Tử Phái. Hiện giờ Ý Thiên đã biết thân phận của đối phương, trong lòng đột nhiên suy nghĩ, khí tức nguy hiểm trên người Cao Tuấn Đức hôm qua có phải là thứ đó không? tại sao lại nói cho ta những thứ nạp? Nàng lo lắng cho ta sao? Nhìn kỹ hai mắt của Ngọc Linh Lung. Ý Thiên từ từ tới gần. Ngọc Linh Lung hơi chột dạ, thế nhưng ra vẻ cường thế nói, ta thích nói thì nói, ngươi quản được à? Ý Thiên dừng bước, hai bên cách nhau 6 thước. Mở lòng ra, nàng sẽ nhận ra thế giới này thật ra rất đẹp. Chương 33, hưu ái chi tình. Đừng đến gần ta. Trường lao không thích, cũng không cho phép, bọn họ sẽ tìm cách giết ngươi. Vào lúc này, Ngọc Linh Lung đột nhiên quên đi tất cả, nói ra tiếng lòng của mình. Ý Thiên cực kỳ cao hứng, bởi vì điều này chứng minh Ngọc Linh Lung thật sự quan tâm đến hắn. Không sao, chỉ cần nàng thích, ta có thể lúc nào cũng đến tìm nàng. Không cần quan tâm đến uy hiếp của các trưởng lão, bọn họ không làm gì được ta. Ngọc Linh Lung do dự nói, ngươi tiếp cận ta để làm gì? Ý Thiên cười nói, không có mục đích gì, chỉ muốn làm bằng hữu của nàng thôi. Song hôn cộng thể của nàng làm ta cảm thấy hứng thú, nhưng ta sẽ không làm hại nàng. Đến gần, Ý Thiên làm cho nàng cảm thụ được tâm ý của mình. Ý Thiên tu luyện Thiên Tâm Thần Ngọc Quyết, có thể tạo ra một không khí đặc thù, khiến đối phương có thể cảm ứng được thế giới nội tâm của mình. Ý Thiên đang mạo hiểm, bởi vì nếu làm thế với một kẻ địch thì hắn có thể bị trọng thương. Ý Thiên muốn làm việc cẩn thận, sao có thể dựa vào may mắn. Việc hắn làm tạo ra hiệu quả rất tốt, khiến Ngọc Linh Lung cảm nhận được sự thật lòng của hắn. Ngươi thật sự muốn làm bằng hữu của ta. Ý Thiên mỉm cười nhìn Ngọc Linh Lung, vươn tay ra nói, đưa tay nàng cho ta. Ta sẽ cho nàng cảm thụ một chút vui vẻ của tình hữu nghị. Ngọc Linh Lung do dự một chút, cuối cùng từ từ giơ tay phải ra. Ý Thiên cười ôn nhu, cầm tay của nàng kéo nàng ta vào trong đám người, chạy chơi trong đường phố. Việc này đối với Ngọc Linh Lung tuyệt đối là chưa bao giờ có. Ngay từ đầu nàng còn chưa thích ứng, tâm tình có vẻ rất khẩn trương. Thế nhưng khi nàng ta bình tĩnh lại, loại cảm giác tùy tâm sử dụng, không cần lo lắng gì này khiến nàng ta cảm nhận được vui vẻ. Ý Thiên thật ra không làm gì. Chỉ đem những gì mà Trương Tuyết dạy cho hắn hôm qua dạy lại cho Ngọc Linh Lung. Cách trao đổi đơn giản nhất giữa người với người là hành động, tự mình trải qua, dùng hành động để cảm ngộ. Từ nhỏ Ngọc Linh Lung đã sống rất buồn thẻ, tất cả những người bên cạnh đều là trưởng lão, không ai chơi cùng, nói chuyện cùng với nàng ta, khiến cho nàng ta có một tính cách kỳ quái, thà tin thần tin quỷ cũng không tin người. Hiện giờ, cách Ý Thiên làm cũng rất bình thường, thế nhưng lại để cho Ngọc Linh Lung ấn tượng rất lớn, khiến nàng ta mỉm cười, nụ cười từ tận nội tâm. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã tới giữa trưa. Ý Thiên cùng Ngọc Linh Lung tìm một nhà tiểu lâu đi vào. Nhìn khuôn mặt anh tuấn của Ý Thiên, Ngọc Linh Lung đột nhiên nói, ngươi khác với tên Hoa Vô Khuyết kia. Trên người ngươi có khí tức sạch sẽ, mà hắn thì không có. Khí tức sạch sẽ, Ý Thiên không khỏi mỉm cười. Có lẽ chỉ có Ngọc Linh Lung dùng từ ngữ như vậy để miêu tả. Chọn vài món ăn, Ý Thiên cùng Ngọc Linh Lung lặng lặng ăn, không nói gì nhiều, chỉ dùng một loại trao đổi không tiếng động. Cách này có hiệu quả rất tốt. Hôm nay Ngọc Linh Lung đã cười mấy lần, đây là kết quả cố gắng của Ý Thiên. Ăn xong, Ý Thiên định dẫn Ngọc Linh Lung đi dạo tiếp, nàng ta lại lắc đầu từ chối. Nàng nói là trưởng lão đã gọi nàng, nếu không về sẽ mang đến phiền toái cho Ý Thiên. Ý Thiên cũng không miễn cưỡng, chia tay với Ngọc Linh Lung. Bước đi trên đường, Ý Thiên giống như một người bình thường, không hề để ý đến đại sự của Thành Phi Vân, ngược lại tĩnh tâm lãnh ngộ những chân lý ẩn trong những điều bình thường. Quen biết với Trương Tuyết làm cho Ý Thiên biết tìm chân lý từ những điều bình thường. Điều này với người bình thường có lẽ không có ý nghĩa gì lớn, thế nhưng đối với người ký ức không đầy đủ như Ý Thiên thì những cảm thụ bình thường như vậy có thể làm cho tu vi của hắn tăng lên. Ý Thiên cảm thấy mình giống như một người đang du hành giữa thế giới. Khi tất cả mọi người đang dồn hết sự chú ý vào Vi Tinh Nghi, vào đại hội luận võ thì mình lại làm ngược lại, đi trong khu thành rách nát này, tìm kiếm những chuyện mình chưa từng trải qua. Ký ức không trọn vẹn. Dù sao cũng cần phải trải nghiệm để bổ sung. Ý Thiên giữ tâm tình như vậy, di chuyển khắp nơi, không hề có mục đích gì. Không biết lúc nào, Ý Thiên đã về lại khu thành Tây, về bên cạnh Nhã Phong Hiên, gặp được một bóng người quen thuộc. Bốn mắt nhìn nhau, Ý Thiên mỉm cười, khuôn mặt của Mộ Dung Tiểu Dạ lại đầy tiểu tụy. Đi vào trong Nhã Phong Hiên, Ý Thiên cùng Mộ Dung Tiểu Dạ đi vào hoa viên. Ngồi bên cạnh bàn, Mộ Dung Tiểu Dạ không nói gì, mặt tràn ngập tâm sự. Ý Thiên có chút đau lòng. Một cô gái xinh đẹp như vậy, bây giờ lại tinh thần hoảng hốt, lộ vẻ bi thiết. Ngồi đối diện Mộ Dung Tiểu Dạ, Ý Thiên nói, ta có cách tìm Trường Không Vô Kỵ. Mộ Dung Tiểu Dạ ngẩng đầu, ánh mắt lộ vẻ vui sướng. Thật sao? Chàng ở đâu? Ý Thiên thầm thở dài, không ngờ Mộ Dung Tiểu Dạ đối với tình yêu không có kết quả này hãm sâu hơn so với tưởng tượng của hắn. Trường Không Vô Kỵ mất tích chắc cũng do Vi Tinh Nghi có quan hệ, đợi đến khi đại hội luận võ bắt đầu thì hắn sẽ tự hiện thân. Ta có thể giúp ngươi tìm hắn, nhưng ngươi phải đồng ý với ta một việc. Mộ Dung Tiểu Dạ không hề nghĩ ngợi, hỏi, việc gì, ngươi nói đi. Ta muốn lập một đội dự thi, hiện tại người còn chưa đủ, ngươi cần phải tham gia cho đủ. Mộ Dung Tiểu Dạ sửng sốt, do dự nói, với tu vi của ta thì không thể giúp ngươi cái gì, vì sao ngươi muốn ta tham dự? Ý Thiên không giải thích, lạnh lùng nói, đây là điều kiện của ta, ngươi phải đáp ứng. Mộ Dung Tiểu Dạ trầm mặc một hồi, tuy không tình nguyện thế nhưng vẫn gật đầu đáp ứng. Được, ta đáp ứng ngươi. Nhìn bộ dạng của Mộ Dung Tiểu Dạ, Ý Thiên cười nói, đưa tay cho ta. Mộ Dung Tiểu Dạ khó hiểu, làm gì? Ý Thiên thúc giục, đừng hỏi nhiều, nhanh lên. Mộ Dung Tiểu Dạ bất đắc dĩ vươn tay ra, lại bị Ý Thiên nắm. Lúc đó, một lực lượng huyền diệu từ trên người Ý Thiên truyền vào trong cơ thể Mộ Dung Tiểu Dạ, khiến cho tâm tình yêu thương của nàng biến mất, cả người cảm thấy rất thoải mái. Sao lại như thế này? Đây là lần đầu tiên Mộ Dung Tiểu Dạ gặp chuyện này, do đó cực kỳ bất ngờ. Hoàn cảnh sẽ ảnh hưởng tới tâm tình của một người. Khi tu vi đạt tới cảnh giới nhất định, nguyên lực trong cơ thể sẽ bắt chước các loại năng lực hoàn cảnh, có thuộc tính khác nhau, do đó ngươi dứt bỏ tất cả, dần dần khôi phục bình tĩnh. Ý Thiên giải thích hơi cao thâm, ít nhất Mộ Dung Tiểu Dạ còn chưa thể hiểu. Cảm ơn ngươi, Phi Vũ. Ý Thiên cười nói, không cần cảm ơn, thể chất của ngươi không tệ, chẳng qua thối luyện nhục thân còn kém, ta sẽ giúp ngươi một tay. Sau khi nắm được tình trạng thân thể của Mộ Dung Tiểu Dạ, Ý Thiên bắt đầu điều chỉnh quy luật thân thể nàng, thối luyện thân thể của nàng. Đây là một quá trình phức tạp, nhưng hoàn thành trong nháy mắt. Mộ Dung Tiểu Dạ không cảm giác gì, đến khi Ý Thiên thu tay lại thì nàng ta mới phát hiện ra kinh mạch, máu, gần cốt có thay đổi rất lớn, đạt tới trạng thái tốt nhất. Vì sao lại tốt với ta như vậy? Đối với câu hỏi của Mộ Dung Tiểu Dạ, Ý Thiên lắc đầu, ta không biết, ta thu được rất nhiều thứ ở đây, ta sẽ dùng một cách khác để trả lại nơi này. Mà ngươi, chính là người may mắn đó. Mộ Dung Tiểu Dạ nói, ai cũng nói nhân tính ích kỷ, sự bác gái của ngươi khiến cho người ta kính nể. Ý Thiên cười nói, đừng nói ta cao thượng như vậy, thiện tâm của ta không phải dùng với tất cả mọi người. Mộ Dung Tiểu Dạ cười nói, ngươi nói vậy thì chẳng lẽ ta phải cảm thấy vinh hạnh. Nhìn Mộ Dung Tiểu Dạ, Ý Thiên cảm thấy vui sướng. Kết duyên với ngươi là may mắn của ta. Chiều mai đến Duệ Phong lâu tìm ta. Hôm nay ngươi về tu luyện một hồi, đại hội luận võ thú vị hơn ngươi tưởng rất nhiều. Không ở lại lâu, Ý Thiên quay về Duệ Phong lâu. Đi theo con đường đó, khi xuyên qua đường lớn Nam Bắc, Ý Thiên đột nhiên dừng bước. Đây là một ngã tư đường, là nơi giao giữa đường Đông Tây và Nam Bắc, cũng là trung tâm thành Phi Vân. Ý Thiên đứng ở bên này phố, nhìn một bóng người đối diện, cách xa nhau mấy chục trượng mà hai người vẫn nhìn thấy nhau. Đó là một tiên tử mặc quần áo trắng ngần, không nhiễm một hạt bụi, ẩn đi đường cong mê người phía dưới. Nữ tử áo trắng đeo một khăn che mặt màu tím, che lại dung nhan tuyệt mỹ, chỉ lộ ra đôi mắt xinh đẹp. Khi đó, tâm thần Ý Thiên chấn động, chỉ vì đôi mắt xinh đẹp này hắn vẫn nhớ. Chỉ nhìn một lần, hắn đã biết nữ tử này là ai. Nhớ lại lần gặp đạo nhân mù, Ý Thiên không khỏi cười khổ. Thánh nữ xuôi nam, chỉ vì quy tịch, đây không phải là đi tìm mình sao. Trong cơ thể Ý Thiên, linh bút quy tịch giống như cũng đã phát hiện ra, bắt đầu nhẹ nhàng rung động, không phải sợ hãi mà là một loại khát vọng, giống như cường giả gặp nhau, muốn phân cao thấp. Chương 34, Thánh nữ tử hoa. Điều làm cho Ý Thiên ngạc nhiên là trên người thánh nữ tử hoa có một khí trường kỳ lạ, tùy thời tùy khắc có thế tỏa ra khí tức thần thánh. Hai mắt của Ý Thiên có khả năng thấu thị, có thể nhìn thấu được chi tiết của một người, thế nhưng lại không nhìn được thực lực của thánh nữ tử hoa. Bình tĩnh xem xét, lực Phật Pháp trên người thánh nữ tử hoa tạo cho người ta cảm giác yên tĩnh, bình an. Ý Thiên rất thích loại cảm giác này, nhưng linh bút quy tịch trong cơ thể lại rất bài xích. Thánh nữ tử hoa, Thiên Phật Liên Hoa. Sự từ bi, thánh khiết của nàng ta khiến nàng ta có mị lực đặc biệt. Gần như mỗi nam tử nhìn thấy nàng ta đều có cảm giác kính trọng, lại không có ai sinh ra tà niệm, muốn làm hại nàng. Đây là vô sắc pháp tướng của Phật Pháp, tu luyện đến cảnh giới tối cao thì cho dù là dâm ma nhìn thấy nàng ta cũng không hề muốn làm gì. Vô sắc pháp tướng là một trong cửu vô chân quyết của Phật môn, vô cùng huyền ảo. Nghe nói chưa từng có ai luyện thành toàn bộ cửu vô chân quyết. Tương truyền cửu thiên chân quyết của đạo gia cùng cửu vô chân quyết của Phật gia là hai tu chân bảo điển lớn đương thời, nếu có thể tham ngộ một trong hai thì có thể bạch nhật phi thăng, có thể thành tiên. Thánh nữ Tử Hoa là người đứng đầu thất đại thánh nữ của Phật Châu, tinh thâm Phật Pháp, từ nhỏ đã tu luyện cửu vô chân quyết, là người có thành tựu cao nhất trăm nghìn năm qua, thiên tư ngộ tính là thiên tài tuyệt thế. Lúc này, thánh nữ Tử Hoa đang nhìn Ý Thiên, ánh mắt bình tĩnh nhu hòa lộ ra uy nghiêm thần thánh, khiến người ta tâm phục thần phục. Ánh mắt thánh nữ cực kỳ nhu hòa, thế nhưng vô hình lại ân chứa từ ái, giống như Phật quang chiếu rọi, bao phủ lấy người Ý Thiên, tẩy rửa toàn bộ tội nghiệp trên người hắn. Loại cảm giác đó rất kỳ lạ, giống như một cánh tay vô hình đang vuốt ve tâm linh của Ý Thiên, tẩy rửa bụi bặm trong lòng hắn. Loại cảm giác này rất sảng khoái, Ý Thiên cũng không bài xích, thế nhưng Linh Bút Quy Tịch lại bất an, không thích cảm giác này. Không mở miệng, thánh nữ Tử Hoa cứ đứng lặng lặng nhìn Ý Thiên, cũng không nói về việc Linh Bút Quy Tịch mà cảm nhận khí tức trên người hắn, hiểu thêm về hắn. Cười lạnh, Ý Thiên không hề phản kháng, ngược lại cực kỳ vui vẻ, tùy ý để cho Phật quang tiến vào tâm linh của mình, cảm giác hiện tượng bài xích với một số lực lượng trong cơ thể. Trong cơ thể Ý Thiên có ma khí, bị Phật quang xâm nhập lập tức sinh ra phản ứng. Cộng thêm Linh Bút Quy Tịch không hợp với Phật pháp, làm cho thân thể Ý Thiên bài xích vô cùng nghiêm trọng. Ánh mắt của thánh nữ Tử Hoa nhìn như nhu hòa, thế nhưng khi gặp tà khí thì sẽ có uy lực vô thượng. Với tu vi hiện tại của Ý Thiên, chống lại ánh mắt của Tử Hoa, không ngờ ma khí và quy tịch bị ép lùi liên tục, điều này làm cho Ý Thiên cảm thấy rất khiếp sợ. Bất đắc dĩ, Ý Thiên chỉ có thể thi triển Tịch Diệt Tâm Kinh, giấu khí tức của quy tịch đi. Lúc đó, Ý Thiên giống như đột nhiên biến mất, tuy người còn đứng đó nhưng khí tức đã mất tăm, làm cho thánh nữ Tử Hoa vô cùng bất ngờ. Phật quang ẩn trong ánh mắt của nàng cũng mất đi uy lực, quay về thân thể. Tình huống như vậy, trước kia thánh nữ Tử Hoa cũng đã gặp phải, thế nhưng vẫn có sự khác nhau. Dưới tình huống bình thường, những người ma đạo gặp thánh nữ Tử Hoa đều sẽ bị Phật pháp trên người nàng khắc chế. Trong tình trạng này, bọn hắn thường chọn che giấu ma khí trong cơ thể, giảm đi thương tổn mà Phật pháp gây ra cho bản thân. Thế nhưng bây giờ Ý Thiên lại hoàn toàn khác. Không chỉ ma khí trong cơ thể hắn biến mất mà ngay cả khí tức sinh mệnh cũng đã biến đi. Nếu không phải mắt thường có thể nhìn thấy hắn còn đang tồn tại thì chắc chắn nàng sẽ cho rằng hắn đã biến thành bụi. Điểm này giống với Tịch Diệt Thiện Công của Phật gia, làm cho thánh nữ Tử Hoa cảm thấy khó hiểu. Nếu Ý Thiên đã luyện Phật pháp thì chắc chắn sẽ bài xích với quy tịch, làm sao hắn có thể dung hòa được hai thứ. Không nói lời nào, Tử Hoa và Ý Thiên cứ nhìn nhau như vậy, giống như những người bạn cũ đã lâu chưa gặp, chỉ cần nhìn nhau là đủ hiểu. Ý Thiên nở nụ cười với thánh nữ Tử Hoa, thể hiện sự bội phục. Thái độ của thánh nữ Tử Hoa rất tùy ý, ánh mắt vô cùng bình thản, không có quá nhiều cửu thị, cũng không lộ ra sự thân thiết. Giang có như vậy Ý Thiên tất nhiên chịu khổ, thánh nữ Tử Hoa thì đã tu luyện Phật pháp thành quen, không có cảm giác gì. Nhìn nhau một hồi lâu, Ý Thiên thấy thánh nữ vẫn không có động tĩnh gì. Hắn suy nghĩ thấy cứ rằng có như vậy không phải là biện pháp, vì vậy hắn bắt đầu phá tan sự trầm mặc. Từ từ đi tới, Ý Thiên bước về phía thánh nữ Tử Hoa. Khoảng cách mấy chục trượng không tốn bao nhiêu thời gian, thế nhưng Ý Thiên lại cảm thấy ánh mắt của thánh nữ Tử Hoa hơi dao động. Vẫn mỉm cười, Ý Thiên đi tới trước mặt Tử Hoa, hai bên cách nhau một trượng, trông rất giống bằng hữu. Thánh nữ đi đường xa vạn dặm đến đây, thật sự là vất vả. Đối mặt với nụ cười của Ý Thiên, ánh mắt của thánh nữ Tử Hoa đạm mạc, giọng nói nhẹ nhàng giống như âm thanh của trời, lộ ra mị lực không nói được thành lời. Ngã Phật từ bi, phổ độ chúng sinh. Ở đâu có tà ác, ở đó có Phật. Lần đầu tiên nghe thấy giọng nói của thánh nữ Tử Hoa, Ý Thiên có cảm giác rất lạ. Giọng nói này cực kỳ êm tai, quả thực làm cho người ta say mê, khiến người ta nguyện ý nghe theo toàn bộ những gì mà thánh nữ sắp xếp. Thế nhưng Ý Thiên đã tu luyện Thiên Tâm Thần Ngọc Quyết, biết được trong giọng nói này có ẩn chứa lực lượng mê hoặc lòng người. Nói dễ nghe là Phật pháp vô pháp, nói khó nghe thì giọng nói này cũng có ra ma lực, có thể điều khiển ý chí con người. Tình huống này khiến Ý Thiên cảm thấy rất bất ngờ. Xem ra Phật pháp quả nhiên không phải bình thường, thế nhưng cũng không thánh khiết như mọi người đồn đại. Thánh nữ cảm thấy ta là người tà ác sao? Giấu đi tất cả khí tức, Ý Thiên giống như một người phàm, ngoại trừ nụ cười tuấn mỹ thì chỉ có cặp mắt là mê người nhất. Thánh nữ nhìn Ý Thiên, ánh mắt rực sáng. Một lực lượng huyền diệu từ hai mắt của Tử Hoa tiến vào trong đầu hắn, khiến hắn cảm thấy vô cùng thoải mái, giống như có lực lượng này đó đang vỗ về tâm linh của hắn. Người có thiện ác, khí có chính tà. Quy tịch sắc bén, hại người hại mình. Ý Thiên không bị thánh nữ Tử Hoa mê hoặc, phản bác, chính hay tà là do lòng người. Kiếm của thánh giả, là tà cũng là chính. Binh của ma vương, chính cũng là tà. Thánh nữ tinh thâm Phật pháp từ nhỏ, ta nghĩ không phải là người cổ hủ. Quy tịch trong tay ta là thật, nếu có một ngày thánh nữ phát hiện ta dùng quy tịch làm việc ác thì có thể thu về. Nếu ta dùng quy tịch trừ ác, thế cũng hợp với đạo Phật. Thánh nữ thấy thế nào? Tử Hoa lạnh lùng nói, ngươi tự tin có thể kiềm chế quy tịch, không bị phản vệ. Ngươi biết lực lượng của quy tịch khủng bố thế nào sao? Nó không phải là siêu linh khí bình thường, nó là linh khí cấp 10 trong truyền thuyết, còn có tên là siêu thần khí, đủ để chống lại thần khí. Quy tịch là siêu thần khí. Đây là lần đầu tiên Ý Thiên nghe nói đến. Xem vẻ mặt của thánh nữ Tử Hoa thì chắc không phải là đùa. Hơn nữa Phật môn từng phong ấn quy tịch, có thể xem như hiểu rõ lai lịch của nó nhất. Theo những gì Ý Thiện biết thì từ cấp 1 tới cấp 5 là linh khí, từ 6 đến 9 là tiên khí, ở trên chính là thần khí. Trước đây, Ý Thiên cũng biết quy tịch là siêu linh khí, chứng minh là cấp bậc của nó rất cao, có thể nằm giữa cấp 6 đến 9. Thế nhưng hôm nay thánh nữ tử hoa lại bảo nó là siêu thần khí, chính là linh khí cấp 10, còn có tên là linh khí tối cao, làm cho Ý Thiên không khỏi giật mình. Siêu linh khí chính là thứ do Bát Cực Thần Châu tiên nhân luyện chế, chia thành 4 cấp từ 6 đến 9. Vậy siêu thần khí là do ai luyện chế? Bởi vì kinh nghiệm còn ít, Ý Thiên không thể nghĩ ra ai có thể làm được siêu thần khí. Thánh nữ không nói ta còn không biết lai lịch của quy tịch. Thế nhưng bây giờ ta tự tin có thể kiềm chế được nó. Tử Hoa nhìn hai mắt của Ý Thiên, phân tích sự đáng tin trong lời nói của hắn. Ánh mắt của hắn khác hẳn với những địch nhân mà trước đây thánh nữ Tử Hoa đã từng gặp. Biết rõ mình đến để thu linh bút quy tịch về, thế nhưng Ý Thiên lại thản nhiên, không hề có chút bài xích cùng địch ý. Điều này khiến cho Tử Hoa có ấn tượng đầu tiên tương đối sâu sắc. Trầm mặc một hồi, thánh nữ Tử Hoa nói nhẹ, vậy tạm thời để quy tịch trong tay người. Đến lúc cần ta sẽ lấy nó về. Thấy thánh nữ Tử Hoa thông tình đạt lý như vậy, Ý Thiên vô cùng cao hứng. Chẳng qua Ý Thiên cũng không biết, khi đối mặt với những kẻ tà ác, thánh nữ Tử Hoa rất ít khi khoan dung như vậy. Đương nhiên, tình huống của Ý Thiên cũng có chút đặc thù. Hắn không tà ác, mấu chốt chính là linh bút quy tịch, là khí chi tà. Nếu không, thánh nữ Tử Hoa cũng sẽ không chạy từ Phật Châu đến tận thành Phi Vân. Tu vi tăng lên, tuy Ý Thiên biết rằng linh bút quy tịch không giống bình thường, thế nhưng sự ỷ lại vào nó càng lúc càng ít. Bởi vậy sau khi nghe thánh nữ Tử Hoa nói muốn lấy lại, Ý Thiên cũng không có phản ứng quá mức mãnh liệt. Từ sau khi tu luyện Thiên Tâm Thần Ngọc Quyết, tính cách của Ý Thiên có một số thay đổi. Sau khi gặp Trương Tuyết, hắn lại lĩnh ngộ được vô số chân lý từ những điều giản dị, từ từ bước tới một cảnh giới thần bí. Thánh nữ yên tâm, quy tịch trong tay ta có ý nghĩa hơn so với bị phong ấn trong chùa nhiều. Ý Thiên vẫn mỉm cười thân thiết như trước. Cả đời thánh nữ Tử Hoa đã gặp vô số nam tử, khuôn mặt này của Nam Cung Phi Vũ tuy không phải là đẹp nhất, nụ cười này cũng không phải đẹp nhất, thế nhưng lại cho thánh nữ Tử Hoa một ấn tượng rất tốt. Trên người ngươi có khí tức của Phật Bảo. Rời mắt, thánh nữ Tử Hoa nhìn chữ vật không gian trên tay Ý Thiên. Khí tức Phật Bảo đúng là phát ra từ nơi đó. Ý Thiên nhận thấy ánh mắt của thánh nữ Tử Hoa, hơi nghĩ một chút đã minh bạch ý của lời nói. Lấy ra thanh tâm ngọc Phật trong chữ vật không gian, Ý Thiên tiện tay ném cho thánh nữ. Đây là vật ta lấy được trong lúc vô ý, hôm nay đúng lúc trả về cho chủ. Thánh nữ Tử Hoa nhận lấy ngọc Phật, ánh mắt đảo qua vật trong tay. Ngọc Phật lập tức kim quang vạn đạo, từng đạo Phật quang biến thành một tượng Phật đà nhỏ bé, xoay quanh ngọc Phật. Đây là thanh tâm ngọc Phật, bên trong có ẩn chứa thanh tâm phổ thiện chú của Phật môn, có thể tiêu trừ ma niệm, rửa tâm linh, phổ độ chúng sinh. Ngươi đã có duyên, đó là thiên ý, ta đã hóa giải phong ấn, báo cho ngươi pháp môn tu luyện. Chương 35, bộ sinh liên. Nhìn thánh nữ đưa ngọc Phật về, Ý Thiên cũng không từ chối, mà cái gọi là hóa giải phong ấn làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ. Rất hiển nhiên, thanh tâm ngọc Phật này có ẩn chứa bí ẩn, người thường cho dù biết bên trong ngọc Phật có bí mật cũng chưa chắc có thể mở ra. Thế nhưng thánh nữ Tử Hoa chỉ cần dùng mắt đảo qua là có thể làm được, cần phải thần kỳ đến thế nào. Vào lúc này, Ý Thiên đột nhiên nhận ra vị thánh nữ nổi danh thiên hạ này chỉ sợ còn thần bí hơn mọi người tưởng tượng rất nhiều. Tu vi của nàng ta có thể gọi là bí hiểm, ít nhất tạm thời Ý Thiên còn chưa nhìn được. Tiếp nhật ngọc Phật, từng đạo Phật quang quấn quanh nó tiến vào trong cơ thể Ý Thiên, làm cho thánh nữ Tử Hoa lộ ra vẻ khiếp sợ. Ý Thiên không để ý đến điều này. Sau khi những Phật quang này tiến vào trong cơ thể liền tiến khắp các tế bào kinh mạch toàn thân, cuối cùng hội tụ ở trong đầu, tạo ra một loại văn tự đặc thù, chính là thanh tâm phổ thiện chú. Với ngộ tính của Ý Thiên, lại có thêm thanh tâm ngọc Phật trong tay, chỉ trong nháy mắt hắn đã lĩnh ngộ được chân lý của thanh tâm phổ thiện chú, bước đầu luyện thành pháp quyết Phật môn này. Thánh nữ ban tặng, ta không dám chối. Thanh tâm phổ thiện chú này quả thật không tồi, ta cảm thấy tâm linh tinh thuần hơn, những ý niệm quay cuồng trong đầu cũng đã bình ổn. Cẩn thận kiểm tra một chút, Ý Thiên nói ra cảm thụ của mình. Thánh nữ Tử Hoa lạnh lùng nói, biển khổ vô biên, quay đầu là bờ. Tam chữ ngắn gọn này thường xuyên có thể nghe được từ trong miệng của các cao tăng Phật môn, thế nhưng do thánh nữ Tử Hoa tự nói ra có uy lực không tưởng được. Lúc đó, Ý Thiên cảm giác được khí lưu xung quanh chấn động, tần suất chuyển biến của tám chữ kia cực kỳ cổ quái, ẩn chứa uy lực vô cùng. Khi giọng nói vang lên, một lực lượng mắt thường không thể nhìn thấy đã đảo quanh người Ý Thiên, tần suất chấn động vài chục vạn lần, khiến cho ma khí trong cơ thể Ý Thiên lập tức biến mất, linh bút quy tịch cũng phải dừng toàn lực chống lại lực lượng này. Khi Ý Thiên tu luyện thanh tâm phổ thiện chú, khí tức nguyên lực trong cơ thể đương nhiên cũng phải xuất hiện. Thánh nữ Tử Hoa chính là nắm lấy cơ hội này, dùng tám chữ chân ngôn mang theo lực lượng Phật Pháp, phối hợp với thanh tâm phổ thiện chú trong cơ thể Ý Thiên, quét sạch tà khí trong cơ thể hắn, cũng dùng Phật Pháp áp chế linh bút quy tịch. Công kích như vậy vô cùng xảo diệu, quét đi 2/3 ma khí trong cơ thể Ý Thiên, thế nhưng lại không làm gì được Linh Bút Quy Tịch. Đó là do Linh Bút Quy Tịch đã khôi phục được gần nửa thực lực, lại còn có sinh tử ấn trong cơ thể Ý Thiên ảnh hưởng. Trong đầu Ý Thiên có âm dương đồ, trong đan điền có sinh tử ấn. Lực tử vong đó tuy bị Ý Thiên khống chế, thế nhưng nếu tồn tại trong cơ thể Ý Thiên thì sẽ có hiệu quả tăng lên cho Linh Bút Quy Tịch. Trừ phi Ý Thiên cố ý chặt đứt liên hệ giữa Linh Bút Quy Tịch và lực tử vong, nếu không hai bên sẽ vẫn duy trì quan hệ như vậy. Uy lực Phật Pháp của Thánh Nữ Tử Hoa vô cùng lớn, thế nhưng lực tử vong cũng vô cùng khủng bố. Khi dung hợp sinh mệnh chi hỏa, Ý Thiên đã phải dùng Tịch Diệt Tâm Kinh cùng Linh Bút Quy Tịch mới có thể đưa sinh mệnh chi hỏa cùng lực tử vong kết hợp với nhau, tạo ra sinh tử ấn. Mà bên trong lực tử vong lại ẩn chứa lực ma sát, hung tà, một phần dung nhập vào trong cơ thể Ý Thiên, một phần thì dung nhập vào Linh Bút Quy Tịch. Chính vì lẽ đó mà Linh Bút Quy Tịch và lực tử vong có tồn tại quan hệ đặc thù. Nếu muốn chặt đứt cũng không phải chuyện đơn giản. Việc này Thánh Nữ Tử Hoa cũng không biết, cho nên cảm thấy có chút khiếp sợ. Tuy cảm thấy bất ngờ thế nhưng biểu lộ của Tử Hoa vô cùng bình tĩnh. Theo thuyết nhân quả của Phật gia thì đã không còn cưỡng cầu gì nữa. Cái này gọi là có nhân thì sẽ có quả, lần này Ý Thiên bình an vô sự thì nghĩa là thời cơ chưa đến, cưỡng cầu cũng vô ích. Dưới chân Thánh Nữ Tử Hoa đột nhiên xuất hiện hoa sen, từng bước sinh ra. Khi nàng bước đến bước thứ 7 thì cả người liền biến mất trong không khí. Ý Thiên nhìn vậy thì tâm thần không khỏi rung động. Từ vẻ tùy ý của Thánh Nữ Tử Hoa có thể thấy được tất cả không có gì là cố ý, nói rõ tu vi của Thánh Nữ Tử Hoa đã đạt tới một đẳng cấp cực cao, cảnh giới bộ bộ sinh liên. Cao thủ của Phật Châu Ý Thiên không hiểu nhiều, thế nhưng so với cao thủ thành Nam Dương thì thành tiểu Phật Pháp của Thánh Nữ Tử Hoa chắc chắn sẽ không kém hơn phần thiên quyết của Nam Cung Nguyện Nghi. Dựa theo điểm này mà đoán thì tu vi của Thánh Nữ Tử Hoa đã cao kinh người. Trầm mặc một hồi, Ý Thiên rời khỏi nơi đó. Gặp mặt Thánh Nữ Tử Hoa nhìn như yên bình. Thực tế cũng ẩn chứa rất nhiều nguy cơ, chẳng qua Ý Thiên ứng đối phù hợp, lúc này mới có thể giải quyết được hiểu lầm. Ngày mai chính là ngày báo danh dự thi cuối cùng, tình thế thành Phi Vân sẽ dần sáng tỏ. Điều này đối với Ý Thiên, đối với vô số cao thủ trong thành mà nói thì chính là một khởi đầu mới. Báo danh kết thúc, luận võ bắt đầu. Một vi tinh nghi, một chú kiếm đinh, tạo ra vô số sự tình, cuối cùng liệu có tìm được vô biên thành hoang, có tiến được vào trong đó, có giải được huyền bí trong đó hay không? Ngày báo danh thứ 6, số đội tham gia trong thành Phi Vân tăng vọt hơn 100 đội, đa số là người của Nam Cung Thế Gia và Huyền Dương Cung. Hoàng hôn này thứ 6, Phủ Nguyên Soái tuyên bố địa điểm luận võ cùng các việc liên quan. Xét thấy số đội tham gia quá đông, để tiết kiệm thời gian, đồng thời cố gắng công bằng, lần đại hội luận võ này chia làm 3 cấp, đấu loại, bán kết, chung kết. Thời gian đấu loại bắt đầu từ sau ngày hết hạn, địa điểm là ngoài thành Phi Vân, trong một hạp cốc cách thành Phi Vân 50 lý về phía Tây Bắc. Bởi vì có quá nhiều đội, lo lắng đến các vấn đề khác, phàm là trong đội có cao thủ cấp huyền hoàng thì có thể không phải tham gia đấu loại, trực tiếp tham dự bán kết. Có cao thủ cấp thánh hoàng thì có thể bỏ qua đấu loại và bán kết, trực tiếp tham gia chung kết. Như vậy có thể tránh đi cường cường gặp nhau, để những đội mạnh nhất đến cuối cùng, coi như là hợp lý. Đồng thời, những đội đã báo danh nếu biết không thể thăng cấp thì có thể tự động rời khỏi trước đó, tiết kiệm thời gian. Phàm là cao thủ tham dự đại hội luận võ. Sau khi lên đài không thể lập tức nhận thua, phải tiếp 5 chiêu mới có thể bỏ quyền. Trong 5 chiêu, sinh tử của hai bên chỉ do thiên mệnh. Quy định như vậy để cảnh cáo một số người tham gia cho vui. Một khi tham dự đại hội luận võ thì có thể mất đi tính mạng. Nếu không có thực lực và lòng tin, tốt nhất đừng coi đại hội luận võ là trò đùa. Bởi vì nhân số các đội là giống nhau, đại hội quyết định trong lúc đấu loại từng đội luân phiên tỉ thí, cần phái ra 5 người lên đài luận võ. Đội nào thắng 3 trận sẽ tiến vào vòng sau. Đợt thứ 2, xét thấy vòng 1 có khả năng xuất hiện thương vong, bởi vậy cần ít nhất 3 người lên đài, thắng được 3 trận thì tiếp tục thăng cấp. Nếu không đạt được yêu cầu này thì chỉ có thể bị loại. Ví dụ, một đội 5 người, cả 5 người đều lên đài, kết quả thắng 3 thua 2, 2 người trọng thương. Đợt thứ 2 cả 3 người còn lại đều xuất chiến, vẫn thỏa mãn điều kiện như trước, chỉ cần 3 người toàn thắng là có thể tham gia vòng 3. Nếu trong quá trình luận võ có một người thương vong thì không thể lên đài tỉ thí. Như vậy sẽ có những đội thì không đủ người mà tự động bị loại. Quy định như vậy là xét đến các đội có ít thành viên, xem như là yêu cầu thấp nhất. Các đội có nhiều thành viên tất nhiên sẽ có ưu thế. Chính vì lẽ đó mà đại hội mới quy định, một đội không được có quá 20 người, nếu không chênh lệch quá lớn, hai chữ công bằng sẽ thành trò cười. Mặt khác, quy định như vậy cũng hạn chế thời gian, có thể tiến hành nhanh hơn. Dù sao lần này có quá nhiều đội tham gia. Tin này vừa được tuyên bố, lập tức làm cho cả thành oanh động. Tuy rất nhiều người cảm thấy những quy định này còn chưa đủ hoàn thiện, thế nhưng xét bề ngoài thì coi như tương đối hợp lý. Ngồi trong phòng của mình, Ý Thiên vừa hưởng thụ Lan Hinh massage, vừa nghe Cổ Ngũ nói lại. Đối với quy tắc của đại hội luận võ, Ý Thiên không nói gì thêm. Dù sao quy củ cũng là do người đặt ra, thay đổi bất thường, mấu chốt là do ai làm chủ mà thôi. Thời gian báo danh 7 ngày, cũng chỉ còn lại một ngày cuối cùng. Đối với tình thế của Thành Phi Vân, những tin tức mà Ý Thiên nắm giữ thật ra còn nhiều hơn rất nhiều người. Xét tình hình hiện tại, Dương Mục tổ chức lần đại hội luận võ này chắc chắn là có ý định khác. Nhưng chỉ bằng một mình hắn có thể khống chế tất cả sao? Rất hiển nhiên, đây là chuyện không thể. Trong Thành Phi Vân ẩn chứa nhiều cao thủ hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Trong những người Ý Thiên đã gặp, Nam Cung Nguyễn Nghi, Ngọc Linh Lung, Thánh Nữ Tử Hoa, Tà Thần Công Tử Cao Tuấn Đức, Vô Khuyết Công Tử Hoa Vô Khuyết đều là những người không dễ động vào. Lại thêm những người chưa từng gặp, lần đại hội luận võ này chắc chắn sẽ rất thú vị. Theo tin mới nhất mà Phủ Nguyên Soái báo ra, trong 6 ngày này, số đội báo danh dự thi đã vượt qua 1.200, ngày mai ít nhất cũng còn 1-200 đội nữa báo danh. Công tử có mấy thành chắc chắn với lần đại hội luận võ này. Từ khuôn mặt của Cổ Ngũ có thể thấy được hắn không có hy vọng nhiều vào lần đại hội luận võ này. Trước đây bởi vì không biết tình hình, Cổ Ngũ chỉ dựa vào nhiệt huyết, nguyện ý đi theo Ý Thiên. Thế nhưng qua 2 ngày tìm hiểu, nhiệt tình của Cổ Ngũ đã giảm đi. Với tình hình của Duệ Phong Lâu, muốn thắng chỉ sợ không có bao nhiêu hy vọng. Ý Thiên vừa nhìn đã hiểu rõ tâm tư của Cổ Ngũ, cười nói, ta chỉ quan tâm quá trình, không phải kết quả. Cổ Ngũ hỏi lại, vì sao? Ý Thiên nói, sau khi trải qua người sẽ hiểu. Được rồi, đêm nay tiếp tục tu luyện đi, mai còn có chuyện cho ngươi làm. Chương 36, báo danh dự thi. Cổ Ngũ đi rồi, Lan Hinh tựa vào lòng Ý Thiên, nói nhỏ, thiếu gia, nhìn người bình tĩnh như vậy giống như người ngoài của vậy, một chút lo lắng cũng không có. Sao người vẫn muốn tham gia lần luận võ này? Ý Thiên vỗ nhẹ vào khuôn mặt của Lan Hinh, ánh mắt nhìn ra bóng đêm ngoài cửa sổ. Tất cả những việc hắn làm không phải vì những người bên cạnh sao? Vô biên thành hoang chỉ có một, không phải ai cũng có cơ hội vào. Thế nhưng lần đại hội luận võ này có rất nhiều người, cho dù không có được vô biên thành hoang, chỉ cần có thu hoạch ở đại hội luận võ là cũng đủ rồi. Lan Hinh nghi ngờ nói, chỉ thế thôi sao? Ý Thiên cười nói, Nam Dương là thiên hạ của Liệt Dương Thần Điện cùng Nam Cung Thế Gia, thế nhưng người tu chân của Nam Dương cũng rất nhiều. Thành tựu của bọn họ không thể sánh được với hai phe kia, thế nhưng tại sao bọn họ vẫn không ngừng cố gắng? Điểm bắt đầu của con người khác nhau, thành tựu cũng khác nhau, thế nhưng chỉ cần có tiến bộ là đủ rồi. Lần này Lan Hinh đã hiểu, cũng mỉm cười. Thì ra thiếu gia tham gia là hy vọng chúng ta có thể tiếp thu kinh nghiệm, trải qua quá trình kia rồi có thể lĩnh ngộ được trên đài luận võ. Thiếu gia thật sự đã cố gắng rồi. Ý Thiên cười phức tạp. Hắn làm thế này cũng chỉ vì áy náy, vì không có lựa chọn nào tốt hơn. Sáng hôm nay, Ý Thiên thay một bộ đồ mới, anh tuấn tiêu sái, tinh thần cực tốt. Đêm qua, Nam Cung Vân và Bạch Phong cùng tấn thăng thành võ hoàng trung cấp. Cùng là võ hoàng trung cấp, thế nhưng so sánh với Tiêu Minh Nguyệt đang ở cảnh giới đỉnh phong thì Nam Cung Vân và Bạch Phong giống như hai đứa bé vừa biết đi. Hôm nay Ý Thiên cũng không ra ngoài mà gọi Nam Cung Vân và Bạch Phong ra, dạy cho hai người một số thứ. Như thất hùng câu diệt, thanh tâm phổ thiện chú. Điểm mấu chốt là Ý Thiên dùng cách cộng hưởng ý thức, khiến cả hai người đều nhận được lợi ích. Trong quá trình này, Ý Thiên khiến hai người cảm nhận được huyền minh nhiếp hồn đại pháp của U Hồn Tông, cũng có biện pháp phòng ngự. Sau khi trở thành võ hoàng, người tu đạo sẽ không chỉ tu luyện lực lượng mà bắt đầu tiến tới lĩnh vực ý thức nguyên thần. Từ nguyên thần xuất khiếu trước kia cho tới vận dụng ý thức bây giờ, kết hợp nhục thân với nguyên thần một cách tốt hơn, phát huy ra tác dụng lớn hơn. Điểm này Ý Thiên gần đây cực kỳ đồng ý, đặc biệt sau khi tu luyện Thiên Tâm Thần Ngọc Quyết, khả năng khống chế lực lượng của hắn đã đạt tới một độ cao chưa từng có, giống như quay về khi ở trong Thiên Nguyệt Động, có thể tùy tâm sử dụng. Nam Cung Vân và Bạch Phong không biết, bọn họ cộng hưởng ý thức với Ý Thiên như vậy có được lợi ích tương đương với ít nhất 10 năm khổ luyện. Đây là Ý Thiên cố ý làm như vậy. Nếu đổi lại là người khác, chắc chắn Ý Thiên sẽ không làm thế. Giữa trưa, Từ Nhược Hoa và Tiêu Minh Nguyệt đã tu luyện xong. Có hai tiên thú trợ giúp, lại có lĩnh nộ của bản thân, tâm thuật của Từ Nhược Hoa tăng lên rất nhiều, mà thực lực tổng thể của Tiêu Minh Nguyệt cũng tăng lên mấy lần, lúc nào cũng có khả năng trở thành võ hoàng cao cấp. Ý Thiên cũng cảm thấy hài lòng. Hắn tin đến khi kết thúc đại hội luận võ thì tu vi của hai nàng sẽ còn tăng lên nữa. Khi ăn cơm, Ý Thiên triệu tập mọi người vào cùng một chỗ. Khúc Lục không tham dự, Nam Cung Uyển Nghi vẫn đang tu luyện, tất cả mọi người gần như đều là người của Nam Cung Phi Vũ. Ý Thiên để Cổ Ngũ nói qua về tình hình của Thành Phi Vân, sau đó nói, chiều nay Cổ Ngũ sẽ đi báo danh. Những người tham gia ta đã tính rồi, Hinh Nhi và mẹ ở lại, bốn người thêm Mộ Dung Tiểu Dạ là đủ. Từ Nhược Hoa kinh ngạc, Mộ Dung Tiểu Dạ. Nàng ta là người của Mộ Dung thế gia mà. Tham gia cùng chúng ta sao? Lan Hinh khó hiểu, thiếu gia, vì sao ta không tham gia? Ý Thiên cười nói, không phải là không tham gia, hiện tại tạm thời giấu mặt mà thôi. Đợi đến khi cần nàng lên đài, ta sẽ để nàng lên. Về phần Mộ Dung Tiểu Dạ, ta có chút giao tình với nàng ta, xem như giúp chúng ta đủ người. Không giải thích gì nhiều, loại giao tình giữa nam nữ này càng nói nhiều càng hỏng việc. Cậu Ngũ, Nam Cung Vân, Tiêu Minh Nguyệt đều không có ý kiến, tất cả đều quyết định như vậy. Lần này do Cậu Ngũ ra mặt, thế nhưng Từ Nhược Hoa lại dẫn đầu, tất cả nghe theo chỉ huy của Ý Thiên. Ăn xong, Lan Hinh cùng Bạch Phong ở lại Duệ Phong Lâu, Ý Thiên, Từ Nhược Hoa, Cậu Ngũ, Nam Cung Vân, Tiêu Minh Nguyệt đi Thánh Hỏa Lâu xem tình hình báo danh. Đứng trong đám người, Ý Thiên cũng không cố ý che giấu, dù sao quan hệ của hắn với Từ Nhược Hoa ai ai cũng biết, lại là con của Nam Cung Vân, nếu muốn hoàn toàn che giấu thân phận cũng không được. Hơn nữa đây lại còn là ngày báo danh cuối cùng, cũng đã đến lúc ngả bài, đội của mình cũng không bị chú ý nhiều. Bởi vì Mộ Dung Tiểu Dạ còn chưa tới, đội của Cẩu Ngũ còn chưa thể báo danh, mọi người chỉ đứng trong dòng người, lưu ý tình hình các nơi báo danh. Chỉ chốc lát, trong đám người đã truyền ra tiếng xôn xao. Mọi người mau nhìn, là Vô Khuyết công tử kìa. Bên cạnh hắn còn có hai mỹ nữ. Vô Khuyết công tử thập toàn thập mỹ, thật sự quá đẹp trai. Vô Khuyết công tử cũng báo danh dự thi, đúng là càng lúc càng náo nhiệt. Lời nói vang lên không dứt, truyền đi khắp cả dòng người. Ý Thiên nhìn Hoa Vô Khuyết, lần này bên cạnh hắn ngoài Tiết Phượng Lệ còn có một đại mỹ nhân còn hai nam cao thủ khác. Ba người đó đều là lần đầu tiên Ý Thiên gặp, thế nhưng Cổ Ngũ lại đều nhận ra. Công tử, hai nữ nhân bên cạnh Hoa Vô Khuyết là Tiết Phượng Lệ cùng Hạ Hầu Hàm Yên, hai nam là Âu Dương Tiếu cùng Triệu Văn Hòa. Tên của Hạ Hầu Hàm Yên và Âu Dương Tiếu, Ý Thiên đều nghe qua, thế nhưng Triệu Văn Hòa là ai thì hắn cũng không biết. Năm người Hoa Vô Khuyết đi vào báo danh rất tự nhiên, làm cho rất nhiều người cảm thấy kinh ngạc. Không ngờ Hạ Hầu Hàm Yên và Âu Dương Tiếu lại nghe chỉ huy của Vô Khuyết công tử. Xem ra hai thế gia này đã đầu nhập vào Vô Khuyết công tử. Triệu Văn Hỏa kia cũng không yếu đâu. Tuy chỉ là võ hoàng cao cấp, thế nhưng cũng là cao thủ tiếng tăm lẫy lừng ở Thiên Đấu Trấn. Ý Thiên nghe thấy vậy thì mỉm cười. Nam Cung Vân hừ nói, đường đường là Vô Khuyết công tử, không phải người của mình tham gia lại tìm người khác đến thật giả lẫn lộn. Thật sự là vô sỉ. Tiêu Minh Nguyệt nhìn Hoa Vô Khuyết, nói, đừng xem thường hắn. Tuy vẻ phong lưu háo sắc của hắn không giả, nhưng rất có khả năng là giả vờ để lừa kẻ địch. Từ Nhược Hoa nhíu mày, nụ cười của Vô Khuyết công tử rất kỳ lạ, đây cũng coi như là một vũ khí của hắn sao. Lời này của Từ Nhược Hoa nói rất đúng. Rất nhiều lúc Hoa Vô Khuyết dùng khuôn mặt và nụ cười để làm những việc mà người thường không thể. Lần này, Hoa Vô Khuyết dong trống khua chiêng hiện thân, còn dẫn cả Hạ Hầu Hàm Yên và Âu Dương Tiếu. Chắc chắn sẽ tạo cảm giác làm ra vẻ. Nhưng Ý Thiên lại cảm thấy Hoa Vô Khuyết làm vậy là để che giấu thực lực bản thân, khiến người ta không nhìn thấu hắn mang đến bao nhiêu cao thủ. Sâu không lường được sẽ không thể xuống tay. Đây là quy tắc giao chiến, Hoa Vô Khuyết dùng phép minh tu sản đạo, ám độ trần thương như vậy cũng không lừa được bao nhiêu người. Sau khi 5 người Hoa Vô Khuyết rời đi chưa được bao lâu thì một đội 5 người khác cũng làm mọi người xôn xao. Đó là người của Công Tôn Thế Gia. Không ngờ bọn họ cũng báo danh. Nhưng sao không thấy Công Tôn Duy Ngã? Báo danh thế này cũng cần Công Tôn Duy Ngã hiện thân sao? Hắn chỉ cần ở lúc mấu chốt lên đài là được. Công Tôn Thế Gia dự thi là điều ngoài dự kiến của rất nhiều người. Chẳng qua rất nhiều người không biết, đây cũng là một mục đích chính của việc lập đại hội này. Bí mật của chú kiểm đỉnh trên người Công Tôn Duy Ngã, hắn không tham gia chẳng phải sẽ uổng phí tất cả sao? Giờ thân, Mộ Dung Tiểu Dạ xuất hiện bên cạnh Thánh Hỏa Lâu, tìm được mấy người Ý Thiên. Mộ Dung Tiểu Dạ mới chỉ gặp qua Ý Thiên. Bốn người còn lại đều là lần đầu gặp mặt. Trong đó, khí chất cao quý của Từ Nhược Hoa, sự trong trẻo nhưng lạnh lùng của Tiêu Minh Nguyệt đều làm cho Mộ Dung Tiểu Dạ giật mình. Cũng may Mộ Dung Tiểu Dạ cũng biết cách kết giao, không làm cho Từ Nhược Hoa phản cảm, ngược lại ở chung cũng hài hòa. Nam Cung Vân nhìn Mộ Dung Tiểu Dạ, thấy nàng ta tuy có kém Từ Nhược Hoa một chút, nhưng cũng là mỹ nữ hiếm thấy. Nàng ta quen với Ý Thiên, chẳng lẽ cũng có quan hệ ái muội? Nghĩ vậy, Nam Cung Vân không khỏi cười nhìn nhi tử. Giống như đang nói xú tiểu tử, ngươi đối phó với nữ nhân còn giỏi hơn lão tử. Ý Thiên tất nhiên hiểu được ánh mắt của Nam Cung Vân, nhưng hắn chỉ cười, không giải thích nhiều, bởi loại chủ hện này càng giải thích càng loạn. Không nói thêm gì, Ý Thiên để Từ Nhược Hoa dẫn Mộ Dung Tiểu Dạ đi báo danh. Hai đại mỹ nữ xuất hiện làm cho mọi người đều xôn xao. Chương 37, cao thủ tập hợp. Đúng ra mà nói phải là tam đại mỹ nữ, chẳng qua Tiêu Minh Nguyệt không có danh khí gì. Cổ Ngũ và Nam Cung Vân còn bị đối xử tồi hơn. Vô số ánh nhìn, câu nói khinh bỉ làm cho hai người rất khó chịu. Quá trình báo danh cũng không phức tạp, quan trọng nhất là kiểm tra người báo danh có tu vi võ hoàng không. Điều này thật ra không khó, chỉ cần tu vi đạt trình độ nhất định, người báo danh lại không giấu giếm thực lực, kiểm tra vài lần là có thể xác nhận. Trở lại bên cạnh Ý Thiên, Mộ Dung Tiểu Dạ báo một số tin, hôm nay số người báo danh ở phủ Nguyên Soái rất đông. Buổi sáng Tiêu Diêu Hầu Hà Hiển cùng Bất Bại Gia Cắt đều đến, tạo ra hoành động không không nhỏ. Nam Cung Thế Gia cũng phái cao thủ cấp Thánh Hoàng đến, người đó là Nam Cung Trục Ngộng. Mấy tin này cũng không phải là bí mật gì, chẳng qua mấy người Ý Thiên chưa biết thôi. Nam Cung Vân không hề có hứng thú với mấy điều này, ngược lại có chút ý kiến về mấy người báo danh. Đây đâu giống luận võ, cảm giác như cố ý chiêu mộ cao thủ. Nhìn một cái là thông qua, chẳng cần hỏi nhiều. Nếu đã vậy thì cần gì phải giả vờ làm long trọng như vậy? Ý Thiên cười nói, báo danh làm lỏng tất nhiên là có lý do. Dương Mục muốn hội tụ toàn bộ các thế lực trong thành Phi Vân đối kháng với Nam Cung Thế Gia và Huyền Dương Cung. Dù sao Dương Mục cũng không để ý đến sống chết của những người này, dùng những tên ngốc này đi đối phó Nam Cung Thế Gia, hai bên lưỡng bại câu thương, người được lợi vẫn là hắn. Cổ Ngũ kinh ngạc, thế khác gì là một trận đổ sát? Mộ Dung Tiểu Dạ cười nói, chắc chắn là có khác nhau, mấu chốt là nắm chắc như thế nào. Trước kia ta có nghe nói đến tên của Hoa Tỷ Tỷ, hôm nay thấy mới biết tốc độ tăng tu vi của Tỷ Tỷ cực nhanh, không thể nào tin nổi. Từ Nhược Hoa cười cười, nghĩ đến cái gì đó, quay lại nhìn Ý Thiên. Cảm thấy ánh mắt của Từ Nhược Hoa, Ý Thiên mỉm cười. Hắn tin Từ Nhược Hoa có thể hiểu nụ cười của hắn. Hơi bất ngờ, Từ Nhược Hoa nhìn Ý Thiên một lát rồi mới quay đầu nói với Mộ Dung Tiểu Dạ, không cần hâm mộ. Chẳng lâu nữa đâu, tu vi của muội cũng sẽ lên như diều gặp gió. Lời này Mộ Dung Tiểu Dạ cũng không hiểu rõ, nhưng những người còn lại đều mỉm cười. Bởi vì Từ Nhược Hoa và Mộ Dung Tiểu Dạ đều xinh đẹp, Ý Thiên không muốn ở lại trong dòng người mà dẫn mọi người bay lên không, nhìn từ trên xuống. Một thời gian sau, Huyền Dương Cung phái tới một vị cao thủ hành động một phương, một trong ngũ đại thánh hoàng của Huyền Dương Cung, Dương Tông Thánh. Người này khoảng 40 tuổi, dáng người trung đẳng, tướng mạo anh tuấn, mái tóc màu đỏ, kết hợp với áo bào đỏ như lửa làm cho người ta có cảm giác như liệt hỏa. Trong những cao thủ mà Dương Tông Thánh dẫn theo, Ý Thiên chỉ nhận ra một người là Dương Viêm. Quan hệ của hai người có vẻ thân bí, có vẻ có liên quan đến họ của bọn hắn. Cổ Ngũ, rảnh rỗi điều tra cho ta quan hệ giữa Dương Viêm và Dương Tông Thánh là gì? Nam Cung Vân hừ nói, đều họ Dương, có thể có quan hệ gì? Mà ngươi điều tra họ làm gì? Ý Thiên tất nhiên không thể nói mình biết Dương Viêm, chỉ nói cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Sau khi Dương Tông Thánh rời đi, Thánh Hỏa Lâu cũng không xuất hiện cao thủ nào đáng chú ý. Mãi đến khi hoàng hôn, chuẩn bị hết hạn báo danh thì Thiên Ưng Chu Chí của Hồng Vân Đế Quốc đột nhiên xuất hiện, lại tạo ra một tràng oanh động. Đi tới thành Phi Vân đã mấy ngày, Thiên Ưng Chu Chí vẫn có vẻ cúi đầu, làm cho người ta rất khó hiểu. Lần này Thiên Ưng Chu Chí dẫn 4 vị cao thủ đến báo danh, ngoại trừ Huyết Phù Dung Lam Phong là mỹ nữ đứng thứ 5 trong thập đại mỹ nữ Nam Dương thì 3 người còn lại đều là người lạ. Lam Phong vừa hiện thân đã có vô số người chú ý, trên người nàng ta có một loại quyến rũ, cực kỳ hấp dẫn người khác. Ý Thiên nhìn vài lần, chỉ cảm thấy nữ nhân này tuy mê người, nhưng thiếu vài phần đoan trang, có thêm vài phần nội mị. Rời mắt, Ý Thiên nhìn Thiên Ưng Chu Chí. Hắn chỉ nhìn qua cũng biết người này là một kẻ khó đối phó. Sau Thiên Ưng Chu Chí, cao thủ của Âm Ma Tông cũng đến, chẳng qua ẩn nấp rất tốt, người thường không phát hiện ra, nhưng Ý Thiên thì có. Âm Ma Tông là một trong ngũ đại tà ma của Vân Châu, trước kia chưa bao giờ hoạt động ở thành Phi Vân, do đó mọi người cũng không biết cao thủ của Âm Ma Tông. Ý Thiên vì Trương Tuyết nên có ấn tượng rất sâu với thiếu chủ Tả Tuấn Hy của Âm Ma Tông, biết đó mà một thiếu niên tuấn mỹ vô song, khóe môi luôn mang theo nụ cười tà mị. Bây giờ, Tả Tuấn Hy xuất hiện ở chỗ báo danh, tuy có rất ít người nhận ra, thế nhưng vẻ ngoài kiệt xuất của hắn lại làm cho Ý Thiên chú ý. Lúc này, Cổ Ngũ đã sớm chạy sang bên phủ Nguyên Soái, quan sát tình hình bên đó. Ngày cuối cùng này, để tránh có người bỏ qua cơ hội, thời gian báo danh chậm lại nửa canh giờ, Thánh Hỏa Lâu và phủ Nguyên Soái đều đang thống kê số đội tham gia để đưa ra một số liệu xác thực, cho mọi người biết có bao nhiêu đội tham gia. Thời gian lặng lẽ trôi, đến khi hết hạn báo danh, tất cả người ở đây đều đang chờ công bố số đội tham dự. Khoảng một nén nhang thời gian, phủ Nguyên Soái cùng Thánh Hỏa Lâu đồng thời tuyên bố kết quả thống kê. 7 ngày, số đội báo danh đạt tới 1484, quả thật có chút nhiều. Thời gian đấu loại là chiều mai, mà sáng mai những đội dự thi phải đến phủ Nguyên Soái hoặc Thánh Hỏa Lâu lấy bài hiệu. Những đội có tư cách trực tiếp tham gia bán kết và chung kết sáng mai cũng phải đến thông báo để sắp xếp. Nếu muốn bỏ thi cũng có hai cách. Một là, ngay sáng mai đến điểm báo danh xin bỏ cuộc, hai là không tham dự, dùng cách bỏ quyền để bỏ cuộc. Như vậy, số đội tham gia cụ thể phải chờ đến chiều mai mới biết. Bây giờ 1484 đội này có lẽ có không ít đội không tham gia. Sau khi tin tức được công bố, người vây xem cũng dần tản đi. Ý Thiên dẫn Mộ Dung Tiểu Dạ về Duệ Phong Lâu, hy vọng đêm nay nàng ta ở lại đó. Mộ Dung Tiểu Dạ do dự một chút rồi đồng ý. Khi ăn cơm, mấy người Ý Thiên tụ tập lại, chỉ thiếu Nam Cung Uyển Nghi và Khúc Lục. Nam Cung Uyển Nghi còn đang bế quan, Khúc Lục vì bất hòa với Ý Thiên nên cố ý không tham gia. Ý Thiên cũng không để ý, dù sao 8 người cũng vừa đủ một bàn. Khi ăn, Ý Thiên để cho Cổ Ngũ tổng hợp lại về những đội tham gia dự thi, để mọi người có thể hiểu rõ hơn tình hình cụ thể. Lần này trong 7 thế lực bên ngoài, trưởng kiếm song tuyệt mã Hồng Ba không tham gia, 6 thế lực còn lại đều phái người báo danh, thế nhưng đều ẩn giấu rất kỹ, tạm thời không nhìn ra ai mạnh ai yếu. Hai cự đầu của Thành Phi Vân cũng phái ra rất nhiều cao thủ dự thi, thế nhưng chỉ có 2 vị cao thủ Thánh Hoàng là Nam Cung Trục Ngộng cùng Dương Tông Thánh hiện thân. Cao thủ cấp huyền hoàng cũng có mấy người, ví dụ như Mông Ngao và Nam Cung Minh Trí trong Tứ Đại Công Tử. Tam Thánh Môn, Thánh Cầm Các không phái người tham gia, nhưng có một số đệ tử Thánh Cầm Các tự lấy thân phận tham gia. Thánh Quân Lâu cùng Họa Hồn Tiểu Trúc đều phái ra cao thủ, đội hình cũng không cường đại. Bát Đại Thế Gia cũng đều tham gia, quan hệ có chút phức tạp. Còn Tam Đại Tà Phái thì không rõ. Lan Hinh đơn giản hóa những lời Cổ Ngũ nói, làm cho các thế lực chủ yếu hiện ra. Nói một cách đơn giản, bên ngoài có 6 thế lực lớn, thế lực bản địa thì bao gồm 2 đại cực đầu, Nhị Thánh Môn, Bát Đại Thế Gia và Tam Đại Tà Phái. Đây là những thế lực chủ yếu, không là những thế lực có quan hệ đến vô biên thành hoang. Nam Cung Vân nói, cần gì phải nghĩ nhiều như vậy. Cái này gọi là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Đôi khi không phải dày công tính toán là nhất định có kết quả tốt. Bạch Phong lườm Nam Cung Vân một cái, máng, nói bậy, lao cho rằng ai cũng đều may mắn, không cần tính cũng thành công. Tiêu Minh Nguyệt nói, tính toán tỉ mỉ là cần, vận khí cũng rất trọng yếu. Với tình hình hiện tại của chúng ta, nắm được tình hình của đối phương càng nhiều thì càng đỡ nguy hiểm. Từ Nhược Hoa nói, chiều mai sẽ bắt đầu đấu loại, hiện tại chúng ta có 4 đội tham gia, thế lực có vẻ yếu. Mọi người có đề nghị gì đều có thể đưa ra. Nhìn vẻ nghiêm túc của Từ Nhược Hoa, Ý Thiên cười nói, thật ra không cần nghiêm trọng như vậy, chúng ta cũng không để ý đến kết quả. Từ Nhược Hoa phản bác, nếu tham gia sẽ phải cố gắng hết sức. Mộ Dung Tiểu Dạ nói xen vào, thật ra bây giờ bàn luận người khác còn quá sớm. Chúng ta cần phải nghĩ xem lần này chúng ta có thể đi đến đâu. Lan Hinh cười nói, chắc chắn có thể vào bán kết, chung kết thì chưa rõ. Mộ Dung Tiểu Dạ nghi ngờ, chỉ bằng chúng ta thật sự có hy vọng vào bán kết. Ý Thiên cười nói, trận đầu thật ra có thể mưu lợi, chỉ xem mọi người nắm chắc như thế nào. Sau khi ăn xong, Lan Hinh sắp xếp lại tình hình hiện tại, Mộ Dung Tiểu Dạ đêm nay sẽ tu luyện. Ý Thiên bây giờ là người đứng đầu một nhà, lời hắn nói không ai phản bác. Sau khi ăn xong, Ý Thiên dẫn Mộ Dung Tiểu Dạ đến lầu 35, truyền thụ hóa hôn đại pháp cho nàng ta, cũng để nàng ta thôn phệ tu vi của một võ hoàng sơ cấp. Sau đó, Ý Thiên để nàng ta tu luyện, hắn thì đi tới lầu 36. Không biết Nam Cung Uyển Nghi đã kết thúc tu luyện từ lúc nào, ngồi một mình trong phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ. Khi Ý Thiên xuất hiện, Nam Cung Uyển Nghi chỉ nói một câu, ngươi đã đến rồi và không nói gì thêm. Chương 38, Nguyệt Dạ Vân Thiên. Đi tới bên cạnh Nam Cung Uyển Nghi, Ý Thiên nhìn cái khăn che mặt lúc nào nàng ta cũng đeo bây giờ lại nằm ở bên cạnh. Trong trí nhớ của Nam Cung Uyển Nghi, còn chưa có nam nhân nào giống Ý Thiên, có thể ngồi bên cạnh mình gần như vậy. Thế nhưng cũng rất kỳ quái. Nam Cung Uyển Nghi không hề giận dữ, ngược lại cảm thấy có Ý Thiên ngồi bên cạnh khiến nàng ta cảm thấy an toàn hơn, bớt đi sự cô đơn. Mọi chuyện sắp xếp xong rồi. Giọng nói bình thản, không hề nghe ra tình cảm, thế nhưng không lạnh lùng như trước. Thật ra cũng chẳng có gì phải sắp xếp, chỉ là một lần luận võ, bây giờ còn chưa bắt đầu, không phải nghĩ quá nhiều. Ý Thiên nói rất tùy tiện, làm cho Nam Cung Uyển Nghi chú ý, theo bản năng quay đầu lại nhìn hắn. Một lát sau, Nam Cung Uyển Nghi thu hồi ánh mắt, nhẹ giọng nói, ngươi lại thay đổi rất nhiều. Ý Thiên thản nhiên nói, đúng vậy, ta lại thay đổi không ít, hiểu được cách tìm kiếm sự vui vẻ từ những điều bình dị. Tỷ cũng thay đổi rất nhiều, nhưng không phải là tính cách. Những lời này Ý Thiên không nói rõ là tu vi của Nam Cung Uyển Nghi tăng nhiều, thay đổi rất lớn, nhưng không phải là tính cách. Hai ngày nay ngươi đã làm những gì? Ý Thiên cười nói, gặp hai nữ nhân. Một là Trương Tuyết, đứng thứ 2 trong thập đại mỹ nữ Nam Dương, là đệ nhất mỹ nữ của Huyết Phong Đế Quốc. Là nàng ta dạy ta cách tìm vui vẻ trong những điều bình dị. Nam Cung Uyển Nghi hơi bất ngờ, không, ngờ Ý Thiên lại gặp Trương Tuyết. Đều nằm trong thập đại mỹ nữ, Nam Cung Uyển Nghi đương nhiên biết sự tình của Trương Tuyết. Xét về tuổi, Trương Tuyết ít tuổi hơn Nam Cung Uyển Nghi. Xét về tu vi, Trương Tuyết càng không thể bằng Nam Cung Uyển Nghi. Người thứ hai là ai? Thánh nữ Tử Hoa, nàng ta đến vì linh bút quy tịch. Các ngươi giao thủ. Nghe thấy tên thánh nữ tử hoa, ánh mắt của Nam Cung Uyển Nghi thay đổi rất rõ ràng. Hiển nhiên là nàng ta đã nghe nói về thánh nữ tử hoa này. Ý Thiên lạnh nhạt nói, không giao thủ chính diện, nhưng đúng là có giao tranh. Tạm thời ta vẫn giữ quy tịch, sau này nàng ta vẫn lấy đi. Hơi nhíu mày, Nam Cung Uyển Nghi hừ nói, ngươi cứ nhân nhượng cho nàng ta vậy sao? Ý Thiên kinh ngạc nhìn phản ứng của Nam Cung Uyển Nghi, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Không trả lời, không mở miệng, Ý Thiên chỉ mỉm cười, mắt lộ ra vẻ vui sướng mà ngay cả chính hắn cũng không hiểu vì sao. Nam Cung Uyển Nghi cảm thấy thay đổi của Ý Thiên thì lườm hắn một cái, lập tức đảo mắt, nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ. Đã đến đây lâu như vậy, ngươi đã từng xem cảnh đêm của Thành Phi Vân chưa? Ý Thiên nhìn qua cửa sổ, lắc đầu nói, không có thời gian thích hợp, không có đối tượng phù hợp. Nam Cung Uyển Nghi cười, đứng dậy nói, tối nay thì sao? Ý Thiên cười nói, ánh trăng tối nay vì tỉ mà trở nên mờ nhạt. Đứng dậy, Ý Thiên cầm ngọc thủ của Nam Cung Uyển Nghi, hai người lập tức biến mất, sau đó xuất hiện trên bầu trời Thành Phi Vân. Tối nay không chỉ có Ý Thiên và Nam Cung Uyển Nghi ra ngoài ngắm trăng, số người ở trên không cũng rất nhiều. Để Ý Thiên nắm tay của mình, Nam Cung Uyển Nghi nhìn về phía thành bắc, nơi Huyền Thiên Bảo Tháp đang đứng ở đó. Đó là biểu tượng của Nam Cung Thế Gia ở Thành Phi Vân, đại biểu cho quyền lợi và địa vị, tượng trưng cho thân phận vô cùng cao quý. Thân là người của Nam Cung Thế Gia, Nam Cung Uyển Nghi hiểu rõ Huyền Thiên Bảo Tháp đại biểu cho cái gì. Mặc dù bất hòa giữa nàng ta và Nam Cung Tuấn Trì chỉ là ân oán cá nhân, nàng ta vĩnh viễn không thể vi phạm Nam Cung Thế Gia, trừ phi nàng ta có tu vi có thể đối kháng được toàn bộ Nam Cung Thế Gia, mà đó lại là điều không thể. Ý Thiên dễ dàng nhận ra tâm tư của Nam Cung Uyển Nghi, khẽ cười nói, tỷ không cần lo lắng. Muốn hạ gục Nam Cung Tuấn Trì, đây là một cơ hội cực tốt. Nam Cung Uyển Nghi đương nhiên hiểu đây là cơ hội tốt, nhưng chỉ có cơ hội là không đủ, phải có cả thực lực và kế sách tương ứng nữa. Thu hồi ánh mắt, Nam Cung Uyển Nghi nhìn về phía Thành Nam, nói, Thành Nam, có giếng Vấn Thiên, ngươi đã tới chưa? Ý Thiên lắc đầu, hỏi, có gì hay sao? Nam Cung Uyển Nghi cười cười, giọng nói mông lung, xa xăm, Vấn Thiên tỉnh trung vấn giới khung, nguyệt viên chi dạ hiển thần thông. Hỏi chuyện ở giếng Vấn Thiên, thần thông sẽ hiện vào đêm trăng rằm. Ý Thiên mở người, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, mới phát hiện hôm nay trăng rất tròn. Như vậy thì chúng ta ngại gì mà không đi xem thử. Ánh mắt Nam Cung Uyển Nghi nhìn Ý Thiên vài lần, sau đó dẫn hắn về phía Thành Nam. Giếng Vấn Thiên nằm ở khu thành cũ ở Thành Nam, là một giếng bát giác, bên cạnh có một tấm bia đá có khắc ba chữ giếng Vấn Thiên. Lúc này, ánh trăng chiếu thẳng vào trong giếng, Nam Cung Uyển Nghi cũng không lập tức tới gần, bởi vì không chỉ có bọn họ đến đây. Cũng may cũng không có quá nhiều người. Những người này đa số đều là người có tu vi thấp, cũng không phát hiện ra Nam Cung Uyển Nghi và Ý Thiên tới. Đợi gần nửa canh giờ, sau khi mọi người rời đi, Nam Cung Uyển Nghi mới kéo Ý Thiên đến giếng Vấn Thiên, nói, mỗi lần chỉ có thể hỏi một vấn đề. Khi máu của ngươi rơi vào trong nước, ngươi phải tập trung tinh thần, trong lòng nghĩ đến việc muốn hỏi. Sau khi giọt máu rơi vào trong nước thì lại cúi đầu nhìn vào trong giếng, khi đó ngươi sẽ thấy kết quả. Ý Thiên nghi ngờ, thần kỳ như vậy sao? Nam Cung Uyển Nghi nói, thử thì sẽ biết. Buông tay Ý Thiên, Nam Cung Uyển Nghi đứng ở miệng giếng, từ từ vươn tay phải, lòng bàn tay hướng xuống, một giọt máu đỏ rơi xuống giếng. Lúc đó, thần sắc Nam Cung Uyển Nghi trở nên trang trọng, ngoại trừ trăng tròn ở trên trời, ngay cả tiếng gió đều biến mất. Giọt máu nhỏ xuống nước, truyền đến tiếng vang rất nhỏ. Nam Cung Uyển Nghi nhìn vào trong giếng, cả người không nhúc nhích. Một lúc lâu sau nàng ta mới ngẩng đầu, nhìn Ý Thiên đầy phức tạp, nói, đến phiên ngươi. Nhìn vẻ mặt của Nam Cung Uyển Nghi, Ý Thiên biết nàng ta đã thấy thứ gì đó trong giếng. Rốt cuộc nàng ta thấy gì? Khi chờ đợi, Ý Thiên cũng đã nghĩ mình muốn hỏi cái gì. Nghĩ đi nghĩ lại, giống như có rất nhiều điều muốn hỏi, mà đến cuối cùng lại không biết nên hỏi gì. Hít sâu một hơi, Ý Thiên tĩnh tâm, lại suy tư về vấn đề này, cuối cùng có quyết định. Tiến lên một bước, Ý Thiên đứng ở bên miệng giếng, từ từ vươn tay trái. Lúc trước, Ý Thiên quan sát thấy những người hỏi, nam đều vươn tay trái, nữ đều vươn tay phải. Học bộ dạng của Nam Cung Uyển Nghi, Ý Thiên úp lòng bàn tay xuống. Một giọt máu tươi chảy xuống từ ngón giữa của hắn. Khi đó, tâm thần hắn tập trung vào một câu hỏi. Ta là ai? Từ đâu đến? Một tiếng vang nhỏ, máu rơi xuống giếng. Ý Thiên cúi đầu nhìn vào trong giếng, chỉ thấy dưới ánh trăng, nước trong giếng gợn sóng. Như vừa có ai ném gì vào. Trên mặt nước dần hiện ra một cảnh tượng mơ hồ, rất nhiều hình ảnh Ý Thiên chưa từng nhìn thấy hiện ra trong giếng, đang liên tục thay đổi, biến thành từng đoạn chuyện. Những hình ảnh bắt đầu Ý Thiên chưa bao giờ thấy, từ khi hắn rời khỏi Hoa Phủ, sau đó xuất hiện trên đảo U Minh, trải qua Thái Âm Tế Nhật, Cửu Dương Đương Không, hội tụ bắt cực thần lực, tiêu diệt vạn cổ hồn. Sau đó hình ảnh thay đổi, hiện ra Thiên Nguyệt Sơn Trang, Hoàng Thiên Phát mang hắn về từ Đông Hải, cho đến khi ý thức hắn tỉnh lại mới thôi. Những chuyện sau đó, Ý Thiên đã có ký ức, thế nhưng đoạn trước thật sự làm Ý Thiên sợ ngây người. Những hình ảnh liên quan đến Hoa Phủ rất ít, nhưng hình ảnh đáng ghê tởm ngày xưa của hắn vẫn làm cho Ý Thiên kinh hãi. Hắn chưa bao giờ nghĩ mình đã từng xấu xí như vậy. Trải qua đoạn ký ức này, Ý Thiên hiểu ra Thiên Nguyệt Động đã thay đổi bản thân hắn. Thế nhưng quan hệ giữa hắn với Diệp Mai vẫn chưa rõ. Thu Diệp hay Diệp Thu chỉ là đảo tên, thực tế tên thật là Mai Diệp, nhưng để không người khác chú ý, khi Mai Diệp nói cho Ý Thiên lại tự xưng là Diệp Mai. Những hình ảnh này không làm rõ thân phận của Ý Thiên, nhưng khiến hắn hiểu một điều, giữa hắn và Bát Cực Thần Điện thật sự có quan hệ, nhưng không phải quan hệ tốt đẹp gì, mà là một loại quan hệ bị lợi dụng, bị làm hại. Vẻ mặt Ý Thiên vô cùng cổ quái, khiếp sợ xen với chua xót, làm cho Nam Cung Uyển Nghi không hiểu hắn nhìn thấy gì trong giếng. Thời gian diễn ra cảnh này cũng không lâu. Sau khi hình ảnh biến mất, Ý Thiên vẫn ngơ ngác nhìn vào trong giếng, vẫn chưa thể chấp nhận tất cả. Trước kia, Ý Thiên không biết quá khứ của mình, thế nên rất nghi hoặc. Bây giờ, tuy còn không rõ mình rốt cuộc là ai, nhưng ít nhất hắn cũng biết được mình đã từng gặp chuyện gì. Không biết khi nào, Ý Thiên ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn, bắt đầu cẩn thận hồi tưởng lại tất cả. Nam Cung Uyển Nghi không mở miệng, chỉ yên lặng nhìn, để mặc hắn một mình ngẩn người ở đó. Qua một hồi, ánh trăng trên trời trốn vào mây, một trận gió lạnh thổi qua làm cho Ý Thiên tỉnh lại, khiến hắn quay trở lại hiện thực. Nhìn Nam Cung Uyển Nghi, Ý Thiên cười cười, không nói gì. Lần này đến đây, Ý Thiên và Nam Cung Uyển Nghi đều không nhiều lời, không hỏi tình hình đối phương, cũng không chủ động nói, giống như chưa có gì xảy ra. Nhưng mà sự thật là không thể phủ nhận. Lần này đến đây rốt cuộc có ý nghĩa gì với Ý Thiên và Nam Cung Uyển Nghi? Chương 39, bắt đầu đấu loại. Từ giếng Vấn Thiên trở về Duệ Phong Lâu, trên đường Ý Thiên không nói một câu, cả người lộ ra vẻ trầm mặc. Mà Nam Cung Uyển Nghi cũng giống như có tâm sự, tuy nhận ra Ý Thiên có chút khác thường nhưng cũng không nói gì. Khi chia tay, Nam Cung Uyển Nghi vô vai Ý Thiên, không biết là thở dài, là cảm xúc hay là gì khác. Hai người cứ như vậy không nói gì chia tay, Ý Thiên trực tiếp về phòng. Buổi tối, ngoại trừ Lan Huynh, mọi người đều cố gắng tu luyện, bởi vậy trong phòng Ý Thiên cũng chỉ có một mình Lan Huynh. Bây giờ có thể nói Lan Huynh đang nắm quyền của Duệ Phong Lâu, thế nhưng trước mặt Ý Thiên, hoặc nói đúng hơn là trước mặt Nam Cung Phi Vũ, nàng ta vĩnh viễn chỉ là một nha đầu nhu thuận đáng yêu, biết lấy lòng thiếu gia. Khi Ý Thiên trở về, Lan Huynh liền cảm thấy được hắn khác thường. Sau khi cẩn thận quan sát, Lan Huynh biết điều không hỏi nhiều, chỉ dùng nhu tình và ôn nhu của mình để phục vụ thiếu gia. Trong cảm giác của Lan Huynh, thiếu gia tối nay giống như thay đổi thành người khác. Cho dù nàng dùng tất cả các cách thì phản ứng của Ý Thiên vẫn hoàn toàn bình thản. Có điều tình dục vẫn có thể hóa giải rất nhiều ưu phiền. Sau khi kích tỉnh, Ý Thiên bình tĩnh hơn không ít, nhưng vẫn rất ít mở miệng. Tình huống như vậy là lần đầu tiên Lan Huynh thấy, nên nàng không nhịn được hỏi. Ý Thiên không trả lời. Hắn chỉ vuốt tóc Lan Huynh, mặt nở một nụ cười phức tạp. Đêm đó, Lan Huynh ngủ trong lòng Ý Thiên. Mà Ý Thiên thì không ngủ suốt một đêm, một mình nằm lẳng lặng trên giường, ánh mắt trầm tư toát ra thần sắc phức tạp mà người ngoài không hiểu nổi. Sáng sớm hôm sau, khi Lan Huynh tỉnh dậy thì phát hiện ra thiếu gia đã trở lại như xưa. Thậm chí còn tinh thần hơn xưa. Nàng cũng không hiểu vì sao. Ý Thiên cười không nói gì. Một đêm qua, hắn đã nghĩ rất nhiều, tự hỏi mình mấy nghìn lần, cũng có một hình dung rõ ràng về bản thân. Do đó tính cách của Ý Thiên thay đổi rất nhiều, thế nhưng chỉ là thay đổi ở bên trong, người ngoài rất khó phát hiện. Sau đó, cao thủ của Duệ Phong Lâu tập hợp, Nam Cung Uyển Nghi cũng tham dự. Biết được Nam Cung Uyển Nghi đã tu luyện xong, mọi người đều cực kỳ cao hứng, không ai biết chuyện giữa Nam Cung Uyển Nghi và Ý Thiên đêm qua. Bao gồm cả Lan Huynh. Qua một đêm tu luyện, tu vi của Mộ Dung Tiểu Dạ tăng lên cực lớn, tuy còn chưa tấn thăng thành võ hoàng trung cấp nhưng cũng đã đạt tới võ hoàng sơ cấp đỉnh phong. Hôm nay chính là ngày đấu loại. Chờ cổ ngũ đến chúng ta sẽ đến Thánh Hỏa Lâu tìm hiểu tình hình cụ thể. Hình nhi sắp xếp 3 đội khác, chúng ta phải nắm chắc cơ hội này. Giọng nói của Ý Thiên tràn đầy tự tin, tạo cho người khác cảm giác rất yên tâm. Mọi người có thể nhận ra thay đổi của Ý Thiên từ giọng nói của hắn, giống như một đêm không gặp. Ý Thiên lại giống như lúc ở Vọng Nguyệt Trấn, ngạo khí lang vân, tự tin 10 phần. Nam Cung Uyển Nghi nhìn như bình tĩnh, trên thực tế lại vô cùng kinh ngạc. Nàng ta cũng không hiểu sao sáng nay tỉnh lại, gặp Ý Thiên thì hắn lại trong tình trạng như vậy. Từ biểu hiện của Ý Thiên đêm qua có thể thấy hắn bị kích thích, tinh thần sa sút. Nhưng bây giờ Ý Thiên lại vô cùng hăng hái, khác hẳn hôm qua. Những người khác ngoại trừ Lan Huynh đều không quá kinh ngạc, ngược lại bị Ý Thiên hấp dẫn, mọi người đều vô cùng tự tin. Nhìn tình thế hiện tại, mọi người đều không bàn luận. Mấu chốt là Nam Cung Uyển Nghi đang ngồi đây, làm cho mọi người cảm thấy áp lực. Nói đến cũng lạ, tuy người ta không nhìn thấu được ý Thiên, nhưng mọi người lại có quan hệ thân mật với hắn, không có sự chênh lệch trên dưới. Mà uy danh của Nam Cung Uyển Nghi là băng mỹ nhân có tiếng của Nam Cung Thế Gia. Từng ấy năm trời, ngoại trừ ý Thiên, không một nam nhân nào nhìn thấy vẻ hòa nhã của nàng ta. Cái này gọi là vào trước làm chủ, xa lạ sẽ tạo ra khoảng cách. Cho dù Nam Cung Uyển Nghi không nói lời nào cũng tạo cho người ta một áp lực vô hình. Bởi vì lẽ đó mà hội nghị kết thúc rất nhanh. Cổ Ngũ, Từ Nhược Hoa, Tiêu Minh Nguyệt, Nam Cung Vân, Mộ Dung Tiểu Dạ tới Thánh Hỏa Lâu, tìm hiểu tình hình cụ thể. Bạch Phong giúp Lan Hinh xử lý một số chuyên hợp khả năng, trong phòng cuối cùng chỉ còn có Ý Thiên và Nam Cung Uyển Nghi. Mỉm cười nhìn Nam Cung Uyển Nghi, trong mắt Ý Thiên lộ ra vẻ say lòng người. Tỷ tỷ cảm thấy ta bây giờ như thế nào? Nam Cung Uyển Nghi hít mắt, chăm chú nhìn Ý Thiên một hồi mới đưa ra một câu trả lời tương đối khách quan, ngươi khiến người khác càng thêm khó hiểu. Ý Thiên cười ha hả, nói, như vậy không phải tốt hơn sao? Lần này tỷ tỷ hy vọng có kết quả gì? Nam Cung Uyển Nghi nói, đại hội luận võ không tính là gì, mấu chốt là chúng ta có thể được lợi gì từ việc tranh đoạt vô biên thành hoang. Thật ra Ý Thiên đến bây giờ cũng không rõ ràng tâm ý của Nam Cung Uyển Nghi như thế nào. Lúc này sở dĩ hắn hỏi như vậy chính là muốn biết rõ trong lòng Nam Cung Uyển Nghi nghĩ gì. Sau khi trở về từ giếng Vân Thiên, cho dù là Ý Thiên hay Nam Cung Uyển Nghi cũng có thay đổi rất lớn, chẳng qua người ngoài không biết mà thôi. Sau một đêm lo lắng, Ý Thiên đã có quyết định. Nếu bây giờ hắn là Nam Cung Phi Vũ thì trước khi rời khỏi nơi đây sẽ làm lớn một hồi, coi như thỏa mãn tâm nguyện nổi danh của Nam Cung Phi Vũ. Ý Thiên vốn là một người không có tính cách rõ ràng, nhưng từ khi biến thành Nam Cung Phi Vũ đến nay, hắn đã trải qua không ít chuyện, những chỗ trống trong tính cách cũng dần được lấp đầy, giống như một tấm giấy trắng dần được phủ màu sắc. Lần đại hội luận võ này với Ý Thiên thật ra chẳng có vấn đề gì, hắn có thể gọi là vô dục vô cầu. Tuy Vô Biên Thành Hoang là một trong thất đại thần tích, thế nhưng sau khi trải qua Thiên Nguyệt Động, Ý Thiên bởi vì chưa hiểu rõ ý nghĩa cuộc đời, thế nên cũng không có hứng thú với những thứ này. Nếu không phải vì lo cho những người bên cạnh, Ý Thiên thật ra đã suy nghĩ lúc nào có thể rời đi. Thế nhưng đúng như Ý Thiên đã nói với Mộ Dung Tiểu Dạ, hắn đến tay không, có được rất nhiều, do đó trước khi đi hắn sẽ để lại toàn bộ những gì mình có được cho người thân của mình, bằng một phương thức khác. Bởi vì lẽ đó nên Ý Thiên quyết định chủ động tham gia đại hội luận võ này. Hắn muốn dùng cách hoàn mỹ nhất để kết thúc đoạn hành trình của hắn và Nam Cung Phi Vũ, để cho những người bên cạnh mình có một ký ức đẹp nhất. Thế nhưng Phật viết, nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma. Chính vì một ý nghĩ này của Ý Thiên làm cho rất nhiều thứ thay đổi. Nếu Ý Thiên biết kết quả của tương lai như thế nào thì hắn có hối hận không? Tỷ tỷ có muốn diệt trừ Nam Cung Tuấn Trì, tiến vào Huyền Thiên Bảo Tháp, trở thành bá chủ một phương? Ý Thiên lộ vẻ nghiêm túc. Hiển nhiên đây là một vấn đề rất mấu chốt. Nam Cung Uyển Nghi trầm mặc một hồi rồi gật đầu nói, Nam Dương Thượng Võ, đây là điều mà mỗi một người tu đạo đều theo đuổi. Sau khi có được đáp án, Ý Thiên mỉm cười, trầm giọng nói, nếu tỷ tỷ đã có hùng tâm tráng trí thì ta sẽ giúp tỷ hoàn thành. Thế nhưng điều kiện là tất cả những hành động đều do ta phụ trách, mà cả tỷ tỷ cũng phải phục tùng lệnh của ta. Nam Cung Uyển Nghi nhìn hai mắt của Ý Thiên, thấy hắn rất hùng hồn, cực kỳ hấp dẫn sự chú ý của nàng. Vào lúc này, trên người Ý Thiên lộ ra một mị lực kỳ lạ, làm cho Nam Cung Uyển Nghi có chút động tâm. Được, ta đồng ý ngoại trừ việc cá nhân, việc này toàn bộ do ngươi phụ trách. Nam Cung Uyển Nghi cũng không nốc, hai chữ cá nhân thể hiện nàng ta còn có ẩn dấu. Là mỹ nữ tuyệt thế, trực giác của nữ nhân khiến nàng ta nghĩ đến cách bảo vệ mình. Bởi vậy từ một phương diện nào đó nàng vẫn có để ý. Ý Thiên hiển nhiên hiểu ý của Nam Cung Uyển Nghi, cười nói, không thành vấn đề. Thật ra tỷ tỷ cũng không cần làm gì nhiều, chỉ cần bình thường không nhúng tay vào là được. Lời này của Ý Thiên lộ ra vài phần đoạt quyền. Tuy Nam Cung Uyển Nghi không nhìn thấu Ý Thiên, thế nhưng nàng cũng không nhiều lời, nhẹ gật đầu. Đứng dậy, Ý Thiên nhìn thoáng qua bên ngoài, lập tức rời đi. Trước khi đi, Ý Thiên hỏi Nam Cung Uyển Nghi một câu, chưa chờ nghe câu trả lời đã biến mất. Đối với tỷ, tình yêu là gì? Nam Cung Uyển Nghi ngồi yên bất động, ánh mắt lấp lánh. Đối với tình yêu, lòng của nàng có vẻ chua xót. Yêu là gì? Thật ra Nam Cung Uyển Nghi cũng không hiểu rõ. Bởi vì nàng ta là thiên tài tuyệt thế của Nam Cung Thế Gia, thân phận và tu vi lúc nào cũng nhắc nhở nàng ta không thể bị người khác vượt qua, mình chính là truyền thuyết. Cuộc sống là hữu hạn, thanh xuân cũng hữu hạn, lòng tuổi trẻ cũng hữu hạn. Khi những thứ hữu hạn đó gặp phải nhân tố vô hạn, kết quả sẽ là gì? Đại hội luận võ có 7 ngày báo danh, ngày đầu tiên và cuối cùng tất nhiên là náo nhiệt nhất. Nhưng mà Thành Phi Vân hôm nay còn náo nhiệt hơn 2 ngày kia. Bởi vì tất cả các đội báo danh dự thi đều phải đến Phủ Nguyên Soái hoặc Thánh Hỏa Lâu lĩnh bài hiệu, chuẩn bị cuối cùng. Thời gian nửa ngày, hơn 1.400 đội, hơn 7.000 cao thủ huyền hoàng hội tụ trong thành Phi Vân, đó quả thực là vô cùng náo nhiệt, chưa từng có ở đây. Dựa theo quy định của đại hội, cao thủ cấp thánh hoàng có thể trực tiếp dẫn đội tham gia chung kết, cao thủ huyền hoàng có thể dẫn đội đấu bán kết, còn lại phải bắt đầu từ đấu loại, đi lên từng bước, qua năm cửa, chém 6 tướng. Sáng sớm, bên ngoài phủ Nguyên Soái và Thánh Hòa Lâu đã có rất nhiều cao thủ dự thi đến. Tuy không phải tất cả người dự thi đều đến đây, thế nhưng để tìm hiểu tin tức mới nhất thì đa số thế lực đều đưa người đến hai khu vực này. Từ Nhược Hoa, Tiêu Minh Nguyệt, Mộ Dung Tiểu Dạ, Cổ Ngũ, Nam Cung Vân đứng trong dòng người, nhìn cao thủ nghìn nghịt khắp nơi, trong lòng đều có chung một cảm giác. Giờ phút này, cao thủ võ hoàng nhiều như rồi bỏ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, quy tắc thi đấu. Giờ thìn ba khắc, đội xếp hàng lấy bài hiệu đã rất dài. Bởi vì có quá nhiều đội dự thi, thế nên bài hiệu đưa ngay lập tức, đến trước lấy trước, đến sau lấy sau. Chỗ báo danh có thiết lập nơi để đón tiếp huyền hoàng và thánh hoàng, đó là khu vực mà vô số người chú ý. 5 người từ Nhược Hoa không vội vàng đến nhận bài hiệu mà tập trung chú ý động tĩnh xung quanh, thế nhưng không nhìn thấy cao thủ thánh hoàng nào. Ngẫu nhiên mới có một số cao thủ huyền hoàng hiện thân, thế nhưng biến mất rất nhanh. Đến giờ tị, từ Nhược Hoa để Cổ Ngũ đến lĩnh bài hiệu, ở trên có ghi số 865. Tới gần buổi trưa, Thánh Hỏa Lâu đã làm gần xong, thế nhưng đại đa số cao thủ đều ở lại chờ, muốn hiểu tình hình thi đấu cụ thể. Giờ ngọ ba khắc, Phủ Nguyên Soái và Thánh Hỏa Lâu đồng thời tuyên bố, lần đại hội luận võ này chỉ có 2 đội trực tiếp tham gia chung kết, đó là đội của Nam Cung Thế Gia và Huyền Dương Cung, 2 thánh hoàng là Nam Cung Trục Ngộng và Dương Tông Thánh. Chỉ có 2 thánh hoàng, đây là điều mọi người đều biết, thế nhưng có bao nhiêu huyền hoàng mới là điều mọi người chú ý. Theo thông báo này, lần này có 33 đội trực tiếp tham gia bán kết. Số lượng này coi như khá lớn, khiến cho rất nhiều người ngạc nhiên. Tuy thành Phi Vân có hơn 100 vị huyền hoàng, thế nhưng phần lớn đều ở Nam Cung Thế Gia, Huyền Dương Cung và Phủ Nguyên Soái, Tam Thánh, Bát Đại Thế Gia. Lần này lại có đến 33 đội huyền hoàng, ngoại trừ một số thế lực bên ngoài, chỉ thế lực bản địa cũng làm cho người ta khiếp sợ. Hơn nữa đây chỉ là bề ngoài, có thể nhìn thấy số đội không lộ ra huyền hoàng còn rất nhiều. Trừ Thánh Hoàng và Huyền Hoàng, lần này tổng cộng có 1.280 đội tham gia đấu loại, số lượng nhiều quá dự tính, chỉ có gần 100 đội bỏ quyền. Theo lời của Nam Cung Vân thì Nam Dương luyện võ đã thành phong trào, cho dù không cướp được vi tinh nghi, có thể lộ diện ở đại hội luận võ là đã tốt rồi. Lời này có lẽ cũng không hoàn toàn đúng, nhưng có lẽ cũng có rất nhiều người ôm tâm lý này. Đại hội tuyên bố, thời gian đấu loại bắt đầu từ giờ mùi ba khắc, cách lúc này một canh giờ, địa điểm ở Đại Hạp Cốc ngoài thành. Bởi vì có quá nhiều đội dự thi, để đẩy nhanh tốc độ trận đấu, ban tổ chức quyết định thiết lập sân thi đấu cho 20 trận một lúc, thay nhau tiến hành không gián đoạn. Để tiện cho việc quản lý, ban tổ chức dùng cách quyết đấu, tiến hành đấu loại chọn một trong hai, trước tiên loại một nửa đội tham dự. Cái này gọi là hai đội quyết đấu, số 1 đấu với số 2, số 3 đấu số 4, giao chiến lẫn nhau. Bên nào thắng thì thăng cấp, bên thua sẽ bị loại. Tin này vừa được công bố đã truyền đi khắp thành Phi Vân, làm cho cả thành Phi Vân sôi trào. Mọi người bắt đầu chuẩn bị cho đấu loại buổi chiều. Người không tham chiến thì đi trước để xem thi đấu, bởi vì đây là sự kiện trăm năm khó gặp. 5 người từ Nhược Hoa quay lại Duệ Phong Lâu, báo lại tình hình cụ thể cho Ý Thiên và Nam Cung Nguyễn Nghi, hỏi xem buổi chiều nên làm thế nào. Ý Thiên cười nói, 1.280 đội là 640 cặp. Mỗi một lần đấu 20 cặp, thế cũng phải 32 lần, nửa ngày không thể đủ, hôm nay sẽ không đến lượt các ngươi. Buổi chiều mọi người sẽ đi xem thi đấu. Tỷ tỷ có thân phận đặc thù, ở lại Duệ Phong Lâu tốt hơn. Nam Cung Uyển Nghi không có ý kiến gì. Nàng ta không có hứng thú với loại thi đấu này nên giao toàn bộ quyền cho Ý Thiên phụ trách. Sau đó, mọi người nói chuyện phiếm vài câu, Ý Thiên hỏi tình hình ba đội còn lại. Lan Hinh nói, ba đội có số là 129, 274 và 563. Thiếu gia định để cho bọn họ cũng tiến vào bán kết sao? Ý Thiên chắc chắn nói, bán kết khẳng định phải tham gia. Ngươi triệu tập toàn bộ võ hoàng cao cấp của Duệ Phong Lâu đến đây, tùy thời đợi lệnh của ta. Lần này chúng ta không chỉ làm một rồng qua sông, qua giang long, mà còn phải đấu với địa đầu xà. Lan Hinh nhìn qua Nam Cung Nguyễn Nghi, thấy nàng ta không có ý kiến gì mới rời đi. Rất nhanh, Lan Hinh đã triệu tập cả 16 vị võ hoàng cao cấp còn lại của Duệ Phong Lâu đến, khiến bọn họ tùy thời đợi lệnh. Sau khi hiểu rõ tình hình, Ý Thiên bảo Lan Hinh tuyển ra 9 võ hoàng cao cấp, chia vào 3 đội, để bọn họ thuận lợi thăng cấp. Sắp xếp xong, Ý Thiên dẫn Lan Hinh, Từ Nhược Hoa, Cổ Ngũ và thêm cả 3 đội dự thi đi đến Hạp Cốc ngoài thành. Thời gian đấu loại là giờ mùi ba khắc, mấy người Ý Thiên đầu giờ mùi đã đến Hạp Cốc, thế nhưng chỗ này đã đông kín người. Lần đại hội luận võ này do phủ nguyên soái tổ chức. Để làm tốt đại hội này, có thể nói toàn bộ cao thủ của phủ nguyên soái đều xuất hiện. Thánh hoàng Tần An Thái phụ trách chỉ huy hiện trường, dẫn theo 10 vị huyền hoàng, mấy trăm vị võ hoàng cùng nhau xuất lực, hy vọng trong thời gian ngắn nhất có thể hoàn thành đấu loại. Bởi vì người dự thi đều là cao thủ võ hoàng, cái gọi là sân luận võ đều ở giữa không trung, dùng trận pháp thiết lập kết giới ngăn cách ra 20 khu vực đặc thủ, để người dự thi tiến hành luận võ. Trọng tài đấu loại đều là cao thủ của phủ nguyên soái hoặc thánh hỏa lâu. Tất cả hoạt động có liên quan đến đại hội đều do phủ nguyên soái phụ trách, không có thế lực khác tham gia. Giờ mùi một khắc, công tác chuẩn bị đấu loại đã cơ bản hoàn thành. Ngoại trừ những người xem, đại đa số đội tham gia đấu loại đều đi vào trong hạp cốc. Bởi vì có quá nhiều người, Tần An Thái hạ lệnh, những người đến xem chỉ có thể xem ở dưới mặt đất. Thành viên các đội có tư cách tham gia có thể quan sát ở trên không. Ý Thiên Lăng không đứng, nhìn địa hình của đại hạp cốc. Nơi này có diện tích cực lớn, ít nhất là hơn 10 dặm. Tuy nói có không ít người xem, thế nhưng trong hạp cốc này cũng không có vẻ chật chội gì. Để ý những người xem ở dưới đất, những người này đa số đều là võ tôn của Thành Phi Vân, đương nhiên cũng có một số võ hoàng ẩn nấp trong đấy. Lúc này, lục tục có một số đội dự thi tiến tới từ Thành Phi Vân. Mọi người xoay quanh bốn phía khu vực luận võ, tạo ra một vòng quan mang, có đến hơn 7.000 người. Để phòng ngừa tình huống bất ngờ xảy ra, cao thủ của ban tổ chức đều có vị trí và cương vị riêng, tạo ra một khu vực đặc thù, cao thủ dự thi cũng không được phép tiến vào. Giờ mùi ba khắc, Tần An Thái xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, đứng ở khu vực trung tâm, ánh mắt đảo qua toàn bộ, mở màn cho lần đại hội luận võ này. Đấu loại rất đơn giản, chỉ cần có thể thắng được 5 lượt là có thể tiến vào bán kết. Bây giờ ta sẽ nói qua một chút về quy tắc luận võ. Tạm dừng một chút, ánh mắt của Tần An Thái đảo đến đâu, tất cả âm thanh ở chỗ đó đều biến mất. Cả hạp cốc trở nên vô cùng im lặng. Đây là khí thế của Thánh Hoàng, có thể dễ dàng ảnh hưởng tâm tình của người xung quanh, khống chế thế cục. Đầu tiên, lần này là đấu loại đơn, từng đội có thể phái ra 5 người tham gia luận võ. Chỉ cần thắng 3 trận là có thể thăng cấp. Nếu thắng 3 trận liên tiếp thì 2 trận còn lại sẽ hủy. Nếu đánh thành 2 đều thì trận thứ 5 sẽ tiếp tục diễn ra. Tiếp theo, đội thắng cần phái ra 1 người, đến địa điểm được chỉ định để lấy bài hiệu tiếp theo. Đội thất bại sẽ bị loại, rời khỏi khu vực thi đấu. Để giảm bớt thời gian, sau khi lên đài, nếu xuất hiện tình huống đánh mãi không xong, hai bên giao thủ quá 100 chiêu sẽ coi như hòa. Căn cứ theo điểm này, đội nào 2 thắng 1 hòa cũng coi như thăng cấp. Thứ 3, nếu lúc giao chiến có đội viên lộ ra thực lực huyền hoàng thì đội đó tự động thăng cấp, tiến thẳng vào bán kết. Quy tắc đại khái là như vậy, nếu có thay đổi gì mới ta sẽ báo cho mọi người. Bây giờ thi đấu chính thức bắt đầu, từ số 1 đến số 40, mọi người chú ý nghe lệnh của trọng tài. Số 41 đến 80, chuẩn bị lên đài. Quy tắc đơn giản lộ ra không ít tin tức. Sau khi Tần An Thái nói xong thì tự động rời khỏi khu vực luận võ. Nơi này do 20 vị trọng tài hạ lên, chính thức bắt đầu luận võ. Lần này thi đấu là số 1 đấu số 2, số 3 đấu số 4, 17 đấu 18, 19 đấu 20. 20 trọng tài đều là võ hoàng cao cấp dưới trướng Dương Mục, có kinh nghiệm phong phú cùng ánh mắt sắc bén, thừa khả năng làm trọng tài đấu loại. 20 sàn đấu đều ở giữa không trung, cách nhau mấy trăm trượng, có kết giới ngăn cách, sẽ không quấy nhiễu lẫn nhau, cũng không phong bế quan hệ với vạn vật trong thiên địa. Lần đại hội luận võ này, bởi vì là đấu đội, thế nên có khác biệt so với đấu đơn. Lúc này, đội số 1 đến số 40 được trọng tài ra lệnh đã đến gần 20 sân thi đấu, đứng ở hai bên, do đội trưởng phái ra đội viên lên sân. 20 trận đấu cùng diễn ra, điều này làm cho người xem hoa mắt. Vị trí của Ý Thiên rất khá. Chỉ nhìn một cái có thể xem được tình hình đại khái của cả 20 sân. Bởi vì là đấu loại, tuy có rất nhiều đội, thế nhưng đối với đại hội luận võ này thì đây không phải là trọng điểm. Có điều mọi người rất nhiệt tình, nhìn thấy 20 sân thi đấu đều xuất hiện bóng người thì lập tức hoan hô. Lan Huynh để ý tình hình thi đấu, trận đấu đầu tiên, cả 40 võ hoàng xuất chướng đều là võ hoàng sơ cấp, hiển nhiên trò hay đều để phía sau. Lúc này, trận đấu đã bắt đầu. Tuy đều là võ hoàng sơ cấp, thế nhưng dù sao võ hoàng cũng khác võ tôn, đã được cho là cao thủ nhất lưu trên Vân Hoang Đại Lục, giao chiến cũng khá phấn khích. Thiếu gia, chúng ta cũng chỉ xem thế này thôi sao? Lời Lan Huynh hỏi như nói ra tiếng lòng của mọi người. Loại giao chiến của võ hoàng sơ cấp này, tuy nhìn thì hay thế nhưng trên thực tế lại chẳng có ích gì cho mọi người. Xem thi đấu cũng có kỹ xảo, chẳng qua mọi người chưa từng cẩn thận suy nghĩ mà thôi. Đối với Ý Thiên mà nói, lần đại hội luận võ này tuy mới chỉ đấu loại, thế nhưng cũng nên xem. Cổ Ngũ Nghi hoặc nói, cái mà công tử gọi là kỹ xảo là gì? Chương 41, luận võ bắt đầu. Cười kỳ dị, ánh mắt của Ý Thiên lưu ý trận đấu trên sân, miệng lại đưa ra lời đáp, nhiều đội tham gia như vậy, cuối cùng có thể có bao nhiêu đội tham gia bán kết. Cậu Ngũ không cần nghĩ, nói, xem ra cùng không nhiều lắm. Từ Nhược Hoa nói, thật ra có thể tính được. Vừa rồi Tần An Thái nói có thể chỉ cần thắng 5 lượt là có thể đấu bán kết. Lần này số đội tham gia đấu loại vừa hay lại là 1.280, vòng đầu tiên loại một nửa, còn lại 640 đội. Đợt thứ 2 loại tiếp một nửa, còn 320. Cứ tính như vậy, vòng thứ 3 còn 160, vòng thứ 4 còn 80, vòng thứ 5 còn 40 đội. Tiêu Minh Nguyệt nói tiếp, nói cách khác, lần này chỉ có 40 đội vào bán kết, tỷ lệ là 1/32. Lúc này, trận đấu ở sân thứ 5 đã kết thúc với tiếng hét thảm của người thua cuộc. Kẻ bị thua đã hy sinh tính mạng của mình, trở thành người hy sinh đầu tiên của vòng đấu loại. Nhìn trận thứ 5, Cổ Ngũ, Nam Cung Vân, Bạch Phong đều tự nghĩ về lời mà Tiêu Minh Nguyệt và Từ Nhược Hoa nói. 1.280 đội đi đấu lấy 40 suất, cực kỳ gian khổ. Ý Thiên nhếch miệng cười. Mặc dù hắn vẫn đang dùng mắt xem, thế nhưng trên thực tế hắn biết rõ tình hình của cả 20 trận. Ý niệm dò xét. Không những có thể dò xét được tình hình giao chiến mà còn có thể lập tức phân tích ra sự chênh lệch thực lực của hai bên, từ đó suy ra kết quả. Lẽ ra dưới tình huống như vậy, Ý Thiên không cần phải lãng phí tinh lực đi xem. Thế nhưng Ý Thiên lại chọn cách xem cuộc chiến này, rốt cuộc là vì sao? Lý do tất nhiên là có liên quan đến Thiên Tâm Thần Ngọc Quyết và Vạn Vật Vô Cực. Cái này gọi là Hải Nạp Bách Xuyên, Vạn Pháp Tự Nhiên. Tuy tu vi của Ý Thiên cao thâm, thế nhưng lại chưa từng được danh sư chỉ điểm, toàn bộ đều do tự học thành tài. Cho dù ngộ tính của hắn rất cao thì vẫn luôn luôn thiếu một số kinh nghiệm. Hiện tại, bắt đầu đấu loại. Vừa quan sát, Ý Thiên vừa suy nghĩ lại các tình huống giao chiến, dùng góc độ của cả hai bên để tự tìm ra cách đối phó, qua đó đạt được rất nhiều kinh nghiệm quý giá. Lúc đầu, Ý Thiên có thể dựa vào phân tích và tính toán, dựa theo tu vi của hai bên để đoán bên thắng cuộc. Về sau, trong quá trình bắt trước, từ từ nắm được càng nhiều dữ liệu, nhiều lúc hắn có thể tính ra được hai bên sẽ dùng chiêu nào, dùng lực bao nhiêu, từ góc nào. Đây là một loại tiến bộ rõ ràng. Trong quá trình phân tích, Ý Thiên cũng ghi nhớ chiêu thức mà hai bên sử dụng. Với tu vi bây giờ của hắn, chỉ cần nhớ lại là đã có thể lĩnh ngộ được những chiêu thức này. Chiêu thức là cách vận dụng lực lượng trực tiếp nhất, hội tụ trí tuệ của vô số người. Ý Thiên dùng cách này chắc chắn là sáng suốt nhất. Những đội bị loại, mọi người cảm thấy kết cục của họ là gì? Câu hỏi này của Ý Thiên rất lạ. Tất cả mọi người đều nghĩ làm thế nào để thắng, hắn lại chỉ hỏi một số câu vô cùng kỳ quái. Thiếu gia hỏi như vậy chắc là có lợi ích gì chứ? Lan Huynh hiểu Ý Thiên nhất, vậy nên cảm nhận được bí ẩn trong câu nói đó. Ta cảm thấy những đội bị loại này sẽ có vài tình huống. Thứ nhất, trực tiếp rời đi, không phí thời gian. Thứ hai, tiếp tục nghĩ biện pháp khác. Thứ ba, lệ thuộc vào một thế lực lớn, nghe theo chỉ huy. Lời này của Nam Cung Vân nói rất có lý, được Bạch Phong và Tiêu Minh Nguyệt khen ngợi. Từ Nhược Hoa nói, trong ba loại tình huống này, loại đầu tiên coi như bỏ cuộc, loại thứ ba thì thân bất do kỷ, chỉ có người loại thứ hai sẽ không cam tâm. Điều này với chúng ta mà nói có phải là một cơ hội không? Mắt Lan Huynh sáng lên, cười nói, ta hiểu rồi. Thiếu gia hy vọng chúng ta xuống tay với những người này, gia tăng thực lực của Duệ Phong Lâu. Tuy võ hoàng sơ cấp không tính là gì, thế nhưng chỉ cần có số lượng lớn cũng là một thế lực không thể coi thường. Hơn nữa, trong đấu loại còn có thể xuất hiện rất nhiều võ hoàng trung cấp và cao cấp. Chỉ cần chúng ta có thể mời chào được bọn họ là có thế gia tăng thực lực được cho mình. Cổ Ngũ do dự nói, nghệ thật không tồi, nhưng phải làm thế nào để chiêu mộ những cao thủ bị loại này. Tiêu Minh Nguyệt cười nói, có nhiều cách. Chúng ta có thể lợi dụng sơ hở của quy tắc, đưa một phần cao thủ vào trong các đội. Cũng có thể trực tiếp dùng danh nghĩa của Duệ Phong Lâu mời chào các lộ quần hùng. Bạch Phong cười nói, lần này có rất nhiều cao thủ tham gia, chỉ cần chúng ta mời chào được một phần nhỏ cũng đủ để làm cho thực lực của Duệ Phong Lâu tăng vọt. Mộ Dung Tiểu Dạ vẫn chưa nói gì, nghe xong mọi người nói mới đưa ra ý kiến của mình. Việc này nói thì dễ, làm mới khó. Nếu Phủ Nguyên Soái có chuẩn bị thì chuyện này sẽ càng phức tạp hơn. Cá nhân ta thấy có thể chọn lựa một vài người làm đối tượng, như vậy có lẽ sẽ dễ hơn. Từ Nhược Hoa nhìn Ý Thiên, hỏi, Phi Vũ, chẳng nghĩ thế nào? Ý Thiên lạnh lùng nói, việc này cho mọi người tự giải quyết, thấy cách nào tốt thì làm. Nam Cung Vân hỏi, còn ngươi? Làm gì? Ý Thiên nhìn trận đấu, cười nói, những trận thế này có lẽ không có ý nghĩa với mọi người, thế nhưng lại có ích rất lớn với ta. Lan Huynh cười nói, thiếu gia yên tâm xem đi, việc này cứ giao cho ta. Lan Huynh gọi 40 cao thủ võ hoàng của Duệ Phong Lâu đến bên cạnh, phân phó bọn họ cẩn thận lưu ý tình hình chiến đấu, thăm dò xem những đội bị loại có thể mời chào được hay không. Ý Thiên không hề để ý, vẫn nhìn luận võ trên sân, vừa phân tích tình hình của hai bên giao chiến, vừa suy tính thời gian cần thiết để kết thúc. Lần đấu loại này có rất nhiều người xem. Trong đó có cả cao thủ huyền hoàng, nhưng đều tự thu liễm khí tức, không muốn để người khác chú ý. Dựa theo quy tắc, mỗi đội phải thắng 3 trận mới có thể thăng cấp. Cái này có nghĩa là hai bên giao chiến cần phải đánh ít nhất 3 trận, nhiều nhất 5 trận. Như vậy, thời gian hao phí của mỗi một trận chiến sẽ khác nhau. Ý Thiên thật ra cũng không để ý đến những điều này. Hắn chỉ bình tĩnh nhìn tất cả các trận đấu, phóng ra vô số ý niệm dò xét từ mọi góc độ, quan sát từng động tác của các người tham gia. Sau đó, Ý Thiên dùng ý thức thiên tâm, phân tích những chiêu thức và động tác đó, suy tính lực, quy tắc của chiêu thức, biến hóa trong đó, từ đó dễ dàng nắm bắt được chúng. Tần suất chấn động ý thức của Ý Thiên là rất cao, do đó hắn có thể nhớ được tất cả. Trong quá trình quan sát và phân tích, Ý Thiên đã nắm giữ được các chiêu thức mà mỗi người thi triển ra, cũng tạo ra vài loại dữ liệu, ẩn chứa trong trí nhớ, cất bên trong vạn vật vô cực. Tu vi của những võ hoàng này không đáng nhắc tới, những chiêu thức cũng không huyền ảo, thế nhưng sau khi Ý Thiên thu thập phân tích thì lại lấy được rất nhiều lợi ích. Thời gian trôi qua, kết quả cũng đến. Sau khi luận võ kết thúc, lập tức lại có hai đội mới gia nhập, bắt đầu một lần giao chiến mới. Từ Nhược Hoa đứng bên cạnh Ý Thiên. Do tu luyện tâm thuật, nàng ta có tâm linh cảm ứng cực kỳ sâu sắc, thỉnh thoảng có thể cảm giác được có rất nhiều ánh mắt dò xét bao phủ lên đoàn người của mình. Là người đứng thứ hai trong thập đại mỹ nữ Nam Dương, có thể nói là mỹ nữ số một của đế quốc, bị người khác chú ý là chuyện rất bình thường. Nhưng Từ Nhược Hoa lại thường xuyên cảm giác được một số ánh mắt dâm tà cùng xấu xa. Những ánh mắt dâm tà còn có thể hiểu, nhưng những ánh mắt xấu xa lại ẩn chứa một nguy cơ, khiến Từ Nhược Hoa không khỏi cảnh giác. Nam Cung Vân và Bạch Phong đứng phía sau Ý Thiên. Tuy tu vi của hai người không kém, thế nhưng kinh nghiệm tác chiến còn thấp, cách vận dụng và biến hóa chiêu thức còn chưa rõ. Bây giờ cũng không có việc gì quan sát một số trận đấu cũng làm cho hai người có thu hoạch không nhỏ. Hôm nay Mộ Dung Tiểu Dạ nói rất ít. Nàng ta vẫn tập trung quan sát trận đấu, bởi vì nàng ta biết, mình là người có tu vi thấp nhất. Lan Hình và Tiêu Minh Nguyệt cũng đang xem, thế nhưng bọn họ không phải quan sát cao thủ trên sân mà là những cao thủ bên ngoài. Trong đại hạp cốc có đến mấy vạn cao thủ, trong đó khẳng định là vàng thau lẫn lộn. Ví dụ như người của Tam Đại Tà Phái, bọn họ khẳng định sẽ không xuất hiện một cách quang minh chính đại, thế nhưng chắc chắn sẽ phái người đến xem, tìm hiểu tin tức. Lúc này, ở sân số 5 xuất hiện một nam tử làm cho rất nhiều người chú ý. Đó là một thiếu niên tuấn tú, khoảng 20 tuổi. Hắn mặc áo xanh, tay cầm một thanh trảm mã đao, nhìn cực kỳ quái dị. Nam Dương thượng võ, thế nhưng lại gần như không có cao thủ dùng đao, huống chi lại là trảm mã đao vừa dài vừa to, nhìn cũng thấy giống vũ phu. Những người đứng xem xung quanh bắt đầu cười nhạo, cảm thấy nam tử này không phải đến luận võ mà là đến mất mặt. Thế nhưng hành gia vừa ra tay là sẽ rõ. Đừng nhìn thiếu niên tuấn tú này trông nhã nhặn mà khinh thường. Hắn ra tay rất ngoan độc, chỉ cần hai chiêu đã chém chết đối thủ, thoải mái thắng lợi. Lúc đó, hắn nhìn khắp xung quanh, trong ánh mắt lộ ra vẻ lãnh nạo và tự phụ. Ý Thiên nhìn trường đao trong tay thiếu niên kia, khỏe miệng mỉm cười. Rốt cuộc hắn đang cười cái gì? Thời gian trôi qua, thắng thua chưa rõ. Đấu loại thảm thương hơn so với mọi người tưởng tượng rất nhiều. Ý Thiên cẩn thận tính toán một chút, chỉ trong vòng một canh giờ đã có 37 võ hoàng chết trên sàn đấu, 69 người trọng thương, số người bị thương nhẹ thì không cần nói. Ban tổ chức thấy kết quả như vậy cũng không nói gì. Mặc kệ cho tình hình ác liệt như vậy, không hề để ý. Những người tham chiến trong lòng trầm trọng, mà những người xem thì không cảm thấy gì, nhiều nhất cũng chỉ thở dại một hơi rồi quay đi. Thế nhưng những cao thủ báo danh dự thi thì không khỏi cảm thấy chua xót trong lòng. Chẳng may gặp phải nhân vật lợi hại, không đỡ nổi năm chiêu, ngay cả cơ hội nhận thua cũng không có, như vậy chỉ có con đường chết. Chương 42, biến số nổi bật. Vì tinh nghi có sức hấp dẫn rất lớn, thế nhưng giá trị của sinh mệnh cũng rất cao. Lúc trước, ban tổ chức đã nói trong vòng 5 chiêu không thể nhận thua. Khi đó, đa số người báo danh dự thi đều tự phụ, cảm thấy dù không đánh lại đối phương thì chống đủ 5 chiêu cũng không thành vấn đề. Hiện giờ bắt đầu đấu loại, chỉ trong một canh giờ ngắn ngủi mà đã có 37 võ hoàng mất mạng, 69 người bị trọng thương, sao có thể không khiến cho người ta chua xót? Một canh giờ, 20 sân, tổng cộng có 42 nhóm đã hoàn thành trận đấu, bài hiệu đã đến đội 84. Tốc độ như vậy đã là rất nhanh, dù sao mỗi một nhóm phải đánh từ 3 đến 5 trận, có nhanh cũng phải tốn không ít thời gian. Trong một canh giờ này, Ý Thiên đã thấy mấy võ hoàng trung cấp, cũng nhìn thấy vài nhận khá thú vị, làm cho tu vi của hắn tiến bộ lên rất nhiều. Vạn vật vô cực, đại đạo vô hình, thiên địa huyền diệu, tận tàng vô tâm. Sự huyền diệu của thiên địa ẩn ở trong lòng. Đây là một loại cảnh giới cực kỳ huyền diệu. Thế nhưng muốn lĩnh hội và cảm ngộ được loại cảnh giới này thì phải trải qua rất nhiều chuyện. Lần đấu loại này, Ý Thiên gặp được rất nhiều loại linh khí ngày thường khó gặp. Tuy cấp bậc cao thấp khác nhau, cách dùng cũng khác biệt, nhưng vẫn tạo cho người ta một cảm giác mới mẻ. Cuối giờ chiều, cuối cùng cũng đến lượt đội số 129 lên sàn. Lan Huynh dặn dò vài câu, đội đại biểu cho Duệ Phong lâu này liền chạy tới cạnh sân, nghe trọng tài nói một số quy tắc. Vì công bằng, trận đầu tiên đội số 129 sẽ phái người lên, sau đó đội 130 nhìn đối thủ để chọn người. Trận thứ 2 thì ngược lại, đội 130 phái người lên, đội 129 nhìn đối thủ để chọn. Dùng cách này trao đổi luân phiên, làm hết khả năng để được công bằng. Lần này đối thủ của Duệ Phong lâu, đội số 130 kia chỉ là một đội bình thường, chỉ có 5 người, mạnh nhất chỉ là võ hoàng trung cấp, bị thua là chắc chắn. Ý Thiên tính toán một chút tình hình thi đấu, ước chừng đến khi mặt trời lặn sẽ có từ 100 đến 120 đội bị loại. Nói cách khác, 1.280 đội dự thi, tổng cộng 640 nhóm, đến khi kết thúc sẽ giải quyết được 1/5. Cứ như vậy thì khoảng 2 ngày nữa sẽ kết thúc vòng loại. Khi đó sẽ có thể thấy được một số manh mối. Thế nhưng đấu loại tổng cộng có 5 vòng, là khâu tốn thời gian nhất, bởi vì có nhiều đội tham gia nhất. Càng vào sâu trong, số đội càng ít, nhưng càng thêm thú vị. Lúc này, ở sân đấu số 8 xuất hiện thân ảnh của Mạc Thương Huyền, điều này khiến cho Ý Thiên cảm thấy có chút kinh ngạc. Đứng trên sân, mặt Mạc Thương Huyền lạnh như tiền, ánh mắt quét qua không trung nhìn vào Ý Thiên, hiển nhiên hắn đã sớm nhìn thấy Ý Thiên. Ánh mắt của hắn lạnh như băng, ẩn chứa cừu hận vô cùng nồng đậm. Đây là lần thứ 3 Ý Thiên nhìn thấy Mạc Thương Huyền, thế nhưng thay đổi của hắn lại khiến Ý Thiên cảm thấy giật mình. Lần trước trong thành Phi Vân, Long Giao Châu bị Nam Cung Minh Trí bức hiếp, Ý Thiên kịp thời xuất hiện, cũng gặp được Mạc Thương Huyền và sư phụ của hắn, Huyền Mục Chân Quân. Lúc đó, Mạc Thương Huyền chỉ là võ hoàng sơ cấp, thế nhưng bây giờ hắn đã có tu vi võ hoàng cao cấp, tốc độ gia tăng hiển nhiên không bình thường. Ý Thiên để ý tình huống đội của Mạc Thương Huyền, không thấy Huyền Mục Chân Quân. Đội có tổng cộng 6 người, trong đó có 4 võ hoàng cao cấp, 2 võ hoàng trung cấp, thực lực xem như khá mạnh. Cẩn thận để ý nhất cử nhất động của Mạc Thương Huyền, Ý Thiên phát hiện chiêu thức hắn dùng khá quỷ dị, cảm giác gâm lanh và tà ác, giống như hắn tu luyện pháp quyết của bất tử phái do Huyền Mục Chân Quân truyền thụ. Bởi vì đối thủ của Mạc Thương Huyền chỉ là một võ hoàng sơ cấp, thực lực hai bên cách nhau quá xa, chỉ 3 chiêu Mạc Thương Huyền đã giết chết đối thủ, khiến Ý Thiên không thể tìm hiểu được tình hình cụ thể của Mạc Thương Huyền. Khi xuất sân, Mạc Thương Huyền nhìn Ý Thiên một cái, ánh mắt đầy lanh khốc, còn có thêm vài phần khiêu khích. Ý Thiên hơi nhíu mày, ánh mắt lóe lên, vốn định xuất thủ dạy dỗ Mạc Thương Huyền một chút, nhưng cuối cùng cũng dừng kịp. Phía sau Mạc Thương Huyền có cao thủ của bất tử phái, giữ bọn họ lại kiểm chế Nam Cung Thế Gia và Huyền Dương Cung quan trọng hơn việc giết Mạc Thương Huyền xả giận rất nhiều. Lan Hình không biết suy nghĩ của Ý Thiên, hỏi nhỏ, thiếu gia, vì sao người không cho hắn một trận? Nếu người ngại thì để Hình Nhi xuất thủ cũng được. Ý Thiên mỉm cười, nói, lần luận võ này có vô số biến số, Mạc Thương Huyền này là một trong số đó, ta giữ hắn lại còn có tác dụng. Nhớ đến Huyền Mục Chân Quân, Ý Thiên đã nhớ ra Tà Thần Công Tử, nhớ tới một manh mối trọng yếu, làm cho nụ cười trên mặt hắn càng rạng rỡ hơn. Từ Nhược Hoa nhìn thấy, không hiểu nụ cười của Ý Thiên có nghĩa là gì, thế nhưng cũng không hỏi nhiều. Đối với Từ Nhược Hoa, Nam Cung Phi Vũ là người mà nàng yêu, Từ Nhược Hoa vô cùng tin tưởng hắn, sẽ không hoài nghi gì. Sau khi vào thành Phi Vân tuy thời gian ở chung với nhau chưa nhiều, thế nhưng Ý Thiên luôn cố tình chăm sóc cho Từ Nhược Hoa, cũng để nàng ta cảm nhận được tình yêu của Ý Thiên. Vậy nên cho dù có Lan Hình tồn tại nàng cũng không biểu lộ gì. Tình yêu của tiểu nữ, đơn thuần mà chấp nhất, sẽ không lo nghĩ nhiều. Loại tình yêu này không có nhiều phiền não, cực kỳ vui vẻ. Nếu đã biết là biến số, vì sao không diệt từ sớm? Nam Cung Vân không đồng ý với cách làm của nhi tử. Quan hệ của Mạc Thương Huyền và Long Giao Châu mọi người đều đã biết. Đối với Nam Cung Vân, đây là tình địch của nhi tử, phải nắm chắc cơ hội tiêu diệt, quyết không thể để cho đối phương có cơ hội xoay người. Biến số này tồn tại có lợi cho chúng ta, thế nên vẫn còn tác dụng. Thấy Ý Thiên không nói rõ tác dụng gì, mọi người liền biết lúc này không phải lúc để hỏi. Các trận đấu về sau khá bình thường, mãi đến khi hoàng hôn, kết thúc luận võ, tổng cộng có 120 đội bị loại, 116 võ hoàng chết trận. Cảnh máu chảy làm cho Bạch Phong khẽ như mày, thở dài, sao phải khổ thể này chứ? Tiêu Minh Nguyệt tan ủi, tỷ tỷ không cần đau lòng, những thứ này đều không thể tránh khỏi. Cậu Ngũ nói, không sao cả. Đã muốn tranh đoạt vi tinh nghi thì phải chấp nhận tử vong. Nếu không cho dù không chết ở đây cũng sẽ chết ở nơi khác. Lan Hinh nhìn Cậu Ngũ đầy kinh ngạc, cười nói, xem ra ngươi cũng hiểu rõ sinh tử nhỉ. Cậu Ngũ nết miệng cười, nói, trước khi gặp công tử, tử vong luôn luôn ở cạnh ta. Mỗi ngày ta đều gặp mặt tử vong. Nam Cung Vân vỗ vai Cổ Ngũ, an ủi, nhân sinh thay đổi, kỳ ngộ khó lường. Phải trải qua một số việc thì sau này mới tốt được. Từ Nhược Hoa nhìn xung quanh, nói, đi thôi. Kết thúc luận võ rồi, chúng ta về trước đã. Ý Thiên mỉm cười gật đầu, dẫn mọi người rời đi. Trên đường, Ý Thiên giao cho Cổ Ngũ một nhiệm vụ, khiến hắn lợi dụng quan hệ ở thành Phi Vân, tạo ra một tổ tình báo, chuyên môn phụ trách thu thập tình báo, biết tin tức các phương. Cổ Ngũ từng sống ở thành Phi Vân vài năm, toàn bộ người tiếp xúc với hắn đều là thuộc tầng lớp trung, hạ lưu. Những người này tuy tu vi không cao, thế nhưng đều là giang hồ, dùng để thu thập tin tức là lựa chọn không tồi. Bây giờ, Cổ Ngũ đã có tu vi võ hoàng cao cấp. Với thực lực và địa vị của hắn, đủ để triệu tập một đám bạn cũ, đúng danh nghĩa Duệ Phong Lâu, bí mật tạo ra một tổ tình báo. Tuy Cổ Ngũ không giỏi tâm cơ, thế nhưng làm người lại ngay thẳng, có nhiều bằng hữu, sau khi lập ra tổ tình báo lại phái người giúp hắn là được. Cổ Ngũ cực kỳ hưng phấn, nghĩ đến bạn cũ liền lập tức chia tay mấy người Ý Thiên, kích động rời đi. Nhìn Cổ Ngũ đi xa, Tiệu Minh Nguyệt cười nói, nhìn bộ dạng cao hứng của hắn là đủ biết hắn là người trọng tình trọng nghĩa. Tiếc là tâm tư đơn thuần, không phải người tài. Lan Huynh cười nói, tìm một vợ hiền cho hắn không phải là được sao. Nam Cung Vân đồng ý, biện pháp này không tồi. Chẳng qua tiểu tử này đần độn, muốn tìm đối tượng có lẽ sẽ khó. Mộ Dung Tiểu Dạ nói, việc này cần duyên phận, không thể cưỡng ép. Bạch Phong nhìn Ý Thiên, hỏi, Phi Vũ, con xem thử có bao nhiêu cơ hội với lần luận võ này. Ngày đấu loại đầu tiên, khẳng định là không nhìn ra cái gì. Thế nhưng lo lắng đến an nguy của nhi tử và trượng phu, Bạch Phong vẫn không nhịn được hỏi. Xét theo tình hình hiện tại thì đấu loại sẽ mất khoảng 7-8 ngày, bán kết và chung kết cần 5 ngày, tính ra khoảng nửa tháng. Trong lúc đó chắc chắn sẽ xảy ra biến cố, nhưng cũng có đầy kỳ ngộ, phải xem chúng ta nắm chắc như thế nào. Đêm nay chúng ta sẽ bắt đầu hành động. Nam Cung Vân kinh ngạc, hành động gì? Ý Thiên cười nói, ăn cơm xong ta sẽ nói cho mọi người. Giờ chúng ta về Duệ Phong Lâu đã. Thấy Ý Thiên không nói, mọi người đều cảm thấy tò mò. Rốt cuộc đêm nay sẽ làm gì? Buổi tối ngày đấu loại đầu tiên có đại sự gì đáng chú ý sao? Buổi chiều, sau khi mấy người Ý Thiên rời đi, Khúc Lục gặp Nam Cung Uyển Nghi. Đây là lần đầu tiên Khúc Lục gặp Nam Cung Uyển Nghi trong mấy ngày nay. Vài năm nay, Khúc Lục vẫn luôn yên lặng ở bên cạnh Nam Cung Uyển Nghi. Tuy rất nhiều thứ hắn không nói ra lời, thế nhưng tâm tư của hắn, Nam Cung Uyển Nghi hiểu rất rõ. Thế nhưng chuyện tình cảm là của cả hai bên. Tuy Khúc Lục thầm yêu Nam Cung Uyển Nghi, thế nhưng Nam Cung Uyển Nghi lại không có tình cảm với hắn. Loại đơn phương này sẽ không có kết quả. Điều này sao Khúc Lục lại không biết? Thế nhưng dù Nam Cung Uyển Nghi không thích mình, chỉ cần có thể ở bên cạnh nàng cả ngày là Khúc Lục đã cảm thấy hạnh phúc rồi. Tình huống như vậy kéo dài vài năm, Khúc Lục không có bất kỳ oán hận gì. Chương 43, Mộ Huyệt Tham Bảo. Mãi đến khi Ý Thiên xuất hiện, làm tình cảnh đó mất đi, Khúc Lục mới cảm thấy oán hận. Nhìn Khúc Lục, Nam Cung Uyển Nghi lạnh lùng nói, ngươi tới tìm ta là vì Nam Cung Phi Vũ sao? Khúc Lục hơi kích động, oán khí mà hắn phải nén xuống bao ngày khiến hắn khó chịu. Hắn chất vấn, vì sao nàng đối xử với hắn tốt như vậy mà lại lạnh lùng với ta như vậy? Nhiều năm như vậy, nàng chưa bao giờ nhân nhượng với một nam nhân nào, sao bây giờ lại thay đổi? Nam Cung Uyển Nghi không tức giận. Nàng ta chỉ lạnh lùng nhìn Khúc Lục, mãi đến khi cảm xúc của hắn bình phục mới đáp, quan hệ giữa người với người có rất nhiều thứ không thể nói rõ. Ngươi theo ta nhiều năm, tất nhiên ta hiểu tâm ý của ngươi, nhưng ngươi cũng có thể biết giữa chúng ta không thể có. Khúc Lục hừ nói, bởi vì Nam Cung Phi Vũ. Nam Cung Uyển Nghi nói, không có bất kỳ quan hệ gì với Nam Cung Phi Vũ cả. Khúc Lục phản bác, vậy sao nàng gọi hắn là đệ đệ? Nam Cung Uyển Nghi thản nhiên, vì sao ta cũng không nói rõ. Ta chỉ biết giữa ta và hắn có tồn tại một khúc mắc nào đó. Bây giờ, chuyện của Duệ Phong Lâu ta đã giao toàn quyền cho hắn xử lý, nếu ngươi bất mãn có thể rời đi. Đối với ngươi mà nói, đây là một nơi thị phi, ta không mong ngươi bị cuốn vào đó. Do đó rời đi là lựa chọn tốt nhất. Khúc Lục giống như không chịu được kích thích, cười nói, nàng muốn đuổi ta đi sao? Ta theo nàng nhiều năm như vậy, nàng không hề có chút tình cảm nào sao? Nam Cung Uyển Nghi khẽ nhíu mày, thở dài, chính bởi vì ngươi theo ta nhiều năm như vậy ta mới hy vọng lúc này ngươi rời đi, không muốn ngươi bị cuốn vào. Nghe thấy tiếng thở dài của Nam Cung Uyển Nghi, Khúc Lục hơi bình tĩnh lại, do dự nói, nàng thật sự không muốn ta ở lại. Nam Cung Uyển Nghi trầm ngâm nói, ta chỉ không muốn ngươi có mâu thuẫn với Phi Vũ. Tâm tính và tu vi của ngươi đấu không lại hắn. Nếu không ngươi đi làm một việc cho ta, tạm thời rời khỏi thành Phi Vân. Khúc Lục cảm nhận được sự khó xử của Nam Cung Uyển Nghi. Tuy hắn không muốn rời xa nàng, thế nhưng hắn cũng không muốn trái lời của Nam Cung Uyển Nghi. Nói đi, nàng muốn ta làm gì? Nam Cung Uyển Nghi trầm ngâm nói, ta muốn đi Hồng Vân Đế Quốc một lần. Việc này rất quan trọng. Khúc Lục nghiêm mặt nói, yên tâm, dù chết ta cũng sẽ làm tốt việc này. Nam Cung Uyển Nghi thầm than một tiếng, nói, ngươi phải vô cùng cẩn thận. Chuyện của Thành Phi Vân ngươi tạm thời không cần hỏi đến, chỉ yên tâm làm tốt việc kia là được. Khúc Lục không nói gì, nhìn Nam Cung Uyển Nghi một cái rồi lập tức rời đi. Đi tới trước cửa sổ, Nam Cung Uyển Nghi nhìn ra ngoài, lẩm bẩm, vì sao lại như vậy? Bóng dáng mà ta thấy ở giếng Vấn Thiên rốt cuộc có quan hệ gì với Nam Cung Phi Vũ? Hắn rốt cuộc là ai? Từ đâu đến? Giữa ta và hắn lại có chuyện gì? Sau khi mấy người Ý Thiên quay về Duệ Phong Lâu, Lan Huynh lập tức biết được tin Khúc Lục đã đi. Nam Cung Uyển Nghi báo với mọi người là mình phái Khúc Lục ra ngoài làm việc, thế nên không ai truy hỏi. Lan Huynh nói đơn giản lại vòng đấu loại hôm nay. Ngày đầu tiên trong 120 nhóm dự thi, chỉ có Mạc Thương Huyền và Thiếu Niên Dùng Đao là nổi bật. Mộ Dung cô nương có lẽ quen thuộc với Thành Phi Vân, có biết Thiếu Niên Dùng Đao kia không? Nam Cung Uyển Nghi nhìn Mộ Dung Tiểu Dạ, hỏi. Mộ Dung Tiểu Dạ lắc đầu nói, người đó cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy, trước đây không hề có bất kỳ tin tức gì. Cũng chưa từng nghe nói qua trong Thành Phi Vân này có cao thủ nào dùng đao. Từ Nhược Hoa nói, lần này có rất nhiều cao thủ đến từ bên ngoài, không ngoại trừ người này chính là của các thế lực bên ngoài. Chẳng qua đến từ đâu còn cần phải phái người điều tra cẩn thận. Nam Cung Vân nói, bây giờ mới chỉ là ngày đấu loại đầu tiên, tuy thiếu niên đó biểu hiện kiệt xuất, thế nhưng chưa chắc đã vào được bán kết. Ta cảm thấy không cần thiết phải đi điều tra người này. Lời này của Nam Cung Vân cũng không phải không có lý. Dù sao đã biết đối thủ có rất nhiều cao thủ lợi hại, không cần phải tốn nhiều công sức với một thiếu niên mới xuất hiện như vậy. Sau bữa cơm, Mộ Dung Tiểu Dạ báo đêm nay phải về nhà để tránh người nhà lo lắng, sáng sớm mai sẽ đến cùng mọi người đi. Ý Thiên thuận miệng dặn dò vài câu, sau đó tiễn Mộ Dung Tiểu Dạ ra khỏi Duệ Phong Lâu. Trở về phòng, Ý Thiên nhìn Từ Nhược Hoa, Lan Huynh, Tiêu Minh Nguyệt, Bạch Phong, Nam Cung Vân, bắt đầu chuẩn bị hành động đêm nay. Cha và mẹ tiếp tục tu luyện, Hinh Nhi và Minh Nguyệt A-di một nhóm, tham thính xem trong các đội bị loại có cao thủ nào đáng để chiêu mộ không. Nhược Hoa đi với ta, đi xem Tuyết Hồn Động ở thành Tây cùng Thạch Hỏa Phật ở thành Bắc. Lan Hinh kinh ngạc, thiếu gia muốn đi tứ đại tà địa sao? Đó là những nơi điểm xấu trong truyền thuyết. Đặc biệt là âm thi chúng cùng Tuyết Hồn Động đã là khu vực nguy hiểm có tiếng từ lâu. Ý Thiên cười nói, nơi nguy hiểm đương nhiên là có ý nghĩa tồn tại của nó, âm thi chúng ở thành Tây cũng có ẩn chứa huyền cơ. Được rồi, bắt đầu hành động, an toàn là trên hết. Trong tiếng dặn dò của Nam Cung Vân và Bạch Phong, Ý Thiên, Từ Nhược Hoa, Lan Huynh, Minh Nguyệt ly khai Duệ Phong Lâu, bắt đầu tự hành động. Đối với Lan Huynh và Tiêu Minh Nguyệt, mục tiêu hành động hôm nay không rõ ràng, phạm vi cực kỳ rộng lớn, chỉ có thể thử vận may. Khi sắp chia tay, Ý Thiên dặn dò Lan Huynh và Tiêu Minh Nguyệt một số điều, sau đó dẫn Từ Nhược Hoa đến âm thi chúng. Thành Phi Vân có tứ đại tà địa, Ý Thiên đã đi qua giếng Vấn Thiên và âm thi chúng. Theo những gì Ý Thiên thấy thì giếng Vấn Thiên do huyền bí quỷ dị mà bị xếp vào tứ đại tà địa, còn âm thi chúng chính là vì hung tàn quỷ dị mà được xếp vào. Đi tới Thành Phi Vân đã rất nhiều ngày, thế nhưng Nhược Hoa vẫn không có cơ hội ở một mình với Ý Thiên. Bây giờ hai người ra ngoài hành động, điều này khiến cho khuôn mặt mỹ lệ của Nhược Hoa nở ra một nụ cười, ánh mắt lấp lánh. Thật ra Ý Thiên cũng không muốn ở gần với Từ Nhược Hoa, thế nhưng làm bất hòa quá mức sẽ làm cho Từ Nhược Hoa bất mãn, do đó vẫn phải ở chung. Sau khi chia tay với Lan Hình, Ý Thiên liền nắm bàn tay nhỏ bé của Từ Nhược Hoa, dẫn nàng ta đi xuyên qua khắp các phố lớn ngõ nhỏ, cảm nhận được gió đêm. Nắm chặt bàn tay của Ý Thiên, Từ Nhược Hoa có thể cảm ứng được âm thanh trong cơ thể hắn. Tiếng tim đập mạnh mẽ kia khiến cho sắc mặt của Từ Nhược Hoa ửng đỏ. Nàng ta nhìn Ý Thiên, hỏi, Phi Vũ, không phải chúng ta muốn đi Tuyết Hồn Động và Thạch Hỏa Phật sao, đến âm thi chủng làm gì? Ý Thiên đi chậm lại, dẫn Từ Nhược Hoa dừng ở một gò đất hoang vắng. Nơi này đã là phạm vi của âm thi chúng. Nơi này có rất nhiều bí mật, ta vẫn không có thời gian thăm dò. Đêm nay khó mà rảnh rỗi, thế nên đến xem. Từ Nhược Hoa nghe vậy thì mỉm cười, cả người đầy dụ hoặc. Huyết miêu hơi sao động, con mắt màu xanh lục không ngừng chuyển động, trong miệng phát ra từng tiếng gầm nhẹ. Phi Vũ, hỏa chảo nói cho ta biết nơi này cực kỳ quỷ dị, ẩn giấu một thứ nào đó khiến nó cảm thấy bất an. Sau khi hàng phục tiên thú, Từ Nhược Hoa đã có thể tiến hành tâm linh tương thông với tiên thú. Ý Thiên nhìn chỗ sâu trong âm thi chúng, thần quang lấp loe trong mắt, ý thức thiên tâm vận chuyển cực nhanh, gần như chỉ trong tích tắc hắn đã cảm ứng được khí tức của thi vương nghìn năm, cùng với một số khí tức tương đối yếu khác. Đêm nay, sở dĩ Ý Thiên đến âm thi chúng là vì tà thần công tử. Bây giờ Ý Thiên đã có thể xác định tà thần công tử Cao Tuấn Đức gần thân ở trong âm thi chúng, bên trong còn không chỉ có một mình hắn. Ý Thiên thăm dò toàn bộ âm thi chúng, phát hiện âm thi vạn năm đã biến mất, bốn con thi vương nghìn năm cũng chỉ còn lại một. Tám âm thi nghìn năm còn có hai. Ngoài ra Ý Thiên còn nhận ra một số khí tức xa lạ khác, thế nhưng lại không phát hiện ra Mạc Thương Huyền. Điều này làm cho Ý Thiên có chút ngạc nhiên. Kiểm tra toàn bộ âm thi chúng, Ý Thiên phát hiện ra mấy chỗ bất thường, trong đó bao gồm chỗ của con thi vương nghìn năm cùng với vị trí của tà thần công tử Cao Tuân Đức. Ý Thiên không muốn đánh rắn động cỏ, thế nên sóng ý niệm cố ý tránh đi hai chỗ này, nhằm vào ba nơi còn lại, dò xét toàn bộ các góc. Rất nhanh vô số tin tức số liệu được truyền vào trong đầu Ý Thiên, biến thành đồ án, khiến hắn thấy được tình hình cụ thể của ba nơi này. Chỗ đầu tiên là một mộ huyệt, không có quan tài, chỉ có một tấm bia đá, ở trên có một chuỗi Phật Châu. Điều làm cho Ý Thiên chú ý chính là chuỗi Phật Châu đó có khí tức vô cùng cổ quái. Chỗ thứ hai là ở trong một thông đạo âm ám, ở một góc tối đen, trên vách đá có khắc một chữ Diệt. Không có ánh sáng, cũng không có ba động, thế nhưng chỉ cần sóng dò xét của Ý Thiên tới gần sẽ tự động bị phá. Nơi thứ ba là một huyệt động lớn, có một tượng đá cao 8 thước, nhìn trông rất sống động. Tượng được khắc hình một nam tử trung niên, tay trái để ở hông, tay phải giơ lên cao, hai mắt nhìn thẳng, ngạo khí kinh người. Tượng đá này làm cho Ý Thiên chú ý bởi vì Ý Thiên cảm giác được trong đó có cất giấu một thứ gì đó, tỏa ra một loại khí tức quỷ bí như có như không. Thấy Ý Thiên không nói gì, Từ Nhược Hoa nhẹ nhàng hỏi, sao vậy? Nhìn mặt chàng rất lạ. Ý Thiên nhìn nàng một cái, lạnh lùng nói, ta vừa thăm dò tình hình cụ thể của âm thi chúng. Nơi này quả thật có nguy hiểm, có điều chúng ta có thể thử một lần. Đi thôi, nói cho tiểu tử trên vai nàng giấu đi khí tức, chúng ta vào tìm tòi bí mật. Nhẹ nhàng bay lên, Ý Thiên dẫn Từ Nhược Hoa vào thẳng chỗ sâu trong âm thi chúng. Trong quá trình này, Ý Thiên thi triển tịch diệt tâm kinh, không chỉ che giấu khí tức bản thân mà còn che giấu cho cả Từ Nhược Hoa và Huyết Miêu. Lưu ý địa điểm của ba chỗ này, Ý Thiên phát hiện ra huyệt động có tượng đá cách vị trí của tà thần công tử Cao Tuấn Đức rất gần, chưa đến 50 trượng. Chương 44, Chân Như Phật Châu. Có chút lo lắng, Ý Thiên tính bắt đầu hạ thủ từ hai chỗ còn lại trước. Mục tiêu đầu tiên là trong mộ huyệt có chứa Phật Châu. Từ Nhược Hoa lần đầu tiên tới âm thi chúng, nàng có thể cảm giác được nơi này cực kỳ tà ác. Hoàn cảnh này khiến nàng ta cảm thấy rất khó chịu. Trong địa huyệt ở phía dưới âm thi chúng, dưới sự dẫn dắt của Ý Thiên, Từ Nhược Hoa lặng yên không tiếng động tiến vào khu vực trung tâm của âm thi chúng, đi vào trong một mộ huyệt. Đây là một mộ huyệt không cao lắm, cả Ý Thiên và Từ Nhược Hoa đều phải cúi đầu đi vào. Trung tâm mộ huyệt có một tấm bia đá, góc trên bên trái bị sức mất một miếng, góc phải có một chuôi Phật Châu. Từ Nhược Hoa nhìn tấm bia đá, chỉ thấy ở trên có viết 8 chữ chân như vô ngã, vạn pháp giai không, cảm giác có chút thâm ảo, ẩn chứa chí lý. Ý Thiên tất nhiên cũng nhìn thấy 8 chữ này, nhưng hắn vẫn tập trung quan tâm chuỗi Phật Châu kia. Nhìn bên ngoài, chuỗi Phật Châu này trông rất cổ xưa, chắc đã trải qua vô số năm tháng, cũng không có vẻ thần kỳ gì. Nhưng Ý Thiên biết, chuỗi Phật Châu này không hề đơn giản, bởi vì nó xuất hiện ở âm thi chúng, nghĩa là nó có lai lịch đặc biệt. Chẳng qua Ý Thiên không rõ, chuỗi Phật Châu này được treo trên tấm bia đá là có lý do gì. Chẳng lẽ mộ huyệt này là của một vị cao tăng nào đó của Phật Môn? Từng có cao tăng của Phật Môn chết ở đây, chỉ để lại chuỗi Phật Châu này. Nếu như vậy thì sau khi cao tăng mất đi, ai treo Phật Châu lên? Nếu không phải cao tăng chết ở đây thì để lại Phật Châu là vì sao? Lúc này, Từ Nhược Hoa đảo mắt qua nhìn chuỗi Phật Châu kia, phát hiện nó có 18 viên Phật Châu to bằng ngón cái. Phật Châu nhìn rất bình thường, thế nhưng Từ Nhược Hoa lại cảm giác được trên chuỗi Phật Châu này có ẩn chứa lực lượng Phật Pháp vô cùng nồng đậm, khiến cho người ta có cảm giác bình tĩnh thanh thản. Phi Vũ, Phật Châu này. Ý Thiên trầm giọng cắt lời Từ Nhược Hoa, đây đúng là Phật Châu, là dị bảo của Phật Môn. Nàng tu luyện tâm thuật, thử xem có thể dung nhập vào trong thân thể không. Từ Nhược Hoa kinh ngạc, cho ta. Còn chàng thì sao? Ý Thiên cười nói, chúng ta mà cũng phải phân biệt sao. Từ Nhược Hoa nghe vậy mỉm cười, trong lòng cảm thấy rất ngọt ngào. Sau đó, Từ Nhược Hoa tiến tới gần tấm bia đá, lòng cực kỳ thành kính, tay trái sờ vào 8 chữ chân như vô ngã, vạn pháp giai không, tay phải cầm lấy chuỗi Phật Châu kia. Lúc đó, kim quang bùng lên trong mộ huyệt, một luồng sáng mạnh làm cho Ý Thiên phải nhắm mắt lại, ý thức đột nhiên dừng lại một tích tắc. Khi Từ Nhược Hoa cầm lấy Phật quang, kim quang đột nhiên xuất hiện thì cả người nàng run rẩy. Tâm thuật mà nàng ta tu luyện xảy ra dị biến, kết hợp với Phật quang, làm cho bản tâm vốn không màu có thêm một tầng màu vàng. Theo những gì mà Từ Nhược Hoa biết thì cảnh giới cao nhất của tâm thuật là thiên tâm như ngã. Mà muốn luyện ra thiên tâm thì nhất định phải lựa chọn con đường của mình từ lúc bắt đầu. Sau khi tu tâm thuật đạt tới cảnh giới nhất định thì người tu luyện phải làm ra lựa chọn. Cần lựa chọn loại thích hợp nhất với mình từ 4 con đường Phật tâm, đạo tâm, ma tâm, tà tâm. Từ Nhược Hoa bây giờ đã là võ hoàng cao cấp. Tuy thời gian tu luyện tâm thuật còn ngắn, thế nhưng do thiên tư và tu vi nên đã đạt tới cảnh giới định tâm. Định tâm có hai tầng hàm nghĩa, một là ổn định tâm trí, hai là xác định con đường. Nói cách khác là phải chọn một trong Phật tâm, đạo tâm, ma tâm, tà tâm, bắt đầu tu luyện. Vốn từ Nhược Hoa vẫn đang suy nghĩ, không biết nên tu luyện đạo tâm hay Phật tâm là tốt. Ai ngờ đêm nay đến âm thi chúng cùng ý thiên, ông trời lại giúp nàng lựa chọn. Lúc này, khi từ Nhược Hoa cầm lấy Phật Châu, kim quang bao phủ quanh người nàng, lực lượng Phật Pháp thanh tẩy thân thể và linh hồn của nàng, khiến cho tâm của nàng lập tức biến thành màu vàng. Phật tâm bất động, trí châu tại ác. Niêm hoa vi tiểu, vạn pháp khả phá. Âm thanh rõ ràng vang lên trong đầu từ Nhược Hoa. Đến khi nàng ta tỉnh táo lại thì tấm bia đá đã hóa thành cho bụi, chuôi Phật Châu kia thì hiện ra trong đầu nàng, cũng vẫn duy trì tần suất chuyển động nhất định, làm cho đầu nàng sáng bừng, khiến nàng thần thanh khí sảng, ý thức vô cùng sinh động. Tâm niệm vừa chuyển, từ Nhược Hoa phát hiện ra Phật Châu đó có tác dụng rất lớn với tâm thuật của nàng. Sau khi dung hợp Phật Châu, không chỉ tâm thuật của từ Nhược Hoa được đề cao mà cả tu vi cũng tăng lên, đạt tới cảnh giới võ hoàng cao cấp đỉnh phong, tùy lúc có thể tấn thăng thành huyền hoàng. Nghĩ vậy, từ Nhược Hoa vui mừng quay đầu lại nhìn Ý Thiên, muốn chia sẻ niềm vui với hắn thì phát hiện ra hắn đang nhìn nàng đầy quái dị. Phi Vũ, chàng làm sao vậy, sao lại nhìn ta như vậy? Sau khi Ý Thiên mở mắt ra thì phát hiện thay đổi của từ Nhược Hoa. Trên người nàng ta được bao phủ một tầng Phật quang như có như không, che giấu đi khí tức của nàng. Cho dù là Ý Thiên cũng phải tốn rất nhiều sức lực, điều chỉnh tần suất chấn động ý thức mới có thể nắm bắt được quy luật của từ Nhược Hoa. Đây chắc chắn là chuyện tốt với nàng, Ý Thiên cũng cao hứng thay cho nàng ta. Thế nhưng khiến Ý Thiên không ngờ là hắn cảm ứng được độc tâm thuật của Phật môn trên người từ Nhược Hoa. Vì sao như vậy, Ý Thiên cũng không rõ, bởi vì Ý Thiên không biết, chuỗi Phật Châu đó đúng là trí bảo của Phật môn, ẩn chứa hai đại tuyệt học là Bất Động Thiện Công và Niêm Hoa Chỉ. Bất Động Thiện Công phối hợp với tâm thuật, dùng bất động làm chủ, tâm thuật làm phụ, có thể đọc hiểu lòng người, mở mang thiên địa, chính là độc tâm thuật. Từ Nhược Hoa cũng không biết những điều này, nhưng sau khi dung hợp Phật Châu, chỉ cần cho nàng ta thời gian tu luyện thì muốn luyện thành độc tâm thuật sẽ rất dễ dàng. Sở dĩ Ý Thiên để ý như vậy là vì hai người luôn ở chung, nếu Từ Nhược Hoa nắm giữ được độc tâm thuật rất có khả năng sẽ vô ý phát hiện ra thân phận của mình, vạch trần bí mật trên người mình. Điều này đối với Ý Thiên mà nói là khá bất lợi. Tuy Ý Thiên không quan tâm thân phận Nam Cung Phi Vũ, nhưng hắn cũng không muốn trước khi đi lại bị phát hiện. Không có gì, ta chỉ kinh ngạc với sự thay đổi của nàng thôi. Đi thôi, chúng ta rời khỏi đây đã. Tấm bia đá vỡ nát, Phật Châu biến mất, ít nhiều gì cũng tạo ra ảnh hưởng. Ý Thiên không muốn làm cho Tà Thần công tử cảnh giác, vậy nên dẫn Từ Nhược Hoa vội vàng rời khỏi, tiến tới chỗ đặc biệt thứ hai. Âm u đen tối, không có ánh sáng, cảm giác cực kỳ khủng bố. Khi Từ Nhược Hoa đến gần thì Phật Châu liền phát ra tín hiệu bài xích, khiến nàng ta hiểu nơi này có thứ gì đó cực kỳ đáng sợ. Ý Thiên thấy người Từ Nhược Hoa lóe lên Phật quang thì lập tức buông lỏng tay nàng ta, khiến nàng ta đứng ở ngoài ba trượng, một mình hắn tiến vào trong đó. Đó là một khu vực rất quỷ dị, có thể hấp thụ ánh sáng. Trên người Ý Thiên tỏa ra quang mang nhàn nhạt, tuy không mãnh liệt nhưng cũng đủ để chiếu sáng khắp nơi. Thế nhưng tình hình cụ thể lại không biết được, thông đạo vẫn tối đen như trước. Chỉ cần ánh sáng tới gần khu vực kia thì lập tức sẽ tự động tắt. Ý Thiên hơi nhíu mày, ngập ngừng tiến vào trong bóng tối, ánh mắt dừng ở chữ diệt trên vách đá. Đó là một thứ rất quỷ dị. Ý Thiên chỉ lẳng lặng nhìn, không dám cử động. Dựa theo tu vi và trực giác của Ý Thiên thì chữ diệt này ẩn chứa huyền cơ, chỉ cần vô ý sẽ tạo ra tai họa. Châm tư, Ý Thiên không ngừng suy tư về cách đối phó. Hắn muốn dùng linh bút quy tịch thử, nhưng không ngờ vừa nghĩ đến thì linh bút quy tịch trong cơ thể lập tức phản đối. Không ngờ nó lại không dám tiếp xúc với chữ kia. Ý Thiên cảm thấy kinh ngạc. Quy tịch vô kiên bất tồi không ngờ cũng có lúc sợ hãi, điều này càng chứng minh chữ diệt kia quả thật không phải bình thường. Quy tịch không có tác dụng, Ý Thiên chỉ có thể tìm cách khác. Thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui, ngoại trừ tịch diệt tâm kinh và lực tử vong trong đan điền thì không còn biện pháp nào tốt hơn. Trầm mặc một hồi, Ý Thiên từ từ vươn tay trái, lòng bàn tay dán vào chữ diệt trên vách đá, không ngờ lại không có gì xảy ra. Ý Thiên thấy vậy thì không mừng mà lo, hít sâu một hơi rồi vận dụng Thiên Tâm Thần Ngọc Quyết, thúc giục lực tử vong trong đan điền tập trung đến lòng bàn tay trái. Giống như cảm ứng được khí tức tử vong, trên vách đá bắt đầu xuất hiện vết nứt, hắc ám bắt đầu lan rộng ra bốn phía. Cùng lúc đó, chữ diệt đang bị Ý Thiên bao phủ xuất hiện chấn động rất nhỏ. Một hấp lực rất mạnh đột nhiên hút chặt lấy bàn tay của Ý Thiên, khiến hắn không thể thoát khỏi. Lúc đó, hai mắt Ý Thiên trợn trừng, ánh mắt sáng quắc, quanh người có một khí thế kỳ lạ di chuyển, giống như đang chống lại cái gì. Bên ngoài ba trượng, Từ Nhược Hoa cảm thấy được thay đổi rõ ràng, Phật Châu trong đầu phát ra cảnh báo nghiêm trọng, bắt nàng ta toàn lực phòng ngự, thậm chí xuất thủ. nhưng Ý Thiên đã từng dặn, bảo nàng ta tuyệt đối không thể xen vào, cũng không thể tạo ra động tĩnh quá lớn, tránh kinh động đến cao thủ tà phái trong âm thi chúng. Gặp tình hình này, Từ Nhược Hoa liền tiến thoái lưỡng nan, chỉ có thể tạm thời tạo ra kết giới phòng ngự, quan sát mọi thứ. Về phần Ý Thiên, vách đá truyền ra lực hút rất mạnh, chữ diệt kia cũng phát ra một lực lượng đáng sợ có thể tiêu diệt vạn vật, điên cuồng tiến vào trong cơ thể Ý Thiên, cuốn lấy lực tử vong. Tử vong là nhắm vào vạn vật có sinh mệnh, thế nhưng hủy diệt lại có phạm vi rộng hơn. Giữa hai bên có rất nhiều liên hệ, nhưng cũng có khác biệt rất nhỏ. Bởi vì có quan hệ này mà hai dạng lực lượng khủng bố bắt đầu tiếp xúc, tạo thành uy hiếp cùng thương tổn cực lớn với Ý Thiên. Cũng may thể chất của Ý Thiên đặc thù, chi dựa vào lực tử vong tuy không đủ để áp chế lực hủy diệt, nhưng phối hợp thêm với Thiên Tâm Thần Ngọc Quyết thì cũng từ từ lấy lại thế trận, cũng làm cho lực lượng kia dung hợp với lực tử vong. Chương 45, Tượng đá quỷ bí. Sinh mệnh chi hỏa có thể khắc chế lực hủy diệt, lại kết hợp với Thiên Tâm Thần Ngọc Quyết, vận dụng vạn vật vô cực, cuối cùng cũng đưa được lực lượng đó vào trong cơ thể, kết hợp với lực tử vong. Đến lúc đó, hào quang lóe lên trong lòng bàn tay Ý Thiên, chữ diệt chuyển từ trên vách đá sang tay hắn, hoàn thành một chuyển. Thế nhưng điều Ý Thiên chưa từng nghĩ đến là sau khi chữ diệt này xuất hiện trong lòng bàn tay hắn thì giống như một nguyên rủa, nhanh chóng xâm nhập vào đan điền của Ý Thiên, gắn chặt vào sinh tử ấn. Như vậy, Ý Thiên không chỉ không thể sử dụng lực lượng của sinh tử ấn mà ngay cả lực hủy diệt cũng không thể vận dụng. Kết quả như vậy quả thực khiến Ý Thiên không ngờ đến, cũng may Ý Thiên còn bình tĩnh, cẩn thận quan sát tình hình bản thân, vận dụng ý thức thiên tâm, rất nhanh lại có phát hiện mới. Trong đan điền của Ý Thiên, lực hủy diệt kia biến thành một phụ chú, đặt ở trên đầu sinh tử ấn. Đây là do lực hủy diệt và lực tử vong hấp dẫn nhau nên mới tạo ra kết quả như vậy. Ý Thiên phát hiện ra, lực lượng này gọi là lực hủy diệt, thật ra cũng không phải lực hủy diệt chân chính mà là một loại lực hủy diệt có thể khống chế. Nói cách khác, lực hủy diệt không thể dễ dàng giữ lại như vậy. Chữ diệt trên vách đá kia tuy đại biểu cho hủy diệt, thế nhưng nó lại có ý thức của riêng mình, có năng lượng sinh mệnh đặc thù, chỉ có điều cần phải dùng hình thức chữ để thể hiện ra. Ý Thiên toàn lực vận dụng Thiên Tâm Thần Ngọc Quyết, phát hiện ý thức thiên tâm có thể liên hệ được với phù chú kia, nhưng cần phải tốn thời gian. Hiện tại hoàn cảnh ở đây không cho phép, do đó Ý Thiên chỉ có thể tạm thời nhịn lại, chờ sau khi ra khỏi đây lại từ từ nghĩ cách hóa giải. Trong thông đạo, những vết nứt trên vách tường không thể tránh khỏi tạo ra chấn động. Sau khi Ý Thiên hút chữ kia vào trong cơ thể thì hắn lập tức quay về bên cạnh Từ Nhược Hoa, lôi nàng ta chuẩn bị rời đi. Ngay khi bàn tay của hai người tiếp xúc thì một lực bài xích cực mạnh hất văng hai người sang hai bên, điều này làm cho Ý Thiên và Từ Nhược Hoa cảm thấy kinh ngạc. Nghĩ lại, Ý Thiên lập tức hiểu ra lý do. Đây là do Phật Châu bài xích phù chú kia, hai bên như tử địch. Vận dụng Thiên Tâm Thần Ngọc Quyết, Ý Thiên thử vận dụng Tịch Diệt Tâm Kinh che giấu khí tức của chữ diệt kia, hiệu quả cũng không tồi. Lần thứ hai nắm lấy tay Từ Nhược Hoa, Ý Thiên chỉ cảm thấy thân thể hai người hơi giật mình, lập tức lại như bình thường. Lúc này Ý Thiên đã cảm ứng được Tà Thần Công Tử đang cấp tốc phi đến, do đó không hề do dự, lập tức biến mất, thế nhưng không đi xa. Nếu đã kinh động đến Tà Thần Công Tử Cao Tuân Đức thì theo lý thuyết, để tránh phiền phức, rời khỏi là lựa chọn tốt nhất. Nhưng Ý Thiên lại chọn cách dương đông kích tây, thừa dịp Tà Thần Công Tử rời đi để đến nơi thứ ba. Chỗ đó cách vị trí trước kia của Tà Thần Công Tử rất gần, bây giờ Tà Thần Công Tử đã rời đi, đây chắc chắn là một cơ hội lớn, phải thừa dịp nắm bắt. Đột nhiên xuất hiện ở trong một huyệt động khác, Từ Nhược Hoa không hiểu Ý Thiên tới đây làm gì. Nhưng sau khi nàng ta tĩnh tâm lại thì phát hiện ra trong huyệt động có một tượng đá, cảm giác rất đặc thù. Quay đầu nhìn Ý Thiên, Từ Nhược Hoa phát hiện hắn đang nhìn tượng đá không chớp mắt, vẻ mặt rất kỳ lạ. Vận dụng cảm ứng tâm linh, Từ Nhược Hoa thăm dò tượng đá một phen, kết quả không thu được gì. Thế nhưng Phật Châu trong đầu nàng lại đang chuyển động cực nhanh, điều đó chứng tỏ tượng đá kia cũng không phải vật phàm. Cảm thụ của Ý Thiên lại khác. Bề ngoại tượng đá không khác gì bình thường, thế nhưng Ý Thiên mắt thấu thị của Ý Thiên lại có thể thấy toàn thân tượng đá toàn là phụ chú, nối lại với nhau, lấp lánh quang mang kỳ dị, áp chế tà ác bên trong. Chỉ bằng điều này Ý Thiên có thể đoán ra bên trong tượng đá này có điều cổ quái, giống như phong ấn một tà vật nào đó. Phi Vũ, tượng đá này có bí mật, tiếc là ta lại không biết nó có bí mật gì. Lúc này Ý Thiên đang định phá giải phong ấn trên tượng đá, thế nhưng lại cần thời gian rất lớn, điều này khiến hắn hơi do dự. Đầu tiên là thời gian cấp bách, thứ hai là bên trong tượng đá chắc chắn có ẩn dấu tà ác. Nếu phá giải không ấn, thả tà vật ra thì có lẽ sẽ gây ra tai họa. Nghĩ vậy, Ý Thiên bỏ qua suy nghĩ ban đầu, dẫn Từ Nhược Hoa ra ngoài. Lúc đó Ý Thiên mới nói lại với Từ Nhược Hoa, trong tượng đá kia có phong ấn một tà vật. Ý Thiên vừa mới rời đi thì Tà Thần Công Tử Cao Tuấn Đức đã chạy vào. Tiếng gào du điếc thai này thể hiện rõ phẫn nộ trong lòng hắn. Tuy nói vật trong này còn chưa bị người khác cướp đi, thế nhưng chữ trong thông đạo bị Ý Thiên cướp mất cũng khiến Tà Thần công tử cảm thấy tức giận. Trong âm thi chúng có vô số bí ẩn, Tà Thần công tử cũng không biết hết. Phật châu trong mộ huyệt hắn không biết, chữ diệt hắn cũng không biết, thế nhưng tà vật bị phong ấn trong tượng đá này Cao Tuấn Đức đã biết từ lâu, vẫn luôn tìm cách lấy ra. Tối nay, Ý Thiên cùng Từ Nhược Hoa lẻn vào âm thi chúng, Cao Tuấn Đức lại không biết người đến là ai, do đó rất tức giận. Hơn nữa, Tà Thần công tử Cao Tuấn Đức nghi ngờ người đến là cao thủ của Âm Ma Tông. Nếu bị bọn họ phát hiện bí mật trong tượng đá này thì đại sự không ổn. Chính vì lẽ đó mà Tà Thần công tử càng thêm tức giận, tiếc là hắn đã nghĩ sai về thân phận người đến. Sau khi ra khỏi âm thi chúng, Ý Thiên dẫn Từ Nhược Hoa đến Tuyết Hồn Động ở thành Tây. Chỗ này Ý Thiên chưa đi qua, nhưng từ những lời của Mộ Dung Tiểu Dạ cũng biết được vị trí đại khái. Nghe nói trong Tuyết Hồn Động cực kỳ lạnh, chỉ cần dò xét qua là có thể biết vị trí cụ thể của nó ở đâu. Phi Vũ, trong thông đạo tối om kia ta cảm giác được lực tà ác cực kỳ khủng bố, chàng không sao chứ? Nhớ lại những gì vừa xảy ra, Từ Nhược Hoa cảm thấy lo lắng. Ý Thiên ôn nhu nói, đừng lo, ta không sao. Tất cả mọi chuyện xảy ra trong âm thi chung đêm nay, nàng đừng nói cho ai biết, nhất là Phật Châu. Từ Nhược Hoa vốn thông minh, đương nhiên hiểu ý của Ý Thiên, mỉm cười gật đầu, nắm chặt tay hắn. Nhìn khuôn mặt tươi cười của Từ Nhược Hoa, Ý Thiên cảm thấy là lạ, thế nhưng vẫn duy trì mỉm cười, không muốn nàng ta nhận ra ưu sầu trong lòng mình. Từ âm thi chúng đến Tuyết Hồn Động, trên đường bắt buộc phải đi xuyên qua thành Nam. Trước khi đi, Ý Thiên đã âm thầm dò xét tình hình toàn thành, phát hiện tối nay trong thành Phi Vân có rất nhiều chỗ có năng lượng ba động rõ ràng, đó là do có người giao thủ đánh nhau. Bây giờ đại hội luận võ đã bắt đầu, trong thành xuất hiện đánh nhau nghĩa là rất nhiều thế lực đã bắt đầu hành động, chẳng qua mục đích khác nhau thôi. Tuyết Hồn Động ở trong một nơi hoang phế ở thành Tây, cửa vào ngay ở dưới đất, Ý Thiên và Từ Nhược Hoa có thể dễ dàng tìm thấy. Sau khi tiến vào, hai người mới phát hiện ra Tuyết Hồn Động ẩn sâu trong lòng đất, đường hầm thông về bốn phía giống như một mê cung. Hơn nữa, trong mê cung này còn tồn tại một loại từ trường, có thể ảnh hưởng đến độ chính xác của sóng dò xét. Nếu mạo muội đi vào thì gần như chắc chắn sẽ bị nhốt trong đó. Ý Thiên nắm tay của Từ Nhược Hoa, nhìn đường hầm xung quanh, khuôn mặt anh tuấn lộ ra một tia chua xót. Địa động này rất quỷ dị, bất kỳ sóng dò xét nguyên lực nào cũng không có tác dụng, chỉ có sóng dò xét ý niệm có thể phát hiện một số tình huống, thế nhưng cũng chịu quá yếu nhiễu cực lớn, kết quả sai lầm cực cao. Từ Nhược Hoa cũng thử dùng cảm ứng tâm linh, phát hiện cũng bị quá yếu nhiễu rất nhiều, đành cười khổ. Nơi này thật sự vô cùng quỷ quái, không hổ là một trong tứ đại ta địa. Ý Thiên hơi nhíu mày, tần suất chấn động ý thức không ngừng tăng lên, tần suất chấn động ý thức không ngừng thay đổi, muốn thoát khỏi lực quá nhiễu, tìm ra cửa vào. Tần suất chấn động ý niệm không ngừng tăng lên, sóng dò xét cũng dần bị ảnh hưởng ít đi. Khi Ý Thiên đưa tần suất chấn động lên 1 triệu lần một giây thì lực quấy nhiễu đó đã biến mất. Đến lúc đó, Ý Thiên rất dễ dàng phát hiện ra chỗ thật sự của Tuyết Hồn Động, tìm ra cửa động ở sâu mấy trăm trượng dưới lòng đất. Nắm tay Từ Nhược Hoa, Ý Thiên xuyên qua mê cung, rẽ trái rẽ phải, đi trước lùi sau, cứ như vậy một hồi rồi phát hiện ra toàn bộ những chỗ làm loạn tầm mắt đều biến mất, chỉ còn lại một thông đạo dài và hắc ám. Thổi ra từng đợt gió lạnh thấu xương. Đi chậm lại, Ý Thiên nhìn phía trước, chỉ thấy đường hầm tối đen dần kéo dài, độ dốc ngày càng cao. Đường hầm này rất rộng, đường kính hơn 3 trượng, gió lạnh sắc như dao, đâm vào da thịt của hai người. Từ Nhược Hoa cảm khái, quả không hổ là Tuyết Hồn Động, nơi này quả là lạnh đến khó chịu. Ý Thiên trầm giọng nói, Tuyết Hồn Động không chỉ đơn giản là lạnh giá như vậy, ở đây còn ẩn giấu nguy hiểm rất lớn. Từ Nhược Hoa hiếu kỳ hỏi, nguy hiểm gì? Ý Thiên nói, nàng sẽ biết ngay thôi. Nhẹ nhàng nhảy lên, Ý Thiên nắm tay Từ Nhược Hoa bay vào trong đường hầm, hai nghe thấy tiếng gió lạnh rít gào, khiến Từ Nhược Hoa cảm giác có điểm xấu. Lúc này, đường hầm tối đen phía trước đã xuất hiện ánh sáng mong manh, thế nhưng Ý Thiên lại đột nhiên dừng lại. Tiên thú cấp 7 huyết miêu trên vai Từ Nhược Hoa rít lên, lộ ra cảm xúc cực kỳ bất an, giống như gặp phải khắc tinh. Từ Nhược Hoa cực kỳ kinh ngạc. Tiên thú cấp 7 cực kỳ hiếm thấy, giống như tiên khí cấp 7 vậy, thứ gì khiến nó hoảng sợ như vậy? Nhìn kỹ lại, khuôn mặt Từ Nhược Hoa lộ ra vẻ kinh hãi. Nàng kinh hô một tiếng, theo bản năng rúc vào trong lòng Ý Thiên. Trong đường hầm sâu không thấy đáy, hai con mắt lớn như đèn lồng lấp lánh ánh sáng, đang dùng tốc độ kinh người tiến về phía Ý Thiên và Từ Nhược Hoa. Nhìn kỹ lại, một cái đầu rắn cực lớn đang phi đến, nhanh nhẹn như gió. Đường kính đầu rắn khoảng 3 trượng, hai mắt vừa tròn vừa to, đường kính ít nhất cũng hơn 6 thước. Lưỡi nó đỏ thẫm, thè ra thụt vào tạo ra cuồng phong cực lạnh. Chương 46: Thánh nữ thạch Phật. Ý Thiên không né tránh, bởi vì không có chỗ nào để trốn. Hắn cũng không lùi ra sau, bởi vì trong đường hầm này, càng lùi về sau càng thêm bị động. Một trường đánh ra, một ngọn lửa đỏ đậm xuất hiện cách Lý Thiên và Từ Nhược Hoa ba thước, tạo ra một khí lửa chiếu sáng xung quanh. Cự xà khẽ rít một tiếng, há mồm phun ra một cột băng, dễ dàng phá nát khí lửa. Khí cực hàn nhanh chóng làm cho vách đá hai bên đông lại, thiếu chút nữa cũng đóng băng cả Ý Thiên và Từ Nhược Hoa. Lùi lại, hai mắt Ý Thiên lấp lánh, bắt đầu tìm cách đối phó. Giờ phút này, Ý Thiên có thể lùi có thể chiến, có nhiều sự lựa chọn. Từ Nhược Hoa nhìn cự xà đầy hoảng sợ, trong đầu còn truyền đến thông tin của Huyết Miêu. Thì ra thứ này chính là hồng hoang dị thú thượng cổ cực kỳ hiếm thấy băng ly. Có khả năng khống chế băng tuyết, chính là thứ cực hàn, có lực khắc chế cực lớn đối với pháp quyết hệ hỏa chí dương chí cương. Ý Thiên từng dung hợp lực lượng của Tam Túc Kim Ô, có đủ khả năng đối kháng với băng ly này. Chẳng qua Ý Thiên cảm thấy việc này không có ý nghĩa. Tuy nó lợi hại, thế nhưng mình đấu với nó không có tác dụng gì. Theo những gì Ý Thiên dò xét được thì băng ly này cực kỳ to lớn, thân thể dài đến vài dặm, giống như là kẻ thủ hộ tuyết hồn động. Ý niệm của Ý Thiên tiến vào sâu trong lòng đất, phát hiện ra ở đó có một huyền băng động phủ, cửa vào bị băng khóa kín. Ý Thiên định dùng ý niệm xuyên qua băng để tiến vào, nhưng lại bị một lực lượng kỳ diệu cản trở, chỉ có thể mơ hồ nhìn xuyên qua lớp băng, thấy bên trong động phủ có một người đang ngồi xếp bằng, không biết là nam hay nữ, già hay trẻ, còn sống hay đã chết. Thử vô số lần mà ý niệm cũng không thể xuyên qua, Ý Thiên đành phải thu nó về, đặt sự chú ý lên người băng ly. Lúc này, băng ly đang nhanh chóng tiến tới gần, hai mắt cực lớn tỏa ra hàn quang, âm trầm mà lãnh khốc, không hề có một chút tình cảm nào. Lưỡi của băng ly không ngừng thè ra thụt vào tạo ra gió lạnh thấu xương, làm đóng băng cả không khí. Huyết Miêu trên vai Từ Nhược Hoa gầm lên, không ngừng phát ra cảnh cáo, thúc giục Từ Nhược Hoa mau chóng rời đi. Phi Vũ, hay là chúng ta ra khỏi đây trước đi. Nhìn thứ này khiến cho ta sợ hãi. Ý Thiên không nói một lời, ôm lấy Từ Nhược Hoa lùi nhanh về phía sau, rất lý trí chọn cách đào tẩu. Băng ly bị Ý Thiên đánh thức, sao có thể dừng tay như vậy? Nó rít lên một tiếng, lập tức bắn ra xa mấy trăm trượng, tốc độ quả thực khiến người ta liễu lưới. Nhưng Ý Thiên đã sớm có cách đối phó, tạo ra một lồng khí vô hình trước người, dùng băng ly vọt tới trước dẫn phát dòng khí, dùng tốc độ nhanh hơn bắn ra ngoài, tiến vào trong mê cung. Lúc đó, một tiếng gầm đinh tại nhức góc truyền khắp địa cung, làm cho đại địa rung động. Ý Thiên cùng Từ Nhược Hoa ở trong mê cung, chỉ thấy tiếng gầm rú này tạo ra một gió lốc khủng bố, đánh thẳng vào thân thể của hai người, đánh về phía vách đá. Ý Thiên phản ứng rất nhanh, lập tức ôm lấy Từ Nhược Hoa, giảm đi lực va đập mà nàng ta phải chịu, một mình gánh chịu sự phẫn nộ của băng ly. Sau một hồi, cuồng phong dần biến mất, dòng khí tiêu tan, Ý Thiên ôm Từ Nhược Hoa hạ xuống, không hề tổn thương. Từ Nhược Hoa lúc này cũng đã dần khôi phục, theo bản năng nhìn vào trong mê cung, sợ hãi nói, nó thật là quá khủng bố. Trong hoàn cảnh này, ai cũng không phải là đối thủ của nó. Ý Thiên cười phức tạp, không phản bác. Bởi vì lời này của Từ Nhược Hoa nói rất đúng. Băng ly không phải vô địch, nhưng ở trong hoàn cảnh này, người thường không đấu lại với nó. Cho dù là tiên thú, hình thể chênh lệch, hoàn cảnh khác biệt cũng ảnh hưởng đến thắng bại. Đi thôi, chúng ta đi thành Bắc xem thạch hỏa Phật. Trong tứ đại tà địa của thành Phi Vân, nguy hiểm nhất là âm thi chúng và tuyết hồn động, huyền bí nhất là giếng vấn thiên và thạch hỏa Phật. Trong đó, âm thi chúng và tuyết hồn động ở nơi hoang vắng, giếng vấn thiên và thạch hỏa Phật thì ở trong thành cũ. Lúc này, Ý Thiên và Từ Nhược Hoa đi tới khu thành cũ ở thành Bắc. Ở đó có một ngôi miếu đổ nát, thạch hỏa Phật ở trong hậu viện của miếu này. Thạch hỏa Phật là một pho tượng Phật bằng đá, to bằng con người, chỉ có ở ngực có hồng quang, có thể thấy được bên trong có một tâm hình hỏa diễm, vẫn đang cháy hừng hực. Đây là lần đầu tiên Ý Thiên đến đây, cũng không biết gì nhiều về thạch hỏa Phật này. Thế nhưng Từ Nhược Hoa lại hơi quen thuộc với pho tượng đá này, đã nghe qua rất nhiều truyền thuyết có liên quan đến nó. Thạch hỏa Phật có thể nằm trong tứ đại tà địa của thành Phi Vân là vì nó có tên là Nộ Phật. Bất kể là ai, chỉ cần lấy tay chạm vào tượng, liệt hỏa trong lòng tượng Phật sẽ đánh văng người chạm vào nó ra, làm như khiển trách. Cũng chính vì như vậy mà tượng đá này mới có tên là Thạch hỏa Phật. Tượng đá nhìn như tầm thường này, trong lòng có một cảm giác kỳ diệu. Ở ngực của pho tượng này có một đoàn hỏa diễm, chỉ cần có người chạm vào thì hỏa diễm sẽ hiện ra, đồng thời phát ra một lực mạnh mẽ, đánh văng người chạm vào. Đã từng có vô số cao thủ thử qua, kết quả đều thất bại, cho dù là Thánh Hoàng xuất thủ cũng không thể làm gì được nó, ngược lại còn bị trọng thương. Ý Thiên cười nói, thật vậy sao? Để ta thử xem pho tượng này rốt cuộc có chỗ nào đặc biệt. Tiến lên một bước, Ý Thiên lấy tay nhẹ nhàng đặt lên ngực tượng. Lúc đó, ở ngực của pho tượng, hồng quang vốn đang bình thường đột nhiên sáng rực, giống như liệt hỏa, cực kỳ chói mắt. Cùng lúc đó, Ý Thiên cảm nhận được trên người tượng đã truyền đến một lực hút cường đại, hút lấy một phần lực lượng của mình vào trong đó. Khi đó, Ý Thiên muốn phản kháng, muốn thu hồi lực lượng bị hút đi, ai ngờ lực lượng trong cơ thể lại tăng tốc tiến vào trong tượng Phật. Sau đó, ngay khi Ý Thiên đang kinh ngạc thì một lực lượng mênh mông mãnh liệt bắn ra, đánh bay Ý Thiên ra ngoài. Lúc này, hỏa diễm ở ngực tượng Phật nhanh chóng biến mất, quang mang chói mắt cũng bị dập tắt, chỉ để lại hồng quang, như một ngọn lửa đang thiêu đốt bên trong pho tượng. Từ Nhược Hoa nhìn tượng đá, Phật Châu trong đầu bắt đầu ra tốc chuyển động, khiến nàng ta lập tức thấy rõ ràng tình huống bên trong tượng Phật, mặt lộ ra vẻ bất khả tư nghị. Ý Thiên chợt hiện ra, xuất hiện bên cạnh Từ Nhược Hoa, ánh mắt phức tạp nhìn tượng Phật, nói, thì ra bí mật giấu ở trong thân thể nó. Từ Nhược Hoa nắm lấy cánh tay Ý Thiên, kinh hỉ nói, ta có thể nhìn thấy tình huống bên trong của nó. Ở trong đó có một trận pháp không ngừng vận chuyển, vô cùng huyền diệu. Ý Thiên nghe thấy thế thì cười nói, quả nhiên giống với suy nghĩ của ta. Chẳng qua trên người thạch hỏa Phật này cũng không đơn giản là có một trận pháp như vậy. Thánh nữ nghĩ sao? Ngữ khí đột nhiên thay đổi khiến Từ Nhược Hoa sửng sốt, đang thắc mắc thì huyết miêu trên vai đã tiết lộ ra. Quay đầu lại, Từ Nhược Hoa nhìn phía sau thấy bên ngoài ngôi miếu này có một người đang đứng. Quần áo trắng ngần, khăn che mặt màu tím, đôi mắt đẹp tràn ngập từ bi khiến cho người ta run sợ, ngay cả Từ Nhược Hoa cũng phải khen ngợi, nó quả thật là quá đẹp. Thánh nữ Tử Hoa xuất hiện, Từ Nhược Hoa không hề có cảm giác, ngay cả tiên thú huyết miêu đều không phát hiện ra. Nếu không phải Ý Thiên nói ra thì các nàng tuyệt đối không biết sau lưng có thêm một vị khách không mời. Đứng ở bên ngoài, thánh nữ Tử Hoa nhìn tượng Phật, ánh mắt xuất hiện ba động kỳ lạ, giống như là nhận tin tức gì đó. Ý Thiên cảm thấy được thay đổi rất nhỏ này, tần suất chấn động ý thức lập tức tăng lên mấy nghìn lần, muốn chặn lại tin tức mà thánh nữ nhận được. Ý Thiên làm vậy cũng có thu hoạch, nhưng chỉ nắm được một đoạn không trọn vẹn, không thể tìm được trọng điểm trong đó. Ngươi nói rất đúng. Thạch hỏa Phật này thật sự không đơn giản như ngươi nói, trên người nó còn có rất nhiều bí mật. Ý Thiên thu hồi ý niệm, quay đầu nhìn cổ miếu. Nơi này chiếm diện tích không nhỏ, có thể thấy được quy mô khi xưa. Nam Dương Thượng Võ, nghe nói đạo giáo không được hoan nghênh ở địa giới Nam Dương, cả Phật giáo cũng không được tiếp nhận, thế là vì sao? Thánh nữ Tử Hoa không nói gì, từ chối trả lời. Từ Nhược Hoa nhẹ giọng nói, nghe nói Phật giáo ở Nam Dương mê hoặc lòng người, làm ảnh hưởng đến lợi ích của Liệt Dương Thần Điện và Nam Cung Thế Gia, vậy nên cuối cùng bị trục xuất. Ý Thiên nhìn thánh nữ Tử Hoa, cười hỏi, là như vậy sao, thánh nữ? Hay đây là ước định giữa Liệt Dương Thần Điện và Vạn Phật Thần Điện? Hoặc là do mâu thuẫn tạo ra? Thần sắc Tử Hoa vô cùng bình thường, không hề vì lời của hắn mà có gì thay đổi. Thị phi đúng sai vốn là không, không nghĩ không lo không ưu phiền. Tuyệt niệm đoạn trần hiểu căn nguyên, thiên địa vốn ở trong hồng trần. Tử Hoa không trực tiếp trả lời câu hỏi của Ý Thiên, mà dùng phương thức như vậy. Ý Thiên cười nói, thiên địa vốn ở trong hồng trần, thị phi đúng sai vốn là không. Tuyệt niệm đoạn trần hiểu căn nguyên, không nghĩ không lo không ưu phiền. Câu chữ như nhau, trình tự khác nhau, nhưng nghe ra thì có vẻ hợp lý không. Mắt Tử Hoa lộ ra một tia dị sắc, khen, nộ tính như vậy, nếu tu Phật, tất thành đại khí. Khoe miệng Ý Thiên khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười tà mị, phản bác, phiêu giật như vậy, nếu thành vua, thê thiếp thành đàn. Từ Nhược Hoa nghe vậy sửng sốt, lập tức mỉm cười. Không ngờ Ý Thiên lại bướng bỉnh như vậy, dám nói như vậy trước mặt thánh nữ. Nhìn Ý Thiên tựa tà mà không phải tà, ánh mắt thánh nữ Tử Hoa lộ ra một tia tiếc hận, không nói gì thêm mà đi vào trong miếu, đi tới bên cạnh thạch hỏa Phật. Nhìn thánh nữ Tử Hoa tiến vào, Từ Nhược Hoa gật đầu theo bản năng. Tử Hoa hơi gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn vào thạch hỏa Phật, không hề nhúc nhích, giống như một pho tượng nữ thần. Lúc này, Từ Nhược Hoa đứng ở giữa, Ý Thiên đứng ở bên trái, thánh nữ Tử Hoa đứng bên phải, ba người đứng thành một đường thẳng. Chương 47, bất động bất diệt. Nhìn thạch hỏa Phật, vẻ mặt ba người khác hẳn nhau. Ý Thiên thì mỉm cười, Từ Nhược Hoa chuyên chú, thánh nữ Tử Hoa thì bình thản. Trong gió đêm, miếu hoang càng thêm âm trầm. Ý Thiên nhìn thánh nữ Tử Hoa bằng đôi mắt, trong lòng tính toán một việc. Tuy thánh nữ Tử Hoa đứng yên ở đó, không nói gì, nhưng Ý Thiên hiểu được, thánh nữ đến đây không hẳn là vì pho tượng Phật này, quá nửa là vì mình mà đến. Chỉ không biết vì sao thánh nữ Tử Hoa không thể hiện ra mà lại chọn trầm mặc. Ý Thiên phân tích ra được ba nguyên nhân. Thứ nhất, Từ Nhược Hoa ở đây, thánh nữ Tử Hoa vì thấy con nàng nên không đề cập đến. Thứ hai, liên quan đến thạch hỏa Phật, thánh nữ Tử Hoa bảo vệ pho tượng Phật này. Thứ ba, nguyên nhân khác. Có lẽ vì một lý do nào đó mà Ý Thiên không nghĩ ra nên thánh nữ Tử Hoa vẫn án binh bất động. Địch bất động, ta bất động. Nếu thánh nữ bình tĩnh như vậy thì Ý Thiên cũng vui vẻ thoải mái đứng đó. Lúc này, Từ Nhược Hoa đang lưu ý đến trận pháp kỳ lạ bên trong thạch hỏa Phật, cảm thấy vô cùng huyền diệu, có thể mượn lực dùng lực, bắn ngược toàn bộ lực lượng tiến vào trong cơ thể. Bởi vì có Phật Châu, lại thêm Từ Nhược Hoa tụ luyện tâm thuật, khiến nàng ta dưới cơ duyên xảo hợp nhìn thấy huyền bí bên trong thạch hỏa Phật, cũng lấy được rất nhiều lợi ích. Lúc này, Từ Nhược Hoa đang phân tích, ghi nhớ trận pháp trong cơ thể Thạch Hỏa Phật, muốn nắm giữ loại pháp môn thần kỳ này. Có Phật Châu hỗ trợ, chuyện vốn vô cùng khó khăn lập tức trở nên đơn giản. Từ Nhược Hoa chỉ tốn thời gian một nén nhang đã ghi nhớ và lĩnh ngộ được trận pháp thần kỳ kia, khiến cho nguyên lực trong cơ thể vận hành theo trận pháp, đạt tới một trạng thái kỳ diệu vĩnh viễn không ngừng. Loại trạng thái này lại cũng đối ứng với bất động thiện công trong chân như Phật Châu. Một động một tinh tất nhiên hài hòa, giống như âm dương, tương sinh tương khắc. Do thời gian chưa dài, Từ Nhược Hoa còn chưa hiểu được bất động thiện công, do đó loại thể hội này nàng ta còn không cảm giác được. Thế nhưng lợi ích mà bất diệt thiện công mang đến lại rất rõ ràng. Trận pháp trong Thạch Hỏa Phật đối với Phật gia được gọi là Vĩnh Động Bất Diệt Trận, ẩn chứa pháp quyết tu luyện bất diệt thiện công. Bởi vì Từ Nhược Hoa có chân như Phật Châu, có thể nhìn thấu bản chất, thế nên lĩnh ngộ được bất diệt thiện công, cũng luyện thành bước đầu. Lúc đó, ánh lửa chợt lóe lên từ ngực Thạch Hỏa Phật. Một cột sáng bắn thẳng vào ngực Từ Nhược Hoa, nối nàng với tượng Phật. Ý Thiên thấy vậy thì mỉm cười, hai mắt của thánh nữ Tử Hoa lại khẽ nhúc nhích, cảm xúc có thay đổi rất nhỏ, tiếc là chỉ chớp mắt đã khôi phục như cũ. Cột sáng từ Thạch Hỏa Phật tiến vào trong cơ thể Từ Nhược Hoa một lát rồi kết thúc. Lúc đó, quanh người Từ Nhược Hoa quang mang đại thịnh, trong lòng có thêm một đoàn hỏa diễm, đó là Tuệ Tâm Phật Hỏa, trồng ở trong lòng Từ Nhược Hoa, kết hợp với tâm thuật của nàng. Phật Hỏa này sinh sôi không ngừng, vĩnh hằng như một, ẩn chứa trí tuệ vô thượng, khiến cho cả người Từ Nhược Hoa thay đổi rất lớn, tạo ra một loại liên hệ đặc thù với chân như Phật Châu trong đầu. Lúc đó, Từ Nhược Hoa nhắm mắt lại, khuôn mặt lộ ra quang mang thánh khiết, cả người chìm đắm trong Phật quang. Huyết miêu trên vai nàng khẽ kêu một tiếng, chủ động nhảy lên vai Ý Thiên, giống như không chịu nổi khí tức thần thánh trên người Từ Nhược Hoa. Thánh nữ Tử Hoa nhìn thấy Từ Nhược Hoa như vậy, cũng như đã hiểu ra điều gì. Thì ra là thế. Chỉ có điều quan hệ với nàng ta là sao? Chuyển ánh mắt, thánh nữ Tử Hoa nhìn Ý Thiên, vẻ khó hiểu và nghi hoặc không hề che giấu được lộ ra. Ý Thiên nhận thấy ánh mắt của thánh nữ, nhưng hắn cũng không hiểu hàm nghĩa trong lời nói của thánh nữ. Ngoài vẻ nghi hoặc, trong ánh mắt của nàng hình như còn có một chút bi thương. Rốt cục thánh nữ đang nghi hoặc cái gì? Bi thương trong mắt nàng ta là vì ai? Từ Nhược Hoa mở mắt, quang mang hoàng kim lập tức chạy qua đáy mắt nàng ta rồi biến mất. Cười thanh nhã, Từ Nhược Hoa kéo cánh tay Ý Thiên, nụ cười trên mặt thể hiện rõ sự vui sướng trong lòng nàng, đang chuẩn bị chia sẻ với Ý Thiên. Nhưng đúng lúc này thánh nữ Tử Hoa đột nhiên mở miệng nói, động tĩnh chi diệu, nguyên vu thiên đạo. Bất động như sơn, bất diệt như triều. Động tĩnh kết hợp, sơn thủy hoàn nhiễu, vạn vật tự nhiên, tiên Phật chứng đạo. Một bước, hoa sen phóng ra. Hai bước bay lên, đài sen hộ giá. Ba bước phi thiên, Phật quang bao phủ. Cách rời đi như vậy làm cho Từ Nhược Hoa và Ý Thiên cảm thấy rất kinh ngạc. Vào lúc này, Từ Nhược Hoa mới nhận ra, thánh nữ Tử Hoa này lợi hại hơn so với nàng tưởng tượng rất nhiều. Suy tử về những lời thánh nữ Tử Hoa nói trước khi đi, Từ Nhược Hoa lộ ra vẻ vui mừng, theo bản năng nắm chặt lấy tay Ý Thiên, cao hứng cười nói, ta hiểu rồi. Thì ra bất động thiện công và bất diệt thiện công có thể kết hợp, động tĩnh như một, trở thành trọn vẹn. Bất động để thủ, bất diệt làm công, công thủ đầy đủ, luôn có tuệ tâm. Nhìn vẻ cao hứng của Từ Nhược Hoa, Ý Thiên cũng cảm thấy vui vẻ. Nói thật, Ý Thiên cũng chưa từng nghĩ đến, đêm nay đi cùng Từ Nhược Hoa lại có kỳ ngộ liên tục như vậy. Đầu tiên là dung hợp chân như Phật Châu, bây giờ lại là lĩnh ngộ bất diệt thiện công từ Thạch Hỏa Phật. Điều này đối với Từ Nhược Hoa thì đúng là một bước chuyển trong cuộc đời. Diệu của động tĩnh như bí ẩn của âm dương, đều ẩn chứa pháp môn vô thượng của thiên đạo, do Ý Thiên và Từ Nhược Hoa nắm giữ. Chỉ cần cố gắng tu luyện, tu vi của Từ Nhược Hoa tất sẽ tăng vọt, thành tựu sau này không thể đoán nổi. Những điều này đều là Ý Thiên mang đến cho nàng, chú định nhân quả tuần hoàn. Điều này Ý Thiên còn chưa nhận ra. Hắn cũng không rõ, một ý niệm trong đầu mình có thể làm cho rất nhiều người thay đổi, cũng sẽ khiến rất nhiều người có quan hệ với mình. Số mệnh nhân quả, huyền diệu khó lường. Ý Thiên còn không am hiểu Phật Pháp, sao biết được những thứ này. Nắm tay Từ Nhược Hoa, Ý Thiên cười nói, hiểu là tốt rồi, muốn luyện thành cần có thời gian. Đi thôi, nơi này đã không còn gì để lưu luyến, kỳ ngộ của nàng đã có rồi. Từ Nhược Hoa cười nói, bây giờ ta mới nhận ra, chỉ cần ở bên cạnh chàng là sẽ vô cùng may mắn. Chàng quả thật quá may mắn, chuyện tốt nào cũng có thể gặp được. Từ sau mê thất xâm lâm, Ý Thiên biến thành Nam Cung Phi Vũ. Từ Nhược Hoa đi theo hắn chưa đến một tháng mà thay đổi đã nghiêng trời lệch đất, tu vi tiến triển cực nhanh, hơn người thường tu luyện đến 30 năm, sao người khác không khỏi kinh ngạc. Ý Thiên cũng hiểu vận khí của mình không tồi, nhưng hắn lại có cảm giác được sau vận may có tai họa, chỉ có điều còn chưa lộ ra. 10 năm yên lặng đổi lấy vận may bây giờ, chúng ta phải biết trân trọng. Cười ôn nhu, Ý Thiên dẫn Từ Nhược Hoa rời khỏi miếu hoang, giọng nói trong gió đêm nghe có chút miễn cưỡng. Vận may của Ý Thiên không liên quan gì đến 10 năm yên lặng của Nam Cung Phi Vũ, mà là liên quan đến số mệnh của hắn. Cho dù là tiên khí Hồng Vân Cháo, tuy rằng bị Ý Thiên gọi là Hồng Vận đương đầu, nhưng thực tế cũng không phải như vậy. Khi trở lại Duệ Phong Lâu đã là giờ tí ba khắc. Nghĩ đến những kỳ ngộ đêm nay của Từ Nhược Hoa, Ý Thiên để nàng ta vào địa huyệt chuyên tâm tu luyện, toàn tâm toàn ý lĩnh ngộ. Sau đó, Ý Thiên về phòng mình, đã thấy Lan Hinh đang chờ. Lúc đó, Ý Thiên đột nhiên có cảm giác hạnh phúc. Cặp mắt nhu tình như nước tràn ngập tình yêu khiến hắn vô cùng cảm động. Nửa đêm, còn có người yên lặng chờ đợi mình. Tuy điều này không là gì với người tu đạo, nhưng cảm giác này sẽ làm người ta rất hạnh phúc. Lúc này, Ý Thiên đột nhiên tỉnh ngộ, mình đã không còn một mình mà là trụ cột trong lòng người khác. Thiếu gia, người đã trở lại. Đứng dậy, Lan Hinh đi đến bên cạnh Ý Thiên, kéo tay hắn, nhìn từ trên xuống dưới vài lần rồi mỉm cười. Hành động như vậy nhìn như tầm thường, nhưng lại toát ra tình cảm trong lòng Lan Hinh. Sau khi thấy thiếu gia trở về, điều đầu tiên Lan Hinh để ý là thiếu gia có bị thương tổn, có thay đổi gì hay không. Cho dù mới chỉ tách nhau ra có mấy canh giờ, Lan Hinh cũng phải tự mình kiểm tra, bởi vì địa vị và tầm quan trọng của thiếu gia trong lòng nàng đã vượt qua chính nàng rồi. Vỗ nhẹ mái tóc của Lan Hinh, mắt Ý Thiên lộ ra vẻ chân tình. Sao nàng còn chưa ngủ? Lan Hinh nhìn Ý Thiên, cười nói, thiếu gia chưa về, Lan Hinh không yên tâm. Kéo Lan Hinh ngồi xuống giường, Ý Thiên hỏi, thu hoạch tối nay thế nào? Ngồi bên giường, Lan Hinh tựa đầu vào vai Ý Thiên, kể lại hành động tối nay. Sau khi tách khỏi thiếu gia, chúng ta bắt đầu điều tra từ thành đông. Chiều nay ở Đại Hạp Cốc, ta đã phái người tìm hiểu về các đội bị loại, đêm nay chỉ kiểm tra một phần, thu hoạch cũng không nhỏ. Có 7 vị võ hoàng đồng ý gia nhập Duệ Phong Lâu, 15 người vẫn đang suy nghĩ. Đấu loại tổng cộng đã loại 120 đội, tổng cộng có đến hơn 600 người. Ngoại trừ người chết thì cũng còn 400-500. Trong số đó cũng có một số là người của các thế lực bản địa, bọn họ sẽ không gia nhập Duệ Phong Lâu. Trong những người còn lại, có một số người băn khoăn, có một số người lo lắng. Lan Hinh và Tiêu Minh Nguyệt ra ngoài một lần có thành tích như vậy là không tồi. Ngoại trừ việc đó, chúng ta cũng tìm được một số tin tức về thiếu niên tuấn tú dùng trảm mã đao chiều nay. Người đó tên là Mã Chí Viễn, năm nay 19 tuổi, là người ở gần thành Hoa Linh, nhưng nghe nói từ nhỏ đã đi Vân Châu học nghệ. Bây giờ về nhà lại gặp phải đại hội luận võ, vì thế tổ đội báo danh, tham gia đại hội. Theo điều tra bước đầu, Mã Chí Viễn chỉ về nhà một mình, để dự thi tranh đoạt vì tinh nghi là phải ở trong đội của người khác, là một người có thể mượn sức. Chương 48, Diệt Tuyệt Chân Đế. Ý Thiên cười nói, đao pháp của Mã Chí Viễn khá sắc bén, lần đấu loại này nàng nên để ý đến người này. Tùy theo tình hình cụ thể mà xác định. Đêm nay ta và Nhược Hoa đi Tuyết Hồn Động, chỗ đó cực kỳ quái dị, có băng ly bảo vệ, cho dù cao thủ Thánh Hoàng cũng khó mà vào. Nàng ngủ đi, đêm nay ta cần tĩnh tâm tu luyện, lĩnh ngộ một số thứ. Vô vai Lan Hinh, Ý Thiên đứng dậy đi ra. Đêm nay Ý Thiên đã có được chữ diệt ở trong âm thi chúng, hắn còn chưa có thời gian để nghiên cứu. Nếu không thể sớm tìm ra cách hóa giải thì Ý Thiên sẽ không thể vận dụng được uy lực của sinh tử ấn, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thực lực của hắn. Bây giờ đại hội luận võ đã bắt đầu, tuy lúc đều có khả năng xảy ra thay đổi bất ngờ, tu vi thực lực với Ý Thiên là điều rất trọng yếu. Chính vì lẽ đó mà Ý Thiên mới tạm thời dừng song tu với Lan Hinh, muốn tĩnh tâm nghiên cứu, tham ngộ. Sáng sớm ngày hôm sau, đấu loại đã tiếp tục bắt đầu. Hôm nay thi đấu từ sáng sớm cho đến khi mặt trời lặn, do đó có rất nhiều đội dự thi đều đích thân đến tận nơi, tránh bỏ lỡ cơ hội. Trong 20 sân thi đấu hôm nay còn có một đội của Duệ Phong Lâu, số 274, đối thủ là số 273. Đấu đội quan trọng nhất là sách lược. Khi thực lực cách xa nhau, kết quả không cần xem cũng biết. Nhưng khi thực lực tương đương, sách lược là mấu chốt của chiến thắng. Lần này, Duệ Phong Lâu phái ra 3 đội, thực lực cũng bình thường. Sau đó Ý Thiên lại cho mỗi đội thêm 3 võ, hoàng cao cấp, làm cho thực lực của cả đội tăng vọt, thừa sức đối phó với những đội bình thường. Mà lúc này đội số 273 lại là cao thủ của Huyền Dương Cung, có tổng cộng 7 người, toàn bộ đều là võ hoàng trung, cao cấp, thực lực không tồi. Nam Cung Thế Gia và Huyền Dương Cung có thể nói là tử thủ. Cho dù Nam Cung Uyển Nghi và Nam Cung Tuấn Chỉ có khúc mắc gì thì Duệ Phong Lâu vẫn là sản nghiệp của Nam Cung Thế Gia, vẫn bị Huyền Dương Cung liệt vào danh sách đối tượng trọng điểm, cực kỳ muốn suy yếu, thậm chí cả diệt trừ. Cũng may số 273 và 274 đều chỉ là các đội nhỏ, tuy hai bên đối lập nhau, thế nhưng thắng bại của bọn họ cũng không có tác dụng gì lớn. Điều này các thành viên của đội 273 hiểu rõ, cũng không quan tâm quá nhiều đến trận này, chỉ phái một võ hoàng trung cấp lên đấu ván đầu. Dựa theo quy định của đại hội, ván đầu tiên sẽ do đội 273 phái người, đội 274 sẽ dựa theo đối phương mà sắp xếp. Do đó, ván đấu đầu tiên đội 274 phái ngay ra một võ hoàng cao cấp. Thực lực cách xa nói rõ kết quả, ván đầu tiên Duệ Phong Lâu thắng một cách đơn giản, dẫn trước một điểm. Trận thứ hai, Duệ Phong Lâu phái ra một võ hoàng cao cấp. Huyền Dương Cung bởi vì thua một ván nên cũng phái ra một võ hoàng cao cấp. Thực lực hai bên là tương đương, ván này liền vô cùng thú vị. Dựa theo quy định của đại hội, Huyền Hoàng có thể trực tiếp vào bán kết, do đó trong vòng loại, võ hoàng cao cấp là nhân vật lợi hại nhất. Bây giờ có một ván mà hai võ hoàng cao cấp thi đấu với nhau, lập tức làm cho rất nhiều người theo dõi. Ý Thiên rời xa sân đấu, nhìn toàn bộ từ trên xuống dưới, xem toàn bộ tình hình thi đấu ở khắp các sân, bắt đầu phân tích, phán đoán thực lực của các phe cùng với cách thay đổi chiêu thức, suy tính ra kết quả. Cổ Ngũ, Nam Cung Vân, Bạch Phong đứng ở bên trái, Từ Nhược Hoa, Lan Huynh, Mộ Dung Tiểu Dạ đứng ở bên phải, tự quan sát các trận đấu khác nhau. Lúc này, ván hấp dẫn nhất vẫn là Huyền Dương Cung và Duệ Phong Lâu. Hai võ hoàng cao cấp quyết đấu, vô số chiêu thức được tung ra, cực kỳ đẹp mắt. Giữa không trung, rất nhiều đội dự thi nhìn thấy vậy thì sắc mặt tái mét, hiển nhiên tu vi của bọn họ còn kém xa hai người kia. Đấu loại chính là một chỗ có thể đục nước béo cỏ. Rất nhiều người mong chờ may mắn, cho rằng vận may của mình rất tốt, có thể có cơ hội. Thế nhưng thời gian thi đấu càng dài, thấy được càng nhiều cao thủ xuất hiện thì những người vẫn mong may mắn này dần phát hiện ra, may mắn không phải cứ muốn là có được. Trong thành Phi Vân, võ hoàng cao cấp cũng không là gì. Nhưng ở trong vòng loại này, võ hoàng cao cấp lại là viên ngọc sáng nhất, mỗi người xuất hiện đều sẽ gây chú ý. Cao cấp võ hoàng thi đấu, vài chiêu khó phân thắng bại. Nhưng nghĩ đến quy định của đại hội, hai bên đều cố gắng đánh bại đối thủ trong vòng 100 chiêu. Phi Vũ, ngươi cảm thấy trận này chúng ta có thể thắng không? Nhìn hai người đang đánh vô cùng hăng hái, Nam Cung Vân không khỏi lo lắng. Cha không cần lo. Nếu đấu loại còn không thể thắng thì sao tính đến đấu bán kết? Tuy nói như vậy nhưng Nam Cung Vân cũng không hiểu, Ý Thiên sao lại chắc chắn thắng như vậy. Lần này Duệ Phong Lâu tổng cộng phái ra 4 đội. Tuy nói mỗi đội đều có võ hoàng cao cấp, nhưng trong đối thủ cũng có không ít người lợi hại. Một khi hai bên gặp nhau, gặp phải người lợi hại, Ý Thiên dựa vào cái gì mà có thể chắc chắn sẽ thắng đối phương. Điều này không chỉ Nam Cung Vân nghi hoặc mà ngay cả Cổ Ngũ, Bạch Phong, Mộ Dung Tiểu Dạ cũng không hiểu. Ngược lại Lan Huynh, Từ Nhược Hoa, Thiêu Minh Nguyệt lại tin Ý Thiên. Các nàng đều hiểu, Ý Thiên không đơn giản như vẻ bề ngoài. Cao thủ so chiêu, tốc độ cực nhanh. Nhoáng cái đã trải qua mấy chục chiêu, cuối cùng cao thủ của Duệ Phong Lâu cũng chiến thắng, thế nhưng phải trả một cái giá không nhỏ. Toàn bộ vai trái bị đánh nát, thân bị trọng thương. Thắng liền hai trận, Duệ Phong Lâu đang tiến gần với chiến thắng. Trận thứ ba Huyền Dương Cung lại phái người lên thi đấu. Người ra sân lại là một võ hoàng cao cấp, hiển nhiên là không muốn bị loại nhanh như vậy. Bên Duệ Phong Lâu cũng phái ra võ hoàng cao cấp cuối cùng của mình. Cả buổi đấu loại chiều hôm qua, không có lần nào có liên tục hai trận võ hoàng cao cấp gặp nhau. Thế nhưng sáng sớm hôm nay, trong 20 trận đầu tiên đã xuất hiện trường hợp như vậy, khiến cho rất nhiều người đoán hôm nay sẽ thảm thiết hơn hôm qua rất nhiều. Nhìn những trận đấu đang diễn ra, Ý Thiên vẫn mỉm cười. Sau một đêm nghiên cứu, Ý Thiên đã có nhận thức bước đầu về chữ diệt trong đan điền. Chữ diệt này không chỉ đại biểu cho hủy diệt về vật chất mà còn bao gồm cả hủy diệt ý thức tinh thần. Tham ngộ một đêm, Ý Thiên hiểu được hàm nghĩa chân chính của diệt. Diệt chính là diệt sạch, chính là cấp cao hơn của tử vong. Đó là một loại năng lượng đặc thù, có ý thức có sinh mệnh, dùng hình thức phù chú để tồn tại trong thiên địa. Trải qua một đêm không ngừng cố gắng, Thiên Tâm Thần Ngọc Quyết cũng lộ ra sự thần kỳ, tạo ra quan hệ đặc thù với lực diệt tuyệt đó, khiến cho Ý Thiên có thể vận dụng nó. Bây giờ chữ diệt đã chuyển từ đan điền sang lòng bàn tay trái của Ý Thiên. Sinh tử ấn cũng đã được giải trừ, tách biệt với lực diệt tuyệt, không liên quan đến nhau. Nhưng vì có ít thời gian mà Ý Thiên vẫn không thể vận dụng lực diệt tuyệt này thật tốt, phải tốn thêm nhiều thời gian câu thông nữa mới có thể khiến nó dung nhập vào trong cơ thể. Ý Thiên có thể chất thần cách, giống như có thể dung hợp tất cả ngoại lực. Đây là đặc thù của Ý Thiên, là điểm khác biệt lớn nhất giữa hắn và người tu đạo khác. So sánh với tiến bộ của Ý Thiên, qua một đêm tu luyện Từ Nhược Hoa cũng tăng mạnh, lĩnh ngộ được chân lý của bất động thiện công, đạt tới một cảnh giới bất khả tư nghị. Hiện tại, do còn thiếu thời gian nên Từ Nhược Hoa vẫn chưa thể dung hợp được bất động thiện công với bất diệt thiện công, chỉ có thể tu luyện đơn lẻ. Mặc dù vậy hiệu quả vẫn cực kỳ kinh người, kết hợp với tâm thuật của nàng, cho dù tu vi hay trí tuệ đều được tăng lên rất nhiều. Chính vì lẽ đó mà khi Từ Nhược Hoa xuất hiện vào sáng nay, tất cả mọi người, bao gồm cả Ý Thiên đều cảm thấy khiếp sợ về sự thay đổi của nàng. Tâm linh cảm ứng của Từ Nhược Hoa vô cùng sâu sắc, chân như Phật Châu mở ra tuệ nhãn trong đầu nàng, khiến nàng có thể nhìn thấu rất nhiều thứ. Lĩnh ngộ và tu luyện bất động thiện công và bất diệt thiện công, tu vi của Từ Nhược Hoa tăng nhanh, tuy còn chưa tấn thăng thành huyền hoàng, thế nhưng ở rất nhiều phương diện nàng ta đã ngang bằng với huyền hoàng, thậm chí là cả thánh hoàng, có lực lượng mà người thường không thể tưởng được. Ý Thiên cũng có chút cố kỵ, cũng may mà lực diệt tuyệt trong thân thể Ý Thiên bài xích chân như Phật Châu, khiến cho Từ Nhược Hoa không thể nhìn thấy những bí mật mà Ý Thiên che giấu, cũng không thể nắm được tâm tư của Ý Thiên. Kết quả như vậy khiến Ý Thiên cảm thấy vui mừng, thế nhưng trong tiềm thức vẫn có thêm một phần cảnh giác với Từ Nhược Hoa. Lúc này, ván đấu đã đến thời khắc mấu chốt. Để vãn hồi cục diện, lần này Huyền Dương Cung phái ra một võ hoàng cao cấp tương đối lợi hại, đã dần chiếm thượng phong. Nam Cung Vân, Bạch Phong, Cổ Ngũ thấy vậy cũng không khỏi lo lắng, lại không tìm ra cách đối phó. Nhược Hoa, bây giờ tu vi của nàng tăng mạnh, vạn vật nguyên khí tỏa kết hợp với định vị tâm linh chắc có thể công kích từ xa. Giờ phút này, Ý Thiên đột nhiên nói ra một câu làm rất nhiều người không hiểu. Lúc đó, cao thủ Huyền Dương Cung đang chiếm thượng phong đột nhiên châm lại, tuy chỉ trong nháy mắt nhưng cũng đủ để thay đổi tất cả. Cao thủ Duệ Phong Lâu nắm lấy cơ hội, ra một chưởng đánh bay hắn, xoay chuyển bại cục, lấy được thắng lợi. Khi Từ Nhược Hoa đánh lén, trong hai truyền đến tiếng chỉ điểm của Ý Thiên. Giảm xuống hoặc tăng tần suất chấn động của vạn vật nguyên khí tỏa sẽ càng thêm bí ẩn, không bị người ngoài phát hiện. Sau khi nghe Ý Thiên chỉ điểm, một đòn này nàng kết hợp thêm nhiều thứ, khiến hiệu quả tăng mạnh, đạt tới cảnh giới vô thanh vô tức. Chương 49, các hiển kỹ năng. Có Từ Nhược Hoa ra tay, Duệ Phong Lâu lập tức giành chiến thắng, có tư cách vào vòng sau. Đội 273 của Huyền Dương Cung vốn cực kỳ tự tin, ai ngờ mới vòng đầu đã bị loại, điều này khiến cho Huyền Dương Cung có chút tức giận, nhưng cũng không tiện làm lớn chuyện. Trên sân đấu, trận đấu được thay đổi. Người cũ đi xuống, người mới đi lên. Trong 40 đội đầu tiên, trận đấu giữa đội 273 và 274 là hấp dẫn nhất. Mà trong 40 đội sau lại không có trường hợp nào hai võ hoàng cao cấp quyết đấu liên tục. Vừa lưu ý tình hình 20 sân đấu, Ý Thiên vừa lưu ý cao thủ của ban tổ chức. Trong lúc đấu loại, toàn bộ đều do Tần An Thái phụ trách. Nhưng bây giờ mới là ngày thứ 2 mà Ý Thiên đã phát hiện ra một người lạ trong số cao thủ của ban tổ chức. Đó là một nữ tử áo đen, dáng người thanh mảnh, ngũ quan thanh tú, thế nhưng vẻ mặt lạnh lùng khiến người khác cảm thấy không thoải mái. Mộ Dung cô nương có biết nữ tử áo đen bên cạnh Tần An Thái? Không. Bên cạnh Ý Thiên, người quen thuộc với Thành Phi Vân nhất chắc chắn chính là Mộ Dung tiểu dạ vốn sinh ra ở đây rồi. Hơn nữa Mộ Dung thế gia ở thành Tây, cách phủ Nguyên Soái không xa, thế nên Ý Thiên hỏi nàng ta đầu tiên. Mộ Dung tiểu dạ vẫn đang xem đấu, nghe Ý Thiên hỏi thì mới quay đầu nhìn về phía cao thủ của ban tổ chức. Quan sát một hồi, Mộ Dung tiểu dạ lắc đầu nói, nữ tử áo đen này ta chưa từng thấy, chắc không phải cao thủ của phủ Nguyên Soái. Cậu Ngũ nhìn nữ tử áo đen đó, nhíu mày nói, công tử, người này giống như một khối băng, xem ra không dễ chọc. Nếu không ta phái người điều tra lai lịch của nàng ta như thế nào? Ý Thiên bác bỏ đề nghị của cậu Ngũ, nguyên nhân đúng là do nữ nhân này không dễ chọc. Đừng phái người đi chịu chết. Nếu nàng ta đã quang minh chính đại xuất hiện ở đây, sớm muộn gì lai lịch cũng sẽ lộ ra, chúng ta không cần làm trước. Có đôi khi đi phía sau mới là có lợi. Sau khi Ý Thiên tấn thăng võ hoàng, tính cách càng lúc càng tự tin, khẩu khí cũng càng ngày càng bình tĩnh, giống như không có thứ gì có thể làm hắn bất an hoặc nôn nóng. Thái độ như vậy khiến người xung quanh được ủng hộ, mọi người đều cực kỳ tin tưởng, dùng thái độ tích cực lạc quan để đối mặt mọi việc. Cái này gọi là tâm tình quyết định tất cả, tạo ra ảnh hưởng rất lớn. Giống như Lan Huynh, Từ Nhược Hoa, Tiêu Minh Nguyệt, các nàng tin tưởng Ý Thiên còn hơn Nam Cung Uyển Nghi rất nhiều. Thậm chí trong lòng các nàng, Ý Thiên không gì không làm được, còn lợi hại hơn cả Nam Cung Uyển Nghi. Từ Nhược Hoa thấy Ý Thiên hỏi thì liền chú ý đến nữ tử áo đen kia. Trải qua quan sát, Từ Nhược Hoa phát hiện nữ tử áo đen này vô cùng lãnh khốc, gần như không thể cảm ứng được bất kỳ cảm xúc nào trên người nàng ta. Nàng ta giống như một con rối gỗ, không có tình cảm, chỉ cần vô ý là sẽ bị nàng ta làm cho bị thương. Từ Nhược Hoa chủ tu tâm thuật, lại tu luyện bất động thiện công và bất diệt thiện công thế nên nhìn người rất chuẩn. Nhưng nàng ta lại có thái độ kính sợ với nữ tử áo đen này. Điều này chứng tỏ trên người nữ tử áo đen này có thứ khiến Từ Nhược Hoa cảm thấy bất an. Rốt cuộc nó là cái gì? Khi mấy người Ý Thiên đang quan sát nữ tử áo đen thì trong đám người đang theo dõi cuộc đấu, cũng có người đang theo dõi nhất cử nhất động của Ý Thiên. Từ khi xuất hiện trên không, Ý Thiên vẫn chỉ quan sát trận đấu, không làm gì khác. Điều này khiến cho rất nhiều người hâm mộ Nam Cung Phi Vũ cảm thấy tiếc nuối. Quan trận chiến với Thượng Quan Thế Gia, Nam Cung Phi Vũ nổi danh khắp nơi. Tuy danh khí còn không cao, thế nhưng ít ra trong thành Phi Vân này, ai ai cũng biết. Ý Thiên ở Duệ Phong Lâu, đây cũng là điều mọi người đều biết. Mâu thuẫn giữa Nam Cung Uyển Nghi và Huyền Thiên Bảo Tháp vốn là một chuyện bí mật, nhưng hôm nay cũng bị người phát hiện ra, tạo ra rất nhiều suy đoán. Lần đại hội luận võ này, có rất ít thánh hoàng, huyền hoàng đến quan sát, ngay cả cao thủ bên ngoài cũng không ai đến. Dưới tình hình đó, tất nhiên Ý Thiên sẽ trở thành tiêu điểm chú ý. Hành động của Ý Thiên làm cho rất nhiều người âm thầm quan sát không tìm ra manh mối gì hữu dụng. Là bên tổ chức lần đại hội luận võ này, cao thủ của Phủ Nguyên Soái đã đang tiến hành một số việc không muốn người khác biết. Trong đó có một việc là sắp xếp lại thực lực của các đội thắng lợi, để ở đợt đấu loại thứ 2 có thể tiến hành phối hợp mạnh yếu, đẩy nhanh tốc độ trận đấu. Lúc này, đợt đấu thứ 3 đã bắt đầu. Trên sân số 7 xuất hiện một đứa bé khoảng 7-8 tuổi, lập tức làm mọi người chú ý. Đó là một bé trai khoảng 8 tuổi, trông rất đáng yêu, khuôn mặt tròn, mặt dễ thương, miệng luôn mỉm cười, tuy non nớt nhưng cũng có sự hấp dẫn đặc biệt. Đối thủ của đứa bé là một đại hán trung niên, có tu vi võ hoàng trung cấp. Hai bên đứng cùng nhau một cao một thấp, tạo ra đối lập rất rõ ràng. Vẻ mặt đại hán rất quái dị, giống như gặp đối thủ như vậy là sỉ nhục hắn. Thế nhưng mỗi ván đều có liên quan đến thắng lợi của đội, tuy không tình nguyện nhưng đại hán cũng không lùi bước. Đứa bé mặc một cái áo khoác nhỏ, hai mắt sáng ngời lộ ra vẻ tinh nghịch. Cẩn thận nhé, ta tấn công đây. Ngữ điệu vui đùa khiến người ta buồn cười, nhưng sau khi đứa bé đưa ra lời cảnh báo thì thân thể nhỏ bé nhoáng qua, trong chớp mắt di động 1.396 lần, đổi 8.763 góc khác nhau, đánh ra một chỉ, đúng vào huyệt mệnh môn của đại hán.